Chương 861, Lục Cửu trả thù. Chương 861, Lục Cửu trả thù. Trước đây nội ngoại vì tranh đoạt lục địa ngày đêm chinh chiến, có người nói một hồi chiến ý đánh ngàn năm lâu, tiêu hao linh giới hầu như một nửa linh lực, cho tới hôm nay linh giới linh lực vẫn không có khôi phục lại viễn cổ thời kỳ cái dạng nào tràn đầy, mà Yên Tà giáo lại là từ thời kỳ viễn cổ thế lực chuyển kéo dài đến nay, mà cái này đại lục mệnh danh liền lấy từ ở Yên Tà giáo. Bây giờ Yên Tà giáo giáo chủ hành tung không rõ, có người nói tu vi đã đến linh cảnh bát giai, cực kỳ thần bí. Thế nhưng mỗi khi có người đối với Yên Tà giáo có ý tưởng lúc, gia tộc liền sẽ chịu khổ tàn sát, sở dĩ không có ai còn dám đánh Yên Tà giáo chủ ý, đồng thời Yên Tà giáo rất ít đối ngoại thu nạp đệ tử, bây giờ Yên Tà giáo cũng có từng bước hướng gia tộc thế lực chuyển hóa xu thế. Ngự Thạch Châu cũng chính là Vương Hiên dưới chân mảnh đại lục này, mạnh nhất tông phái vì Chính Dương Tông cũng coi là ngũ đại thế lực trung tiện lương nhất thế lực, Chính Dương Tông hội thường thường phái đệ tử ở đại lục chung quanh đi dạo, nếu như đụng với cùng hung cực các đồ liền sẽ đem giải quyết tại chỗ, thêm lên Chính Dương Tông thực lực hùng hậu, cũng ít có con em gia tộc dám ở trên phiến đại lục này hành chuyện bất chính. Chính Dương Tông là duy nhất một cái không có linh cảnh bát giai tu sĩ thế lực, thế nhưng hắn tông môn cùng sở hữu 5 vị trưởng lão, tu vi đều ở đây linh cảnh thất giai hậu kỳ, ngưng tụ cũng là thực lực khủng bố, sở dĩ cũng không có người luận quẩn trong lòng dám đối với Chính Dương Tông hạ thủ. Hơn nữa Ngự Thạch Châu chính là ngũ châu bên trong diện tích đệ nhị đại châu, Chính Dương Tông mỗi 10 năm quảng chiêu đệ tử, ở Ngự Thạch Châu gia tộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mấy cái hậu bối ở Chính Dương bên trong tông tu tập. Chính Dương Tông, có ý tứ. Vương Hiên cười nhạt khép lại cổ tịch, bây giờ Vương Hiên sơ nhập linh giới, còn lại 4 châu thế lực đều không tốt dung nhập, hôm nay Chính Dương Tông chính là chọn đứng đầu. Cũng không biết Chính Dương Tông khi nào mở ra sơn môn quảng đại môn đồ. Lúc này Vương Hiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã ban đêm, bất quá ngoài cửa sổ như trước có mơ hồ đèn, xem ra cái này nghiệp thành cũng không tính là chán nản không chịu nổi a, chí ít còn có chợ đêm. Vương Hiên chuẩn bị xuất môn, mới đi xuống lầu lại bị trưởng quỹ ngăn lại. Lạp lạp lạp, đã trễ thế này, khách quan muốn đi đâu ạ? Liên tùy tiện đi một chút, đi dạo một chút nghiệp thành. Vương Hiên thuận miệng đáp, cho là trưởng quỹ hàn huyên, nhưng là trưởng quỹ lại kéo lại Vương Hiên ống tay áo. Khách quan, đêm đã khuya có thể không nên đi lung tung. Gần nhất ban đêm luôn là truyền đến thanh âm kỳ quái, còn có xúc sinh bị ăn mẹo, không biết có phải hay không là có cái gì yêu thú đâu. Trưởng quỹ vẻ mặt buồn thiu, khách điếm dê liền bị ăn trộm một đầu. Bất quá kỳ quái là bây giờ, nhưng không nghe được đả thương người nghe đồn. Vương Hiên tuy là do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn bước ra trước cửa, mà trưởng quỹ thấy không khuyên nổi Vương Hiên cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Coi như là dị thú có thể cường đại đến đi đâu. Đi tới bên ngoài Vương Hiên mới phát hiện chung quanh đường phố này tuy là sáng chút hỏa, nhưng không có người. Đường phố trước bố cáo trên bảng dán thành chủ bố cáo, phàm là có thể bắt được máy phá yêu thú người, tưởng thưởng 1 vạn linh thạch. Vương Hiên nhìn thoáng qua phía sau biểu môi nói, mới, chỉ có, tưởng thưởng 1 vạn linh thạch, cái này cũng quá hẹp hòi à. Vừa mới đến Vương Hiên cũng không có cuồng vọng nói dám đi hết bảng, cái này yêu thú bây giờ chỉ dám xuống tay với xuất sinh, chỉ sợ cũng là cực kỳ người phải sợ hại a, trong thành phạm nhân đối với hắn khủng hoảng cũng là bình thường. Trên đường người đi đường rất thưa thớt, không ít người đều là hướng phía nhà phương hướng chạy đi, mà Vương Hiên lúc này cũng không có phát giác phía sau có 3 người theo đi. Đuổi kịp. 3 đạo nhân ảnh quỷ quỷ tuy tuy trốn ở góc đường phía sau, bám theo một đoạn Vương Hiên. Xuyên qua mấy con phố phía sau Vương Hiên cũng đã nhận ra không thích hợp, nhìn lại, 3 người kia nhanh chóng tựa đầu lùi về, bất quá Vương Hiên đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vương Hiên càng đi càng lệch, thẳng đến chu vi đều đã không có nhà cái bóng, ánh trăng sáng trong bỏ ra, chiếu rọi lấy Vương Hiên một cái cô linh linh cái bóng. Đến lúc rồi. Trong đó một bóng người quay đầu lại nói, nhưng là nói xong trở lại từ đầu lúc, Vương Hiên thân ảnh đã tiêu thất, người đâu? Người tại sao không thấy? 3 bóng người cũng cuối cùng từ hắc ám đi tới Nguyệt Quang Trung. Chỉ thấy được trong đó một cái người chính là sáng nay gặp qua Lục Cửu. Lục Cửu lúc này bộ mặt tức giận, cầu vật. Dĩ nhiên làm cho hắn chạy rồi. Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Lục Chín Lượng bàn tay vỗ vào 2 cái người hầu trên đầu. Lục gia thân là nghiệp thành số 1 số 2 gia tộc, thế nhưng gần đây nghiệp thành có yêu thú quấy phá, Chính Dương Tông vừa lúc phái tới 2 gã đệ tử hiệp trợ ngoại trừ ma, sở dĩ Lục gia chủ bà thân ngũ lệnh làm cho con em gia tộc gần nhất không nên gây chuyện. Nhưng nay Thiên Vương Hiên một phen thao tác đơn giản là đang khiêu chiến Lục Chín danh giới cuối cùng, Lục Cửu không phải xả cơn giận này hắn đêm nay đều ngủ không. Sở dĩ Lục Cửu không để ý phụ thân ra lệnh cũng muốn mang theo 2 cái tay chân đến đây lấy lại danh dự. Đi theo Lục Cửu bên cạnh 2 người một mập một gầy, đều có linh cảnh nhị giai trung kỳ, thêm lên Lục Cửu một cái linh cảnh nhị giai trung kỳ. Lục Cửu nghĩ lấy Vương Hiên một cái linh cảnh nhị giai sơ kỳ luôn không khả năng lấy 1 địch 3 a, các ngươi là đang tìm ta sao? Vương Hiên từ 3 người phía sau xuất hiện, trên mặt còn mang theo cờ nhạt, cái này tiêu ý ở Lục Cửu xem ra chính là trần chuồng trao phúng. Xem ra không đem các ngươi mang tới cái này hoang giao giã ngoại các ngươi còn không xá xuất hiện à? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nói, luận chịu vừa, Vương Hiên còn không có phục qua ai. Coi như mình người trước mắt là Lục gia đại thiếu gia cũng không được. Vương Hiên thờ phụng một cái chân lý chính là chịu thua vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề, nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề, cũng chỉ có thể dùng quả đấm để giải quyết, đây cũng là tu tiên thế giới chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Ngươi còn dám xuất hiện a? Lục Cửu siết quả đấm, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Có cái gì không dám? Ngươi bất quá là một dựa vào gia tộc phế vật mà thôi, Vạn Ngân cô nương một chỉ liếm cậu mà thôi, liền một cái Lục gia còn muốn trèo cao vạn bảo lâu. Thiên đại chê cười. Vương Hiên mỗi một câu đều dẫm nát Lục Chín lôi điểm, lúc trước trong cổ tịch Vương Hiên thì biết rõ Vạn Bảo lâu thế lực cường đại, Vạn Bảo lâu có thể phân bố ở các châu mỗi cái thành, cho dù là ở Linh Mạn Châu cũng có thể có yêu tộc người kinh doanh Vạn Bảo lâu. Có thể thấy được Vạn Bảo lâu lực ảnh hưởng có bao nhiêu rộng khắp. Ngươi muốn chết? Lên cho ta. Lục Cửu khí biểu tình dữ tợn, lửa giận công tâm đã để hắn nói không phải 4.5 ra lời. Vương Hiên thử điều động trong thiên địa linh lực, phát hiện điều động thế giới này linh lực so với hạ giới muốn chắc trở nhiều, phải bỏ ra gấp mấy lần lực lượng, nói cách khác Di Vãng chiêu thức đều muốn yếu bất mấy lần. Mập tay chân hai tay cắm vào trong đất, thổ địa giống như vật còn sống một dạng dĩ nhiên hướng phía cánh tay kia bên trên lan tràn, đợi đến hắn rút ra hai cánh tay lúc, hai cánh tay đã xuất hiện một cái từ hòn đá tạo thành cái trọng. Mà gầy tay chân lại là hai cánh tay biến thành trắng kiện, trên đó nhan sắc cấp tốc biến thành nâu, giống như vỏ cây một dạng. Lúc này mập côn đồ nắm tay đã quét tới, Vương Hiên thân thể ngửa ra sau tránh thoát, sau đó rút ra thiên huyền nhận, lấy sống dao ngăn cản gầy côn đồ công kích. Mà hậu thân hình hạ thấp đảo qua hoành đá đem hai người đả đảo, thân hình lóe lên đi tới Lục Chín trước người, thiên huyền nhận liền chống chạm đất. Chín cổ chương 862, tam gia yêu thú. Chương 862, tam gia yêu thú. Ngươi muốn làm gì? Lục Cửu kinh hoàng nói. Hồn nhiên không có mới vừa khí diễm. Không làm gì, chỉ là muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Vương Hiên khẽ cười nói. Lục Chín con cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, trên trán lập tức hiện đầy mồ hôi hột. Đừng, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Lục Cửu cầu xin tha thứ. Nhưng là Vương Hiên cũng là lướt mắt, ta đem ngươi giết sau đó, cái kia còn lại không phải đều là của ta sao? Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn biết truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Cha ta nhưng là linh cảnh tứ giai hậu kỳ. Hắn giơ tay gian liền có thể đưa ngươi trừ bỏ. Lục Cửu tựa như chộp được một cọng cỏ cứu mạng, ngữ khí cũng từng bước kiêu ngạo. Thật sao? Bất quá ta vốn là thứ liều mạng, nhiều hơn ngươi một cái mạng cũng không quan hệ. Vương Hiên không thèm để ý nói, Lục Cửu thấy Vương Hiên nhưng cứng rắn không ăn, cũng là triệt để không có chiêu, chỉ khóc giống cầu xin tha thứ. Ta không nên, ta cũng không tiếp tục dám tìm ngươi phiền toái, van cầu ngươi thả qua ta. Lục Cửu sợ đến tè ra quần, hắn sợ rằng còn chưa từng giết người chứ, làm sao có thể cùng Vương Hiên cái này dạng thân kinh bách chiến chiến thần so sánh với. 20 lưỡi dao nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn, một cô ý lạnh như băng truyền đến. Ấm áp huyết dịch hòa hoãn cảm rất mát, nhưng Lục Cửu lại gọi giống như mổ heo. Không muốn, không nên. Đây bất quá là chảy chút ra mà thôi, còn không có thực sự lấy mạng của hắn đâu, không phải Vương Hiên cũng không có dự định lấy tính mạng hắn, nếu là bị Lục gia truy sát ngược lại cũng thật phiền toái. Có lẽ là mùi máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, lúc này một cái hắc ảnh cấp tốc hiện lên, Vương Hiên theo bản năng né tránh, trong tay Lục Cửu tự nhiên cũng liền vùng ra, bất quá Vương Hiên tuy là tránh ra rồi, Lục Cửu tăng người liền không có vận khí tốt như vậy. Chỉ thấy hắc ảnh hiện lên, Lục Chín cái cổ bị cắt rời, kém chút cắt thành hai đoạn, mà mập gầy hai cái tay chân lại là trực tiếp bị khai tràng bể bụng, sau đó bóng đen kia đứng ở xa xa trên tảng đá. Chỉ thấy được hắc ảnh có nguyệt quang, thân hình lông cánh đầy đủ, thân hình ước chừng cao 2 mét, tướng mạo lại tựa như ưng, nhưng hai chân đen thủi, trong mắt cũng là đỏ thẫm. Ở trong ánh trăng giống như một tên sát thần, tu vi thấp người chứng kiến cái này đỏ thắm hai mắt nói không chừng đều muốn dọa ngất đi qua, hơn nữa cái này yêu thú vẫn là tam giai trung kỳ lực lượng. Yêu thú tạm thời tựa hồ đối với Vương Hiên không có hứng thú, mà là huých cánh đi tới hai cái côn đồ trước thi thể, lớn mỏ mổ một cái, một hớp lớn thịt xuống bụng. Cánh chim bên trên dính tiên huyết, Vương Hiên đứng ở một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh hai cỗ thi thể liền bị giải quyết, sau đó yêu thú đồ ăn ngước mắt lên nhìn về phía Vương Hiên. Mới vừa chắc là đói bụng, bây giờ ăn no mới bắt đầu đối mặt Vương Hiên. Yêu thú tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền hóa thành hắc ảnh tiêu thất, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt, lợi chảo cách ly Vương Hiên hai mắt bất quá mới 10 cm. Cũng may Vương Hiên tay mắt lanh lẹ, thiên huyền nhận hành thẳng ngăn cản. Thiên huyền chạm. Ngọn lửa màu vàng nóng bám vào với thiên huyền nhận bên trên, có thể yêu thú dĩ nhiên chậm chạp không chịu buông ra, phản phất không cảm giác được lưỡi dao sắc bén ở trên nhiệt độ cao. Vương Hiên ngã nhào một cái xoay người giẫm ở yêu thú đầu đỉnh, sau đó trở tay đem thiên huyền nhận rút ra, lúc này mới cùng yêu thú kéo dài khoảng cách, không trung xuất hiện một đạo thập tự ánh đao. Đi. Tâm theo thần di chuyển, ánh đao khí thế hung hung phách chém hướng yêu thú, có thể yêu thú chỉ là triển khai cánh chim che ở trước người, chỉ nghe được phảng phất như kim loại len ken thanh âm vang lên. Cái này yêu thú lực phòng ngự thật không ngờ kinh người. Vương Hiên từ đi tới linh giới trong lòng liền có cực đại chênh lệch, ban đầu ở hạ giới từng chiêu từng thức liền có thể hủy thiên diệt địa, bây giờ lại không phá nổi một chỉ yêu thú phòng ngự. Bất quá nếu là có những người khác ở lúc nhất định sẽ đối với Vương Hiên đầu đi ánh mắt tán thưởng, dù sao Vương Hiên mới chỉ có linh cảnh nhị giai sơ kỳ, cái này yêu thú thực đã là linh cảnh tam giai trung kỳ. Vương Hiên có thể ở hắn thủ hạ chống đỡ bất tử liền đã coi như là không tệ. Hống. Yêu thú dường như cũng cảm nhận được đau nhức, phát sinh đinh thai nhức óc giống giận. Cái này giống giận dĩ nhiên giống như dã thú, hồn nhiên không có chim cầm thanh âm. Đồng thời yêu thú hai mắt càng thêm đỏ thẫm, tựa hồ là bị Vương Hiên chọc giận. Yêu thú bay lên trên cao, cánh chim lớn lên theo gió, hầu như muốn giả thiên tế nhật, một giây kế tiếp, lông vũ huyền nhược vũ thủy bàn hạ xuống, cánh chim lợi như phi tiêu, chúng quanh nhãn cây cỏ bị chặn ngang chặt đứt. Tuyệt đối lĩnh vực. Trải qua huyền vũ linh tinh huyết phụ ma phòng ngự kết giới lực phòng ngự cũng coi là tuyệt hảo. Vẫn bị vũ nhận sọ xuyên qua, nhưng cũng may kết giới tiêu trừ vũ nhận tuyệt đại bộ phận lực đánh vào, cuối cùng hạ xuống lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Tại cái kia, đột nhiên Vương Hiên phía sau truyền đến một tiếng thanh niên thanh âm. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được hai nam tử đạp không mà đi, cầm trong tay bảo kiếm, và đi tung bay, có lẽ đây chính là tiên nhân. A một nam tử thân hình phong dài, mày kiếm mắt sáng, tay phải cầm kiếm dựng thẳng để xuống trước ngực, một tay kia vươn hai ngón tay, lấy huyết dịch bôi lên cùng trên chuôi kiếm. Bảo kiếm kim quang đại phóng, tiếp lấy bên ngoài sau lưng xuất hiện vài thanh kiếm ảnh, giống như khổng tức khai bình một dạng triển khai. Nam tử huy động hai ngón tay, sau lưng kiếm ảnh cũng hướng phía yêu thú bay đi, kiếm quang hỗn loạn, phảng phất có mấy nghìn kiếm ảnh dễ như trở bàn tay liền đánh nát vũ nhận, trực bức yêu thú mà đi. không trung máu me tung tóe, mấy đóa huyết hoa ở yêu thú trên người nở rộ, càng nhiều hơn vết thương là ở bên ngoài cánh chim chỗ. Yêu thú thân hình bất ổn, lung lay sắp đổ, lúc này nam tử lại bổ túc một kích. Chỉ thấy được nhìn đạo kiếm ảnh ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, quán xuyên yêu thú phần bụng. Yêu thú đến tận đây đoạn tuyệt sinh cơ rất xuống đất. Yêu thú sau khi chết, hai người mới chỉ có lên kiểm tra trước. Sư thúc là linh cảnh tam giai trung kỳ kim sĩ Vũ Điêu. Một vị khắc niên kỷ nhỏ hơn đệ tử nói rằng, mới vừa xuất thủ nam 720 tử khẽ gật đầu, trong mắt thần tình khó dò, không biết nghĩ đến chút gì. Gần đây số lượng thành đều gặp yêu thú tứ ngược tình huống, không biết đúng hay không cùng Tây vực Linh Mạn Châu có quan hệ, trước đem thi thể cất xong, mang về tông môn. Là, đệ tử ôm quyền nói, sau đó lấy ra một cái túi, vung ra dây thừng, một cỗ hấp lực cường đại đem kim sĩ Vũ Điêu thi thể lấy đi. Sau đó được xưng sư thúc nam tử mới, chỉ có, quay đầu nhìn về phía Vương Hiên. Tiểu huynh đệ không sao, ta là Chính Dương Tông đệ tử, với thật, vị này chính là Niết Tích. Với thật nhẹ giọng giới thiệu. Vương Hiên lúc này trong lòng còn có một chút nghĩ mà sợ, nếu như hai người chưa từng xuất hiện lời nói, Vương Hiên không biết còn có thể cái này yêu thú thủ hạ chống bao lâu tại hạ tên là Vương Hiên, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Vương Hiên cung kính ôm quyền trả lời. Gì? Với thật kinh nghi nói. Vương Hiên trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu não, với thật vờn quanh Vương Hiên mấy vòng, dường như đang kiểm tra cái gì. Ngươi tu vi chỉ có linh cảnh nhị giai sơ kỳ. Vậy là ngươi làm sao ở linh cảnh tam giai trung kỳ yêu thú thủ hạ chống đỡ lâu như vậy? Với thật là khiếp sợ nói. Phải biết rằng yêu thú lực lượng muốn so cùng giai nhân loại tu sĩ còn phải mạnh hơn một chút, cái này ba cái linh cảnh nhị giai trùng kỳ tu sĩ đều bị một kích giải quyết, Vương Hiên ngược lại có thể kiên trì mấy hiệp. Với thật trong mắt thần sắc từ kinh nghi biến thành kinh hỉ, phản phất nhặt được bảo một dạng. Chương 863, bái nhập Chính Dương Tông. Chương 863, bái nhập Chính Dương Tông. Các hạ có thể hay không để cho ta tìm tòi kinh mạch, sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Với thật vui vẻ nói, ánh mắt dường như là ở xem một khối bảo ngọc. Vương Hiên có một chút do dự, nhưng là vừa liên tưởng đến Chính Dương Tông là danh môn chính phái. Nói vậy không đến mức đối với Vương Hiên cái này người không quen biết độc thủ. Xin các hạ a. Vương Hiên vươn tay cánh tay, với thật đem hai chỉ để xuống trên đó, trong tay chạy qua một tia ấm áp linh lực, tiến nhập Vương Hiên thân thể dò xét kinh mạch. Mới vừa tiến vào kinh mạch, với thật trừng lớn hai mắt, dường như thấy được đồ vật ghê gớm. Sư thúc, đây là thế nào? Một bên Niết Tích vẻ mặt mờ mịt hỏi, với thật mới vừa rồi làm hết thảy đều làm cho hắn sợ không được đầu não. Với thật thấy được dịch thấu trong suốt kinh mạch, thậm chí ngay cả với thực sự kinh mạch đều không thể đến tình trạng này, nói cách khác Vương Hiên kinh mạch dị thường kiên cường dẻo dai, cũng liền có thể gánh chịu càng cường đại lực lượng, bất luận là đang hấp thu lực lượng hay là tranh đấu lúc, đều giữ lấy ưu thế cực lớn. Các hạ cái này kinh mạch nhưng có tu tập phương pháp? Với thật đột nhiên nghiêm túc nói, dù sao cái này như vậy cường đại kinh mạch, sợ rằng phía sau là thế lực cường đại cổ pháp đào tạo. Có thể Vương Hiên cũng là lắc lắc đầu nói, thiên sinh như vậy, còn chưa tu tập. Những lời này càng làm cho với thật mừng rỡ như điên, bình thường lúc với thật đều là một bộ không có chút rung động nào dáng dấp, thậm chí ngay cả mỉm cười đều cực kỳ ít có vậy, không biết các hạ sư thừa người phương nào. Với thật tiếp tục hỏi. Nghe được câu này, mừng rỡ người đến phiên Vương Hiên, vừa lúc hắn nhớ vào Chính Dương Tông, tạm thời tìm một che chở chi địa, bây giờ Chính Dương Tông chính mình tìm tới nhóm tới, còn không dùng chờ, các loại, Chính Dương Tông khai sơn chiêu nạp người mới thời điểm. Vương Hiên kiềm chế lại vui sướng trong lòng nói, tạm thời chưa có sư môn. Với thật cũng là lập tức mời, không biết các hạ có nguyện ý hay không đến đây Chính Dương Tông tu tập, ta sư thừa Chính Dương Tông đại trưởng lão môn hạ, các hạ nếu là nguyện ý, tại hạ nhưng cấp cho sư tôn đề cử một phen, nói vậy sư tôn cũng sẽ cực kỳ vui vẻ. Một bên nghe Niết Tích trận to hai mắt, cái này Vương Hiên bất quá linh cảnh nhị giai, đối phận liền nhảy phi thăng, thành sư thúc của mình. Vương Hiên nghe có chút sửng sốt, cũng không phải là ngoại môn đệ tử, mà là nội môn đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đây chính là bao nhiêu người muốn đều tranh thủ không tới vị trí à? Bất quá liền tại Vương Hiên sững sờ cái này trong chốc lát, với thật sự cho rằng Vương Hiên có chút lo lắng, hoặc là chướng mắt Chính Dương Tông. Không biết tiểu hữu có gì lo lắng. Lúc này Niết Tích cũng thay Vương Hiên lo lắng, cơ hội tốt như vậy còn không mau nhanh bắt lại. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Với thật cũng là quay đầu đối với Niết Tích đứng mày, cái này chỉ sợ cũng là Niết Tích một lần cuối cùng có thể lấy như vậy giọng điệu nói chuyện với Vương Hiên, sợ rằng xuống lần nữa lần phải kêu sư thúc. Vương Hiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới nói, ta nguyện ý gặp qua sư minh. Lúc này thiên đã tảng sáng, có mấy người cũng tới đến rồi hiện trường, chứng kiến một phần đống hỗn độn cùng ba bộ thi thể, khắp khuôn mặt là chán ghét mà vứt bỏ, trong đó hai cỗ thi thể đã máu thịt bé bét, nhưng lục chín thi thể cũng là hãy nhìn bạn sửa mo rát cuối miệng. Đến ba người đều là khiếp sợ sửng sốt. Bọn họ tự nhiên là nhận ra đây là Lục gia đại công tử Lục Cửu, bất quá so với Lục gia càng không thể đắc tội chính là Chính Dương Tông, cho nên khi dưới cũng không cái gì. Cảm tạ tiên trưởng thay nghiệp thành trừ yêu, nghiệp thành thành chủ mời, tiên trưởng có thể hay không đi vào một lần? Người cầm đầu cung kính nói, xem bộ dáng là thành chủ nhà quản gia, tu vi không cao, nhưng trong mắt lại tràn đầy tinh quang. Cũng tốt, vừa lúc đi vào nói lời từ biệt một phen, sư đệ ngươi có thể hay không còn có chưa xử lý việc? Với thật đáp ứng phía sau quay đầu hướng Vương Hiên nói, đã không có. Vương Hiên nhạt nói, vậy liền làm phiền ngài dẫn đường. Với thật khiêm tốn nói, quản gia tuy là đưa tay dẫn với thật đi bảo, nhưng vẫn là len lén đối với bên trái thủ hạ khiến cho một cái ánh mắt, ý bảo thủ hạ đem Lục Cửu cái chết nói cho Lục gia gia chủ. Thủ hạ đi tới Lục gia sau đó, đem tin tức đăng báo phía sau, Lục gia gia chủ Lục Nham nộ phách bàn đá, liền bàn đá đều xuất hiện cái hố nhỏ. Người nói cái gì? Lục Cửu tử với yêu thú trong tay. Lục Nham hai mắt ngây người thẳng tắp ngồi trở lại đến ghế trên, hắn khả năng liền chỉ có Lục Cửu như thế một đứa con trai, tuy là Lục Cửu bình thường hoành hành ngang ngược, nhưng ở trước mặt phụ thân cũng là cực kỳ nghe lời. Mà Lục Nham đã từng ba thân ngũ lệnh trong lúc này không nên nháo sự tình, mà Nghiệp Thành cũng đích xác an tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới Lục Cửu sẽ chết bởi yêu thú bị bắt đêm. Lúc này Lục Nham lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, lại là số lượng quyền kích ở tại trên bàn đá, trong nháy mắt biến đến thiên sang bách khổng, vòng cuối cùng càng làm cho bàn đá trực tiếp xếp hai nửa. Bàn đá hủy hết, nhưng Lục Nham tức giận lại một phần không giảm. Vì sao Lục Cửu tối hôm qua cấm đi lại ban đêm sau đó sẽ ra cửa? Lúc này Lục Nham bên cạnh Tâm Phúc nhỏ giọng nói, lao ra, cùng Lục Thiếu gia đi ra còn có hai cái tay chân, nghe nói Lục Thiếu gia lúc ban ngày ở Vạn Bảo lâu cùng một tên là Vương Hiên nhân xảy ra xung đột, có người nói buổi tối bắt yêu thú lúc cái kia Vương Hiên cũng ở tại chỗ, có phải hay không là? Tâm Phúc mấy câu nói thuận lợi đem trách nhiệm tất cả thuộc về cứu đến rồi Vương Hiên trên người. Vương Hiên, ý của ngươi là nói Lục Chín chết cùng được kêu là Vương Hiên có quan hệ? Lục Nham trầm giọng nói, có lẽ là như vậy. Tâm Phúc sau khi nói xong, khiêm nhược đứng sau lưng Lục Nham, hắn lúc này trong lòng vui vẻ, cũng may có cái Vương Hiên làm người chết thế, bằng không Lục Nham nhất định sẽ truy cứu làm xong rốt cuộc là ai đem Lục Cửu phóng xuất cửa. Đến lúc đó, sợ rằng gặp họa chính là hắn. Hiện nay người này ở đâu? Mối thù giết con ta nhất định nhưng phải báo. Kỳ thực Lục Nham cũng không phải là cần biết giết chết Lục Chín người là ai, hắn bất quá cần một cái xui xẻo người phát tiết lửa giận. Đang ở phủ thành chủ bên trên, cùng Chính Dương Tông tới trước với chân đạo người cùng nhau. Trước tới báo tin người nói bổ sung. Hai anh, ta ngược lại muốn nhìn một chút Chính Dương Tông hội sẽ không bởi vì một con run dế cùng ta Lục gia trở mặt. Nói xong Lục Nham liền đứng lên, mang theo mấy tên Tâm Phúc đi trước phủ thành chủ bên trên. Lúc này với chân chính đang cùng thành chủ trò chuyện với nhau thật vui. Thành chủ cả người xuyên hoàng bào lưu vân vân, khuôn mặt tăng thương, lưu lại hắc sắc cổ ngắn, lúc này đang ôm quyền nói cảm ơn cáo. Ha ha ha ha, hôm nay yêu thú diệt trừ còn đa tạ với chân đạo người. Không cần khách khí, hàng yêu trừ ma vốn là Chính Dương Tông chi trách, nếu yêu thú mình ngoại trừ, ta đây liền không lại dừng lại. Với thật đứng dậy trả lời, liền muốn chuẩn bị ly khai. Cũng tốt, với chân đạo người người mang trọng trách, ta cũng sẽ không giữ lại nữa, Liêu Quang già, thay ta đưa tiền với chân đạo người. Thành chủ miệng cười đưa tiễn. Nhưng vào lúc này, Lục Nham thân ảnh xuất hiện ở cửa. Lục gia chủ, lần này đến đây không biết có chuyện gì. Thành chủ trên mặt có một tia không vui, bây giờ với chân đạo người còn ở nơi này, cái này Lục Nham lần này đến đây, hùng hổ, chẳng lẽ là muốn nháo lên một phen. Với thật nhưng là linh cảnh ngũ giai trung kỳ cường giả, ngay cả thành chủ đều muốn lấy lễ để tiếp đón, Lục gia có thể khuấy lên sóng gió gì. Gặp qua với chân đạo người, gặp qua thành chủ. Lục Nham cảm nhận được cường đại uy áp sau đó, không thể không đem mất con đau đớn tạm thời đè xuống. Chương 864, Lục Gia Mai. Chương 864, Lục Gia Mai. Tộc trưởng, chính là hắn. Lục Nham sau lưng trong đó nhất Tâm Phúc chỉ vào Vương Hiên nhỏ giọng nói. Lục Nham nghiêng đầu, sau đó vừa nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt tức giận sắp phun ra, nếu không phải thành chủ cùng với chân đạo người ở chẳng, Lục Nham sợ rằng đều muốn tại chỗ đem Vương Hiên chém thành muôn mảnh. Bây giờ Vương Hiên đã là Chính Dương Tông người, cũng là với chân đạo người tiểu sư đệ, với thật tự nhiên sẽ giúp đỡ Vương Hiên. Lục gia chủ, không biết tại hạ sư đệ nhưng có cái gì chỗ mạo phạm? Với thật nhẹ bỗng một câu nói liền đem Vương Hiên thân phận nói ra, ngay cả thành chủ nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt đều phải biến đổi. Lục Nham trong mắt thần sắc chợt biến, quan tâm trung oan khuất còn là muốn đạo minh. Nguyên lai là với chân đạo người sư đệ, có thể với chân đạo người có biết hay không hắn giết hại con ta? Lục Nham lạnh lùng nói. Với thật cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, nếu biết rõ sự tình nguyên nhân, phương pháp giải quyết liền không khó. Lúc này Vương Hiên lại đứng ra nói, Lục gia chủ có chứng cứ gì chứng minh là ta giết chết Lục Hữu? Với thật thấy Vương Hiên nói, liền tạm thời không nói, nhìn Vương Hiên có thể đem Lục Nham làm sao đối trở về. Còn muốn chứng cứ gì? Ngươi hôm qua ở Vạn Bảo lâu cùng Lục Cửu thiếu gia mâu thuẫn nhưng là có không ít người biết, bây giờ mà hôm nay sáng sớm lại thấy ngươi cùng Lục Cửu thiếu gia thi thể đợi cùng một chỗ. Đây cũng là tốt nhất chứng cứ. Lục Nham sau lưng Tâm Phúc lúc này đi ra nói, chỉ bằng cái này. Vương Hiên khẽ cười nói, nếu là không có với thật ở đây, có lẽ nghiệp 073 thành thành chủ còn có thể thiên hướng Lục Nham, mạnh mẽ đem Vương Hiên định tội, nhưng bây giờ với thật ở, Diệp Nghiệp thành thành chủ liền không thể không công bằng xử trí. Lúc đầu Vạn Bảo lâu việc nhưng là Lục Cửu trước người gây sự, ta bất quá là cùng bạn cô nương ở trao đổi sinh ý. Đối với Lục Chín vô lễ cử chỉ ta nhưng là không có truy cứu, bây giờ Lục gia lại tới ác nhân cáo trạng trước. Vương Hiên hoàn ngược nhặt nói, đối mặt Lục Nham trong đôi mắt lửa giận không có vẻ tức giận. Ngươi nói lúc đầu mâu thuẫn bởi vì Lục Cửu thiếu gia dựng lên, ai có thể làm chứng? Lục Cửu thiếu gia nhưng là có chi thức hiểu lễ nghĩa hào hoa phong nhã, như thế nào lại tự dưng cùng ngươi gây mâu thuẫn? Tâm Phúc tiếp tục phục vụ Lục Nham miệng. Ta làm chứng. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được Vạn Ngân xuất hiện ở cửa gian phòng, nho nhỏ đại sảnh trong lúc nhất thời đầy ắp người. Vạn cô nương. Vương Hiên khẽ gật đầu chào hỏi. Vạn Ngân xuất hiện nhưng là ở Vương Hiên ngoài ý liệu, từ hôm qua Vương Hiên ly khai Vạn Bảo lâu sau đó, Vạn Ngân liền vẫn phái người quan sát đến Vương Hiên hướng đi, nhằm có đột phát tình trạng có thể đúng lúc xử lý, bất quá đợi đến Vương Hiên dụ dỗ Lục Cửu Tam trước người đi đất trống lúc, Vạn Ngân phái người đem Vương Hiên theo mất rồi. Sáng sớm Vạn Ngân lại thu đến Vương Hiên ở Nghiệp Thành thành chủ quý phủ tin tức, chỉ có lại chứng kiến người của Lục gia hấp tấp hướng phía trong phủ thành chủ chạy đi, vì vậy liền biết là Lục gia ở làm khó dễ Vương Hiên. Lục Nham Tâm Phúc bị lời này đình chỉ, coi như hắn lại không mở mắt, cũng không trở thành đi đắc tội Vạn Bảo lâu nhân. Hành coi như là Lục Cửu thiếu gia có không đúng trước, về phần ngươi giết chết Lục Cửu thiếu gia sao? Tâm Phúc thanh âm lớn hơn, hoàn toàn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bất quá là Lục Nham một cái truyền mịt rộ phồn mà thôi. Hở? Lời này thì không đúng, Lục Cửu lại không phải ta giết, hắn thừa dịp ta ban đêm ra ngoài bám theo một đoạn, như toàn xuống tay với ta, sau đó bị cái kia tứ ngược yêu thú giải quyết rồi mà thôi, cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vương Hiên nói mặt vẫn không quên thêm lên một câu ác tâm một cái lục ra. Lục Nham thấy Vương Hiên dĩ nhiên dám lớn lối như vậy, trong lòng tức giận rốt cuộc khó có thể đè xuống. Ngươi giết chết con ta còn ở đây rào biện. Ngày hôm nay ta liền muốn thay ta nhi báo thủ. Lục Nham nâng tay phải lên một đạo hoàng quang ngưng tụ, liền muốn một tấm chụp được. Nhưng bị với thật nhẹ bỗng đỡ xuống, với thật lấy kiếm vỏ tương trở, trong mắt tràn đầy chăm chú. Nếu muốn đụng đến ta tiểu sư đệ, hỏi trước một chút ta lại nói. Tiểu sư đệ nói không có giết chính là không có giết, tối hôm qua ta cũng ở tại chỗ, cái kia chết bộ dạng chính là Kim Sĩ Vũ Điêu cái gọi là, nếu như Lục Nham gia chủ một lòng trả thù, cũng đừng trách ta với thật không khách khí. Với thật như vậy kiên cường đáp lại làm cho Vương Hiên trong lòng trào lên một tia dòng nước ấm. Rõ ràng hai người bọn họ nhận thức không quá nửa tiền, có thể với thật vậy mà lại như vậy che chở hắn, Vương Hiên lúc này trong lòng cũng lập thể nói, chỉ cần Vương Hiên sống sót một ngày, liền sẽ hộ tống Chính Dương Tông một ngày. Nay thời nghiệp thành chủ đội vàng đi ra khuyên nhủ, hai vị không cần đại động can qua như vậy, Lục công tử thi thể đã nghiệp qua, vết thương đúng là Kim Sĩ Vũ Điêu, hôm nay cái này cho rằng là hiểu lầm a, không để tổn thương hòa khí. Nghiệp thành chủ ngược lại không phải là sợ Lục gia, chỉ là đắc tội không nổi Chính Dương Tông, sở dĩ lời trong lời ngoài đều đang vô tình hay cố ý giúp đỡ với thật nói, nhưng là không có làm cho Lục gia mất mặt. Tuy là nghiệp thành chủ như vậy trấn an, nhưng Lục Nham trong lòng ác khí cũng không có tán đi, lửa giận càng thêm thịnh vượng. Đi. Lục Nham thấy hôm nay bãi không cách nào tìm về, liền cũng không có tiếp tục vương hữu, bất quá mối thù hôm nay, Lục gia tất nhiên sẽ tìm về trước khi rời đi. Lục Nham hung hăng trợn mắt nhìn Vương Hiên liếc mắt, có thể Vương Hiên lại không có chút nào kiêng kỵ. Thấy Lục Nham dẫn người rời đi, Vạn Ngân cũng mang theo nha hoàn cáo tử. Thành chủ đại nhân, với chân đạo người, nếu sự tình đã giải quyết, ta đây tiểu nữ cũng rời đi trước. Vạn Ngân hạ thấp người nói. Nhãn thần từ thành chủ cùng với thật trên người hai người lưu chuyển, cuối cùng rơi vào Vương Hiên trên mặt, Vạn Ngân khẽ gật đầu phía sau liền sạch sẽ gọn gàng rời đi. Vương Hiên cũng quay đầu đối với Nghiệp thành chủ nói cảm ơn, đa tạ thành chủ nhìn rõ mọi việc. Tiểu hưu không so đa lễ. Thành chủ ôm quyền mỉm cười trả lời. Bất quá Vương Hiên cũng là lòng biết rõ, Nghiệp thành chủ bất quá là xem ở với chân đạo người mặt mũi mà thôi, Nghiệp thành hành trình cũng coi như đến đây kết thúc, bố tưởng rằng ngày sau sinh hoạt sẽ không lại cùng Lục gia vương hữu, có thể Lục gia lại không có như vậy từ bỏ ý đồ. Với thật cùng thành chủ nói lời từ biệt sau cổ lấy niết tích cùng Vương Hiên đi ra ngoài thành bay về phía Chính Dương Tông. Trải qua phủ thành chủ bên trên cùng Lục gia miệng lưỡi chi chiến phía sau, với thật đối với Vương Hiên ấn tượng tốt hơn, thông minh cơ linh, với thật cũng nghĩ tới nếu như mình không ở tại chỗ lời nói, Vương Hiên có lẽ cũng có thể đem chuyện này xử lý rất tốt. Vương Hiên, ta cảm thấy sư phụ nhất định sẽ thích ngươi. Với thật nhặt nói, nếu như đại trưởng lão không thu, hắn tới thu. Với thật chỉ là lo lắng lấy chính mình tư chất không có biện pháp đem Vương Hiên bồi dưỡng tốt, dù sao tiên thiên kinh mạch cưng cõi chính là tốt nhất tiên phú. Kỳ thực đây bất quá là Vương Hiên ở hạ giới thôn vệ cái này rất nhiều thế giới chi linh cùng lực lượng lấy được kết quả, mỗi một lần lực lượng đều muốn Vương Hiên kinh mạch đoàn tạo một phen. Đa tạ sư minh cất nhắc. Vương Hiên khiêm tốn nói, ta đây về sau cũng muốn gọi ngươi là sư thúc. Niết Tích khổ não nói, xem ra hai người cũng đều như nhau đại, kỳ thực với thật cũng so với Vương Hiên lớn tuổi không được bao nhiêu, nhưng bây giờ không phải là giống nhau làm Niết Tích sư thúc. Không sao, ngươi kêu ta sư minh cũng được. Không nên không nên, bối phận còn là muốn xếp hàng, lộn xộn có thể không làm được. Niết Tích khoát tay nói, Chính Dương Tông nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Ba người trên đường cười cười nói nói liền tới đến rồi Chính Dương Tông trước sân môn. Chương 865, mới gặp gỡ đại trưởng lão. Chương 865, mới gặp gỡ đại trưởng lão. Chính Dương Tông ở vào linh giới đại lục bắc, nhưng không phải bắc nhất chỗ, xa hơn bắc đi lên trời bên trong liền đạt tới kinh tức sát bên linh giới, xa hơn bên ngoài liền không biết là nơi nào. Chính Dương Tông vị sử địa hình hết sức kỳ quái, kỳ thực trung gian là ra bồn địa, nhưng Chính Dương núi rồi lại là bồn địa trung ngọn núi cao nhất. Sở dĩ Chính Dương Tông chu vi liền có một đạo thiên nhiên khe rãnh. Truyền thuyết đây là Chính Dương Tông lão tổ vì hộ sơn đại trận đặc biệt chế tạo địa hình, bất quá Chính Dương Tông chẳng bao giờ dùng qua hộ sơn đại trận, mà cái này truyền thuyết tự nhiên cũng không người tiếp tục quan hệ. Phía trước chính là Chính Dương Tông. Với thật nhìn lấy viễn phương tuyết trắng mênh mang ngọn núi, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Với thật lờ nhỏ chính là cô nhi, là đại trưởng lão đưa hắn nhặt về, lại dạy hắn tập được pháp thuật, sở dĩ với thật đã đem Chính Dương Tông cho rằng nhà của hắn, cũng đem đại trưởng lão coi là phụ thân. Đi thôi. Với thật dẫn Vương Hiên nói. Nhưng là Vương Hiên chứng kiến cái này rộng chừng ngàn mét, hầu như giống như tung lũng một dạng khe rãnh, kinh ngạc nói, đi tới. Đúng vậy, đi tới. Trả lời người chính là Niếp Tích, Niếp Tích cước bộ bước trên hư không, nhưng chưa rớt xuống, mà là dẫm nát một khối trên tấm đá, đá phiến từng bước hiện hình, khoảng chừng có thể đứng dưới 5 người. Vương Hiên thử đạp lên, tuy là đá phiến là huyền phù ở giữa không trung lại dường như đứng tại trên mặt đất một dạng vững chắc. Với thật cũng bước trên đá phiến, còn một bên giải thích, đây là chỉ có chúng ta Chính Dương Tông đệ tử mới hiểu mật đạo. Chính Dương Tông trong vòng 10 dặm không cách nào phi hành, nếu như phi hành liền có thể bị các trưởng lão trước tiên kiểm tra đo lường đến, làm như vậy cũng là vì chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Vương Hiên cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút cũng quả thật có vài phần đạo lý. Đá phiến chậm rãi tới gần sau đó, Vương Hiên mới nhìn đến Chính Dương núi chân diện mục, chạy dài tuyết sơn bên trên kiến trúc phảng phất từ kem gói xây thành, mái hiên dưới ánh mặt trời loé ánh huỳnh quang, cực kỳ mỹ lệ, trừ bỏ ngói xanh tường trắng bên ngoài, còn có thủy tinh lưu ly chế tạo thành trang sức phẩm ở đi lên, trong quảng trường vòng tròn bên trong điêu khắc song long hí châu đồ đằng, mà quảng trường bốn phía có bốn đạo trụ tử, trên đó có khắc vượng hoàng đồ án. Ngay tại lúc đó, bốn phía còn có sáu pho tượng, phân biệt hai hai làm một đôi với, theo thứ tự là Cửu Vĩ Hổ, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Vương Hiên chứng kiến cái này quen thuộc pho tượng, nhớ lại hổ tôn bọn họ, trong lòng một trận cuộn cuộn, bây giờ đã là cảnh còn người mất. Với Thật dẫn Vương Hiên đi lên trên đi, không ngừng có đệ tử cùng Với Thật chào hỏi. Với Thật sư thúc, bái kiến Với Thật sư thúc. Với Thật sư thúc tốt. Với Thật đều là khẽ gật đầu đáp lại. Xem ra Với Thật ở Chính Dương bên trong tông vẫn là rất được hoan nghênh. Niết Tích cùng Vương Hiên hai người ở Ngũ Thánh trong quảng trường phân biệt, bởi vì ở đi lên lời nói liền chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể đi vào. Đi lên nữa chính là một đạo trong suốt màn sân khấu chung có thể phản chiếu lấy tự thân cái bóng. Với Thật tinh tế giảng giải, đây cũng là đi thông trưởng lão chỗ ở trận pháp truyền thống, trưởng lão ở ra ở vào Chính Dương núi đỉnh, chu vi quanh năm bị phong tuyết vây quanh, tu vi một dạng người không cách nào đi qua bạo tuyết, cũng chỉ có thể đi qua cái này màn sân khấu đi trước, hơn nữa cái này màn sân khấu có thần kỳ hiệu dụng, chỉ có thể bị chuyển tới bái nhập trưởng lão môn hạ, còn lại trưởng lão nơi ở không cách nào đến. Vương Hiên nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới cái này Chính Dương tông còn có nhiều như vậy chú trọng. Nắm chặt ta tay, cũng đừng đi lạc, ngươi tạm thời còn chưa bị đại trưởng lão tiêu kỳ quá, màn sân khấu không cách nào đoán được ngươi nơi hội tụ. Với Thật nhặt nói. Nói xong Vương Hiên liền nắm chặt Với Thật bàn tay, tựa như xuyên qua mặt nước một dạng, cái loại này bị thủy bao gồm cảm giác trôi qua liền biến mất, lần nữa mở mắt ra lúc liền đã tới đại trưởng lão nơi ở, đại trưởng lão nơi ở cực đại, căn bản là không có cách thấy phương xa bạo phong tuyết, không quá mức đỉnh một mảnh lượng bạch cũng là không có thái dương, kỳ thực bên ngoài đã bị hoa tuyết bao trùm, mà ở đỉnh cao chính là có một chỗ kết giới, mới chỉ có đảm bảo cái này nhất phương thiên địa. Ở Chính Dương trên núi không bị bạo phong tuyết hủy diệt. Đại trưởng lão nơi ở tứ quý như xuân, vườn hoa lục thực tùy ý có thể thấy được. Với Thật chỉ vào xa xa trăm đạo thai trên bậc phòng ở, đó chính là đại trưởng lão nơi ở, chúng ta chính là ở một bên bên trong tiểu viện. Với Thật lại chỉ hướng tiểu viện, sân nhỏ gian phòng cũng là cực đại, một cái người ở là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ngay từ đầu Vương Hiên còn tưởng rằng cần chính mình đi vào bên trong sơn động mở mang huyệt động đâu, không nghĩ tới Chính Dương tông đều đã chuẩn bị xong. Bây giờ sư phụ có hai cái đồ đệ, ngươi là cái thứ ba. Nói liền dẫn Vương Hiên đến đây trăm đạo cầu thang trước, đệ tử Với Thật cầu kiến sư phụ. Vương Hiên có chút không biết nguyên do, cái này chẳng lẽ không đúng đi lên thì tốt rồi sao? Ở dưới bậc thang là đang chờ cái gì sao? Bất quá xuất phát từ kính ý, Vương Hiên vẫn là không có đem vấn đề nói ra. Sau đó cái này trong đạo cầu thang trước lại xuất hiện một mảnh màn sân khấu, Với Thật dẫn Vương Hiên đi vào, hai người thân ảnh đảo mắt liền tới đến rồi trên bậc thang nguyên lai còn có lần này diệu dụng, có lẽ cái này trong cấp bậc thang chính là vì ngăn cản những thứ kia không muốn gặp A đại trưởng lão nơi ở cực kỳ một mạc, lớn như vậy bên trong phòng khách chỉ có một tòa lư hương cùng với mấy cái bồ đoàn, không có tọa ý bằng ghế, chỉ thấy được đại trưởng lão lúc này đang ở trên bồ đoàn nhắm. Mắt dưỡng thần, cái kia lư hương đốt cháy khí độ cũng theo đại trưởng lão hô hấp mà luật động. Lư hương đốt cháy khí độ khi thì ba động, khi thì dọc theo hướng về phía trước, chính là ba dài một ngắn phương pháp hô hấp. Vương Hiên cũng học đại trưởng lão phương pháp hô hấp, cảm giác theo hô hấp có linh lực dẫn vào trong cơ thể, tích tiểu thành đa, từng bước hóa thành linh khí nhập thể, Vương Hiên cảm thấy một tia mới mẻ. Dù sao ban đầu ở hạ giới lúc đều dựa vào lấy thôn vệ cường đại lực lượng để đạt tới để thăng lực lượng mục đích, mà linh giới lại là chú trọng thường ngày tu tập. Bất quá Vương Hiên nhưng không ngưng bước nơi này, mà là đem cái này phương pháp hô hấp dùng với toàn thân lỗ chân lông, chỉ bằng mượn một cái miệng hô hấp, tốc độ kia tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cái này toàn thân lỗ chân lông hấp thu linh khí tuy là tốc độ nhanh, nhưng không có người kinh mạch có thể thành thủ lớn như vậy linh lực. Nhưng Vương Hiên là một ngoại lệ, đại trưởng lão dường như say mê với nhắm mắt dưỡng thần, Với Thật cùng Vương Hiên cũng không có cửa ra quấy rối, mà là tại phía sau trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Vương Hiên thử dùng toàn thân lỗ chân lông đi hô hấp, quả nhiên có đại lượng linh lực nhập thể. Vương Hiên lập tức dẫn đạo linh lực tiến nhập đan điền, liền đại hoàn thành nhất cá viên mãn đại chu thiên lúc, Vương Hiên mở mắt ra, phát hiện đại trưởng lão đã quay đầu mặt hướng chính mình. Đại trưởng lão tóc thưa thớt, nhưng vẫn sạch sẽ đi lên, giữ lại trùm râu. Người mặc hôi bảo, nhưng trong mắt không có một tia đục ngầu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới người này thậm chí có thiên phú như vậy, đệ này quá khứ, tốc độ tu luyện đều muốn so với những người khác nhanh lên vài phần, hơn nữa tiểu tử linh quang rất, căn cứ lư hương thanh niên luận động là có thể quan sát ra phương pháp hô hấp cũng học để mà dùng, không sai, không sai. Đại trưởng lão miệng cười đối lập nhau khích lệ nói. Vương Hiên có ngượng ngùng nói cảm ơn, đa tạ đại trưởng lão khích lệ. Đại trưởng lão lại cười nói, với thật đều muốn thiên phú của ngươi nói với ta nổi lên, bất quá lúc này không thể để cho trưởng lão rồi, phải gọi sư phụ nhi. Chương 866, lấy đan. Chương 866, lấy đan. Vương Hiên vừa nghe, mừng rỡ quỳ lại nói, đệ tử Vương Hiên, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Kỳ thực mới vừa đạt tọa tham thiền chính là đại trưởng lão đối với Vương Hiên khảo nghiệm, nếu như điểm ấy ngộ tính đều không có, chỉ có thể nói bọn họ vô duyên liền Vương Hiên cũng không nghĩ đến bái sư đã vậy còn quá dễ dàng. Bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì Vương Hiên thiên tư hơn người. Lúc này ngoài cửa bay tới một viên ngọc giản, cuối cùng nhẹ bông rơi vào đại trưởng lão trong tay, trên đó có khắc nhị trưởng lão tám tự. Với thật thấy thế nhân tiện nói, nếu sư tôn có việc, đệ tử kia tạm thời cáo lui trước, ta dẫn dắt sư đệ đi vào và ở. Đại trưởng lao khoát tay một cái nói, không cần, ngược lại chuyện này các ngươi sớm muộn cũng muốn biết, có lẽ sau đó không lâu liền cần các ngươi xuất thủ tương trợ. Đại trưởng lao thần tình nghiêm túc, ngày gần đây tới nay hắn cùng với rất nhiều trưởng lao nói chuyện với nhau việc phần lớn đều là liên quan tới yêu thú dị động việc. Sau đó đại trưởng lao đem ngọc giản bóp một cái, ngọc giản lập tức hóa thành ánh huỳnh quang bay đến phía trước hợp thành một hình ảnh, trong đó chính thức nhị trưởng lao tướng mạo. Đại trưởng lão, ngày gần đây yêu thú dị động rõ ràng tăng nhanh. Lịch Thành đã bị ba lần yêu thú tập kích, một lần cuối cùng đồng thời tới ba con, những châu khác cũng xuất hiện yêu thú tập kích sự kiện, thậm chí ngay cả Linh Mạn Châu yêu tộc tộc trưởng Miêu Linh cũng biểu thị Linh Mạn Châu bên trong các tộc đều xuất hiện dị biến tộc nhân, hai mắt đỏ thẫm, khát máu thành tính, cũng xin tới nghị sự các thương nghị. Thoại âm rơi xuống, trước mắt bức họa cũng tiêu tán theo. Vương Hiên nhíu mày, chính mình vừa mới tới liền gặp linh giới phát sinh dị biến, không biết là có hay không là vừa khớp đâu. Đại trưởng lão thở dài nói, hôm nay yêu thú quấy phá cũng không phải ngẫu nhiên, ngũ châu đều có, bất quá cái này người sau lưng mục đích có lẽ cũng không phải là quấy dậy thành trì, là ly gián Linh Mạn yêu tộc cùng bốn châu quan hệ. Vương Hiên trong đầu linh quang lóe lên tốt ra. Không sai, có thể liếc mắt nhìn thấu thực chất, bất quá cái này hấp thụ sau màn là ai, chúng ta cũng không nghĩ đến. Đại trưởng lão cũng chưa bởi vì Vương Hiên cắt đứt mà trách tội, ngược lại khích lệ nói. Đại trưởng lão chân mày lại hiện đầy vẻ u sầu. Bây giờ tình thế sơ khởi, có lẽ linh giới lại muốn dung chuyển một phen. Đại trưởng lão thở dài nói, với thật, ngươi trước mang Vương Hiên đi vào và ở a, ngày gần đây ta có lẽ muốn ra ngoài một chuyến, liền do ngươi mang theo Vương Hiên giới thiệu một phen Chính Dương Tông đệ tử tuân mệnh. Với thật hơi không người nói. Sau đó hai người sau lưng xuất hiện một đạo màn sân khấu, hai người xuyên qua phía sau liền tới đến rồi trăm cấp dưới bậc thang. Hướng quẹo phải đi chính là một phen đình viện trước là một mảnh vườn hoa, trung gian là một chỗ rác đại đất trống, phía sau chính là nơi ở, nơi đây chính là trụ sở của ngươi. Nếu là có cái gì mong muốn đồ dùng thường ngày đi tới nơi này, tâm thần khẽ động liền sẽ xuất hiện. Với thật lại dẫn Vương Hiên đi tới một chỗ trước ngăn tủ. Ngươi thử một chút. Vương Hiên đứng ở trước ngăn tủ, phảng phất hướng nguyện vậy nhắm mắt lại, với thật chứng kiến Vương Hiên như vậy bộ dáng nghiêm túc khỏe miệng khẽ nhếch. Sau đó Vương Hiên mở cặp mắt ra, trong đó quả nhiên xuất hiện một chậu nước trong. Thật thần kỳ. Vương Hiên kinh ngạc nói. Bất quá chỉ có thể là đồ dùng thường ngày, nếu như nghĩ là đan dược gì gì đó, đây chính là xuất hiện không được. Với thật lại bổ sung. Cái này trong tủ chén kỳ thực chính là bày ra một cái pháp trận, tất cả mọi thứ đều là do pháp xe bên kia đệ tử phụ trách để vào pháp trận. Tốt lắm, sư đệ nếu có sự tình có thể đến cái này một bên khác sân tìm ta. Cung tiễn sư minh đi thong thả. Vương Hiên đưa đi với thật phía sau, liền tới đến trên giường đả tọa minh tưởng, sau đó lại dùng cái này mới vừa học được ba ngắn một thở pháo hấp pháp, mở ra toàn thân lỗ chân lông, linh khí chen trúc mà bảo. Trên núi này trận pháp tuy là cắt đứt phong tuyết, nhưng không phải cách tuyệt linh khí, hơn nữa đại trưởng lao chô ở Chính Dương núi đỉnh phương viên 10 dặm không người, linh khí càng là đầy đủ muốn hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Vương Hiên say mê tu luyện, ba ngày ba đêm qua khứ. Đợi đến Vương Hiên khi tỉnh lại mở cửa nhìn một cái, phát hiện một viên ngọc giản tản ra ánh sáng nhạt huyền phù ở trước cửa. Đây là người nào cho ta truyền âm? Vương Hiên đem ngọc giản gỡ xuống, phát hiện là đại trưởng lão lưu lại. Vương Hiên lại về đến phòng trong, đem ngọc giản bóc nát, đầy trời ánh huỳnh quang biến ảo làm một nói hình ảnh. Vương Hiên, vi sư muốn đi xa một chuyến, người lễ bái sư ta đã sớm chuẩn bị xong, ta phân phó đan phương đệ tử luyện chế một nhóm thanh phong đan, đối với tu vi của ngươi có chút trợ giúp, bất quá sợ rằng cần chính ngươi đi vào lấy. Thoại âm rơi xuống, hình ảnh cũng tiêu tán theo. Không nghĩ tới đại trưởng lão như vậy chi kỷ, Vương Hiên hướng về phía tản đi màn sáng trùng điệp cúc cung nói cảm ơn, đà tạ sư tôn. Vương Hiên chính là muốn đi vào tìm với thật sư huynh dẫn hắn đi vào luyện đan phòng, bất quá đã đi ra cửa Vương Hiên lại dừng bước. Liền lấy cái đan dược, muốn không cũng đừng phiền phất sư huynh. Vương Hiên lắc lắc đầu nói, sau đó liền một người quay đầu đi hướng màn sân khấu. Cái này màn sân khấu xác thực thần kỳ, đảo mắt liền tới đến rồi chân núi, sau đó trước mặt liền đụng phải đi ngang qua Niết Tích. Vương Hiên, sư thúc. Niết Tích vui vẻ nói, nhưng nói mặt vẫn là bổ túc hai trước kia. Vương Hiên miệng dẹt cười nói, chỉ có hai người chúng ta lúc liền không cần để ý những danh xưng này. Sau đó vô Niết Tích bà bay. Được rồi, ngươi cái này là muốn đi đâu? Ta muốn đi vào luyện đan phòng lấy một chai đan dược, vừa lúc ngươi chỉ cho ta chỉ đường. Niết Tích vỗ lồng ngực nói, vừa lúc ta hiện tại không có việc gì, không cần chỉ đường, ta trực tiếp dẫn ngươi đi, ta nhưng là Chính Dương Tông bách hiểu sinh. Muốn đi đâu ta đều biết. Ồ, thật sao? Vậy ngươi có biết hay không cái này Chính Dương bên trong tông có chỗ nào không thể đi? Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, chê bữa làm khó dễ nói vậy cũng nhiều lắm, phía sau núi ăn người lao đầm, còn có dưới vực sâu điệu tâm cảnh còn có. Niết Tích miệng một khối đều nhanh muốn đem Chính Dương Tông bí mật nói hết ra. Tuy là Vương Hiên cũng là Chính Dương Tông người, thế nhưng trưởng môn vẫn là mệnh lệnh quy định đệ tử chỉ thấy không phải đàm luận cấm địa việc. Còn có cái gì? Vương Hiên đang cảm thấy có ý tứ, có thể Niết Tích lại lúc đó câm miệng. Không có gì không có gì, nhanh đi luyện đan phòng a, không phải vậy nên đến dùng bữa thời gian. Niết Tích liền vội vàng khoát tay nói một, hai, chuyển tới Vương Hiên phía sau đưa hắn thúc đi về phía trước. Vương Hiên tự nhiên cũng liền không hỏi tới nữa, bất quá Vương Hiên biết không có nói ra mới là bí mật lớn nhất. Bây giờ Vương Hiên đối với thế giới này còn vẫn ở tại một cái thăm dò giai đoạn, tự nhiên cái gì đều muốn biết chút. Niết Tích dẫn Vương Hiên nhắm hướng đông đi một khắc đồng hồ liền tới đến rồi luyện đan phòng. Trong đan phòng nhiệt độ nóng bức, ba mặt có một cái phòng ở, trong đó hai bên phòng ở không có nóc nhà, không có nóc nhà chính là thuận tiện nhiệt khí tràn, chỉ có nhập khẩu ngay mặt mới có nóc nhà. Hai bên trong phòng có một cái đại đan lô so với phòng ở cao hơn nữa. Càng cự đại là ở giữa trên đất trống đan lô, có nhà kề lò luyện đan gấp hai đại. Trung gian trong nhà bày đầy tất cả lớn nhỏ quy cái, trên đó để chính là luyện chế xong đan dược, rực rỡ muôn màu, bình lớn bình nhỏ đều có. Chương 867, trích diễm thân thể. Chương 867, trích diễm thân thể. Luyện đan phòng đệ tử thần sắc đội vội vàng vàng, chạy như bay. Vương Hiên chỉ là từ nhập khẩu đi tới đối diện trong phòng vì né tránh đệ tử đều dừng lại thật nhiều lần. Nhường một chút, nhường một tí, chớ cản đường. Vương Hiên cũng không nghĩ đến luyện đan phòng đã vậy còn quá vội vàng. Mà ngồi ở quỹ cái bên cạnh một ông già liền hiện ra nhàn nhã rất nhiều, một thân hôi bảo, tóc đã rơi sạch, vẻ mặt khe rãnh, bất quá biểu tình cũng là xen vào nghiêm túc cùng sinh khí chỉ thấy, có lẽ cái này liền xưng là không giận tự uy a. Vương Hiên từ trên người hắn dĩ nhiên không cảm giác một tia linh lực, nếu như không cảm giác được linh lực chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương vì phàm nhân, thứ hai chính là đối với phương linh lực viễn siêu Vương Hiên. Chỉ thấy được hắn cầm một căn bút trên giấy tô tô vẽ vẽ, Vương Hiên đến gần nhìn một cái, mới phát hiện trong đó có đại trưởng lão danh hảo. Tiền bối, ta phụng đại trưởng lão chi mệnh đến đây lấy đan dược. Vương Hiên ôm quyền cung kính nói. Lão giả không có khẳng thành, mà là lấy tay ở trên quyển sổ xẹt qua, đang tìm đại trưởng lão danh hảo. Từng hàng xẹt qua, bất quá đại trưởng lão tên là ở thứ 14 hành. Vương Hiên 20 thấy lão giả tìm thật lâu, vì vậy liền khách khí ở trên quyển sổ chỉ ra, tiền bối, ở chỗ này. Nhưng là lão giả tựa hồ có hơi không vui, ngước mắt lên nói, ta chỉ là già rồi, cũng không phải là mù. Vương Hiên không có chống đối, mà là đứng ở một bên, lúc này Niết Tích tới gần nhỏ giọng nói, phụ trách luyện đan phòng tiền bối tinh khí có chút cổ quái, hắn cứ như vậy, chớ bên trong lòng đi. Vương Hiên mỉm cười lắc đầu. Sau đó lão giả đi vào quỹ trên kệ bắt lại một cái bạch ngọc bình sứ, Vương Hiên hai tay tiếp nhận, nhưng đụng tới lão giả bàn tay lúc Vương Hiên cảm giác lão giả nhiệt độ cực cao. Một nhân loại trong ngày thường làm sao có thể có cao như vậy nhiệt độ. Lão giả va chạm vào Vương Hiên da rẻ, tựa hồ đang chờ đợi Vương Hiên phản ứng, nhưng Vương Hiên cũng là gương mặt bình tĩnh, lão giả trong mắt rốt cuộc lộ ra khiếp sợ màu sắc. Ngươi không cảm thấy có cái gì không cùng một dạng địa phương sao? Lão giả hỏi lên như vậy làm cho Vương Hiên không hiểu ra sao. Ngậy, nên có cái gì không cùng một dạng địa phương? Vương Hiên vẻ mặt mở mịt hỏi. Nhiệt độ, ngươi không cảm thấy nhiệt độ có chút không giống sao? Lão giả cầm chặt lấy Vương Hiên tay nói, biểu tình có chút điên cuồng. Tiền bối tay có chút nóng, không cùng một dạng địa phương là chỉ cái này sao? Vương Hiên suy đoán nói, chỉ là có một chút nóng. Lão giả biểu tình đột nhiên biến thành mừng rỡ, trong hốc mắt thậm chí có trong suốt ý vậy ngươi cảm thấy đâu? Lão giả đưa tay đặt ở Niết Tích trên mu bàn tay, nhưng không có nắm chặt, mới đụng tới Niết Tích tay lúc, Niết Tích liền trong nháy mắt đưa tay rút ra. Thật là nóng. Niết Tích vội vàng nào nặn xoa tay lưng. Nóng sao? Vương Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này nhiệt độ bất quá là so với người nhiệt độ cơ thể độ cao hơn một điểm, không đến mức hoa trương như vậy chứ. Lão giả tâm tình kích động cũng không kiềm chế được nữa, biểu tình cũng biến thành hòa ái rất nhiều. Ngươi nhưng là đại trưởng lão đệ tử mới thu. Bẩm tiên bối, chính là. Ha ha, không tệ a, thật không sai a. Lão giả một vừa quan sát Vương Hiên một bên thở dài nói, mà lão giả nhìn về phía Vương Hiên biểu tình cũng có chút là lạ, phản phất tại xem một cái ngọc thô chưa mài rũa. Ngươi đối với luyện đan nhưng có hứng thú. Lão giả cũng là nói ngay vào điểm chính. Vương Hiên trong lòng mặc dù nghĩ, nhưng là chẳng lẽ cũng muốn bái lão giả vi sư? Một cái bên trong môn phái có hai cái sư phụ, đây coi là cái gì? Ta biết ngươi đã là đại trưởng lão đệ tử, không cần gọi ta sư phụ, gọi ta một tiếng tiền bối liền có thể. Lão giả biểu tình từ mừng rỡ trở nên có chút bất đắc dĩ, nếu như hắn sớm một chút gặp mặt Vương Hiên, nhất định sẽ trước đem Vương Hiên thu làm đồ đệ. Dù sao Vương Hiên trích diễm thể chất nhưng là luyện đan thiên tuyển thể chất a. Thiên sinh đối với nhiệt độ trưởng không thuần thục, hơn nữa có thể hoàn mỹ khống chế bất đồng dị hỏa, chỉ cần ở thảo dược càng thêm lấy hiểu rõ, hầu như có thể luyện được toàn bộ đan dược. Có thể nói chỉ cần cho trích diễm thể chất người một tấm đan phương, liền không có hắn luyện không ra đan dược. Mà Vương Hiên lão giả trước mắt chính là có trích diễm thể chất người, bên ngoài thân nhiệt độ cũng muốn so với người cao hơn rất nhiều, mặc dù đối với vật chết không có tác dụng, thế nhưng nếu như vật còn sống đụng tới, liền sẽ cảm giác mình sờ được phảng phất là một cái đốt đỏ bừng cục sắt. Hơn nữa sở hữu trích diễm thể chất người luyện chế được đan dược độ hoàn thành cũng muốn so với những người khác cao hơn rất nhiều. Bất quá Vương Hiên cái này trích diễm thể chất lại cũng không là từ lúc sinh ra đã mang theo, bất quá là đang tiếp nhận hoàng hậu tinh huyết sau đó, lâu luyện mà thành, xem như là 80% trích diễm thể chất ta nguyện ý theo tiền bối học tập luyện đan. Giải quyết rồi Vương Hiên buồn phiền ở nhà, Vương Hiên tự nhiên hân nhiên bằng lòng. Tốt nhất, tốt, luyện đan chi thuật rốt cuộc có người kế nghiệp. Lao Lao đại cười nói, hồn nhiên không để ý bốn phía lui tới đệ tử. Những đệ tử còn lại cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão giả như vậy thất thố, bất quá cũng không dám nghỉ chân nhìn nhiều, sợ bị phạt. Lão giả bất quá chỉ là hy vọng chính mình một thân luyện đan bản lĩnh có thể truyền thừa tiếp mà thôi, mà nếu như nghĩ kế thừa y bát của ông lão, cánh cửa chính là muốn sở hữu trích diễm thân thể. Bởi vì ở lão giả xem ra luyện chế đan dược là một kiện cực kỳ thần thánh sự tình, không phải hoàn mỹ đan dược đó chính là thất bại sản phẩm. Lão giả đem đan dược trong tay thu về, sau đó lại từ một cái khá cao quý trên kệ gỡ xuống một cái bạch ngọc bình sứ, lần này ngăn cách lấy bình thuốc đều có thể ngửi được một tia như có như không hương khí. Vừa rồi bình kia là những đệ tử này luyện chế, mà cái này bình là lão phu luyện chế, chai này khá hơn một chút. Lão giả vương lòng nói, cái này bực nào là khá hơn một chút à? Dược lực cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Tất cả đan dược đều phân thượng trung hạ trở, các loại, cho dù là đồng nhất đan dược, một đóa vân vân thì còn lại là hạ đẳng, hai đóa vân vân thì còn lại là trung đẳng, ba đóa vân vân chính là 130 thượng đẳng. Còn lại luyện đan sư có thể luyện được hai đóa vân vân đan dược cũng đã là dụng hết toàn lực, có thể sở hữu trích diễm thân thể luyện đan sư lại có thể đơn giản luyện chế ra ba đóa vân vân thượng đẳng đan dược. Đa tạ tiền bối. Vương Hiên vui vẻ nói. Cái này hoặc giả cũng là cái này luyện đan tiền bối lễ bái sư à, nói đi cũng phải nói lại Vương Hiên còn không biết lão giả danh hảo. Ai, luôn gọi tiền bối cũng không được, danh hiệu ta Vân Đan, gọi ta Vân Đan tiền bối liền có thể. Lão giả tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, cười nhạt nói đệ tử Vương Hiên cảm tạ Vân Đan tiền bối. Vương Hiên lại nặng nặng bái một cái. Tốt lắm, kế tiếp luyện đan phòng còn có việc, đêm mai bữa tối phía sau đến đây luyện đan phòng, khi đó ta dạy cho ngươi luyện đan chi pháp, đi thôi. Đan Vân tiền bối cáo tử. Đan Vân tiền bối cáo tử. Liền tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Đan Vân Dược Lao gọi lại. Đan Vân tiền bối là đệ tử của ta gọi, ngươi tên gì? Đan Vân Dược Lao tính khí cũng là cổ quái. Niết Tích bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa bái nói, tiền bối cáo tử. Nói xong Đan Vân Dược Lao khoát khoát tay, hai người mới rời khỏi đan phòng. Ai, thật tốt, nếu như ta cũng có thể bái Đan Vân tiền bối vi sư thì tốt rồi, như vậy thì có không ăn hết đan dược, tu vi là có thể siêu tăng cao. Ly khai luyện đan phòng Niết Tích có chút hưng phấn, trong mắt ước mơ nói. Chương 868, Nghiệp Thành Lâm gia. Chương 868, Nghiệp Thành Lâm gia. Ngươi như lại nói như vậy, ta đem những lời này nói cho đại sư mình. Vương Hiên Uy hiền nói. Làm sao ngươi biết ta sư phụ là đại sư minh của ngươi? Niết Tích trừng mắt nghi ngờ nói. Ngươi lần à? Sư minh của ta liền hai cái, ngươi kêu ta nhị sư minh sư thúc, sư phụ ngươi ngoại trừ là đại sư minh của ta còn có ai? Vương Hiên vô Niết Tích đầu nói. Chớ mắng nữa người muốn choáng váng. Hai người một đường trêu ghẹo, có thể Niết Tích liền tại chạy chối chết lúc lại đụng phải một cái bền chắc lồng ngực. Lúc này Niết Tích ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng lui về sau mấy bước, xin lỗi, đụng vào ngươi, không có sao chứ? Vương Hiên lúc này cũng hơi không người xin lỗi, vị này đồng môn, xin lỗi. Nếu là bình thường người, có lẽ chuyện này đến đây kết thúc, nhưng người trước mắt lại không phải người bình thường. Ồ, người này không phải là Vương Hiên sao? Bị đụng người mắt lạnh như mày nói, trong tay cây quạt còn không ngừng nện ở trên bàn tay, thấy thế nào đều giống như muốn tìm chuyện dáng vẻ. Lâm Chí sư minh, không có bị thương chứ? Cùng ở một bên người quan tâm nói. Hai người trước mắt tên là Lâm Chí cùng Vương Hạo, người cầm đầu chính là Lâm Chí, Lâm gia cũng là Nghiệp Thành một đại gia tộc, cùng Lục gia mùi hôi hợp nhau, thông đồng làm bậy, hai đại gia tộc ở Nghiệp Thành kết phường hối lộ thành chủ, ở xung quanh không biết làm bao nhiêu việc xấu. Một cái đụng này ta cảm thấy ta bị nội thương. Lâm Chí che ngực, dùng kém chất lượng diễn kỹ làm bộ làm tịch. Vương Hạo liếc mắt liền minh bạch rồi Lâm Chí ý tứ. Vương Hiên trong mắt tức giận hiện lên, hai người này sợ không phải tới tìm phiền toái. Mà Niết Tích lại có chút nóng nảy, liền vội vàng khoát tay nói, liền nhẹ nhàng va vào một phát, không đến mức chịu nội thương chứ. Chủ yếu là Lâm Chí hai người đều là linh cảnh tam giai sơ kỳ, mà Vương Hiên cùng Niết Tích bất quá mới, chỉ có linh cảnh nhị giai sơ kỳ. Không cần nhiều lời, chúng ta đi. Vương Hiên kéo qua Niết Tích tay liền muốn tránh ra khỏi hai người. Vừa tới Chính Dương Tông, Vương Hiên không muốn gây chuyện, nhưng là Lâm Chí cũng không phải biết cái này vậy từ bỏ ý đồ người, đứng lên ngăn cản Vương Hiên hai người. Hở? Chứ bỏ vừa rồi đụng ta một cái đâu, ta còn nghe nói ngươi đem hảo huynh đệ của ta Lục Cửu giết đi, cái này tính thế nào? Lâm Chí vung vẩy cây quạt, hơi dương mắt nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt tràn đầy thâm độc. Nghe lời này một cái, Vương Hiên đại khái hiểu chân tướng, xem ra hôm nay việc này là không có biện pháp tránh thoát, Vương Hiên luôn luôn lo liệu lấy người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn. Tuy nói ở Chính Dương bên trong tông không có biện pháp chạm thảo trừ căn, nhưng đánh tới hắn sợ vẫn là có thể làm được. Hở? Ta nhìn đan dược tỷ lệ không sai, không bằng tiểu xem như là đụng bị thương ta bồi lễ, còn như Lục Cửu cái chết, chỉ sợ ngươi cũng không thường nổi. Lâm Chí ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bạch ngọc bình sứ, giơ tay lên liền muốn đi cướp. Vương Hiên thân hình lóe lên, dưới chân lại mất tự do một cái, Lâm Chí trực tiếp rơi như chó đất cức. Lục Cửu bỏ mình cùng yêu thú thủ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Còn như vừa rồi đụng ngươi một chuyện, bất quá là khẽ chạm một cái, Niết Tích đã chịu nhận lỗi, ngươi nếu như dây dưa nữa không thả, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Hiên quay đầu tàn bạo uy hiếp nói. Nói xong liền xoay người dẫn Niết Tích ly khai. Nhưng còn chưa đi ra bao xa liền cảm nhận đến phía sau truyền đến một cỗ cảm giác mát, Vương Hiên ấn xuống Niết Tích đồng thời hướng phía bên phải tránh đi. Chỉ thấy phía trước nghỉ ngơi tiểu đỉnh trên cây cột một cái có một cây quạt xếp. Chiếc phiến triển khai, sát biên giới có lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên không vào trụ tử phân nửa. Vương Hiên không dám tưởng tượng nếu như xẹt qua thân thể sẽ là kết quả gì. Niết Tích, ngươi cho đi, đi theo trưởng lão hoặc là sư huynh. Vương Hiên cũng chưa tức giận công tâm, mà là trầm tĩnh nói. Niết Tích tuy là chẳng biết tại sao, nhưng vẫn là tiểu bảo rời đi nghe theo. Niết Tích đi rồi Vương Hiên cũng tốt đại triển quyền cước, ngươi đã hùng hổ dọa người như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Lúc này Lâm Chí vẻ mặt là thổ, chỉ bằng cho ngươi mượn một cái linh cảnh nhị giai sơ kỳ, có thể lật lên sóng gió gì? Hôm nay đục nhã thủ, ta muốn để cho ngươi gấp trăm lần xin trả. Lâm Chí giơ tay lên liền hội tụ một đạo linh lực, nộ phong trảm. Nơi này chính là một mảnh trong rừng tiểu đạo, hai bên đường trồng đầy gậy trúc, gió cùng nhau rừng trúc bà sa chập chờn, vô số lá trúc hạ xuống hỗn loạn ở trong gió. Cuồn phong gào thét, dường như có vô số lưỡi dao hỗn loạn ở lá rụng bên trong, trúc diệp phi thiểm mà qua, cắt Vương Hiên gò má, mấy giọt máu tí hiện ra nặng ngự kết giới. Vương Hiên lo lắng Ngũ Thánh Châu sự tình bị phát hiện, liên kết giới kỹ năng danh đồ thay đổi. Một đạo kết giới đem Vương Hiên bao khỏa, Vương Hiên không dám kinh địch, dùng hết toàn lực giữ gìn kết giới. Kỳ thực Vương Hiên cũng không phải đánh không lại Lâm Chí, chỉ là đây là Chính Dương Tông, tông môn môn quy điều thứ nhất chính là không thể nội đấu. Vương Hiên biết nội đấu là kết quả gì, huống hồ Vương Hiên bây giờ vừa mới bái nhập đại trưởng lão môn hạ, nếu thật là bị nắm được án, Vương Hiên cũng không biết đại trưởng lão có thể bảo hộ chính mình tới trình độ nào. Bất quá bây giờ lại không giống nhau, Vương Hiên bất quá là người sử dụng phòng thủ pháp thuật, coi như đến lúc đó đến trước mặt trưởng lão quyết đoán, trưởng lão cũng nhảy không ra Vương Hiên phương pháp làm có tật xấu gì. Lúc này Lâm Chí trong đầu cao nguyên đã bị lửa giận chiếm giữ, trong tay phun trào lực lượng càng phát cường đại. Một bên Vương Hạo thì vẻ mặt lo lắng cẩn thận quyết nhủ, Lâm Chí sư minh, nội đấu nếu là bị trưởng lão phát hiện, không thể thiếu trách phạt. Rất nhanh Vương Hiên cảm nhận được một cổ cường đại khí tức hướng phía nơi này bay tới, Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra Lâm Chí hạ chẳng lập tức phải đến rồi dừng tay. Hét lớn một tiếng, không đợi Lâm Chí chủ động dừng tay, một khối vải rách liền ngăn ở Lâm Chí trước mặt, vải rách lớn lên theo gió, đem Lâm Chí sở hữu công kích đỡ xuống. Chỉ thấy được bầu trời xuất hiện hai bóng người, một bà ngoại tóc cùng tròm râu trắng bệnh, hạt phát đồng nhan, trên người đồng dạng là mặc một bộ hôi bảo, tên còn lại lại là Niết Tích. Bái kiến Ngũ trưởng lão. Vương Hạo dẫn đầu không người lên tiếp. Lâm Chí nhìn thấy Ngũ trưởng lão phía sau mới chỉ có tỉnh táo lại, biết mình phạm vào tiên sai lầm lớn. Bái kiến Ngũ trưởng lão. Lâm Chí thanh âm hơi run. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, sau đó mới chỉ có túi người nói, bái kiến Ngũ trưởng lão câu. Không nghĩ tới Niết Tích tốc độ còn rất nhanh. Đi theo ta trưởng lão điện. Ngũ trưởng lão mắt lạnh đảo qua ba người, sau đó Ngũ trưởng lão liền đằng vân giá vụ nâng đám người trở lại trưởng lão điện. Trưởng lão điện bên trong, Ngũ trưởng lão ngồi ở chủ vị, Niết Tích thì đứng sau lưng Ngũ trưởng lão, mà Vương Hiên, Lâm Chí cùng Vương Hạo ba người thì quỳ gối Ngũ trưởng lão trước mặt. Mới quỳ xuống không bao lâu, Lâm Chí liền chỉ vào Vương Hiên nói, "Ngũ trưởng lão, là hắn động trước tay." Vương Hiên không trả lời, hắn nhớ lấy Ngũ trưởng lão hẳn là thấy rõ, bất quá Niết Tích lại thay Vương Hiên phản bác, "Là ngươi trước đem cây quạt ném về phía chúng ta, nếu không phải Vương Hiên, sư thúc phản ứng nhanh, chúng ta sẽ bị cắt thành hai nửa." Cái kia cắm ở tiểu đỉnh trên cây cột chết phiến chính là bằng chứng. "Ta..." Lâm Chí muốn phản bác chút gì, nhưng bị đến mức một câu nói cũng nói không ra. Ngũ trưởng lão xuất thủ ý bảo Niết Tích không cần nói, Niết Tích lập tức liền ngậm miệng lại, nhãn thần nhu thuận. Sau đó Ngũ trưởng lão quay đầu hỏi hướng Lâm Chí, chương 869, luyện binh thất ước hẹn. Chương 869, luyện binh thất ước hẹn. "Ngươi nói hắn động trước tay, ngươi là một cái linh cảnh cấp 3 tu sĩ, ngươi sẽ chủ động khiêu khích một cái linh cảnh tứ giai tu sĩ sao?" Lâm Chí nhất thời ngứ nghẹn, "Đệ tử sẽ không." Nhưng đúng là Vương Hiên trước đụng vào Lâm Chí sư minh, sau đó lại trượt chân Lâm Chí sư minh. Vương Hạo lúc này đi ra nói rằng, dù sao hắn cùng với Lâm Chí là cùng một sợi dây thừng ở trên châu chấu, nếu như nổi này bỏ rơi không đi, hắn hai đều muốn bị phạt. "Vậy ngươi nói một chút Vương Hiên là thế nào đụng vào Lâm Chí, lại là làm sao trượt chân hắn?" Ngũ trưởng lão không nóng không đợi nói. Vương Hạo lúc này cũng bị đến mức nói không ra lời, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra là cớ gì. Lúc này Niết Tích rồi lại chen miệng nói, "Ta không cẩn thận đụng vào ngươi, ngươi cũng không ngã sắp xuống, hơn nữa ta cũng xin lỗi, là các ngươi vẫn người gây sự, đưa tay muốn đi đoạt Vương Hiên sư thúc đan dược trong tay, sau đó liền thân hình bất ổn ngã xuống, làm sao có thể cái gì đều do ở Vương Hiên sư thúc trên người." Lâm Chí chỉ cảm thấy vừa thẹn lại nóng, hận không thể vùi đầu vào trong đất. Vương Hiên lúc này mừng thầm trong lòng, cái này Niết Tích bổ đao bổ tốt nhất. Ngũ trưởng lão từ đầu tới cuối đều rất là bình thản, sau đó quay đầu hỏi hướng Vương Hiên, "Vương Hiên, ngươi có cái gì phải nói?" Đệ tử cho rằng chuyện toàn bộ Ngũ trưởng lão đều thấy ở trong mắt, bất luận Ngũ trưởng lão làm ra cái gì xử phạt, đệ tử đều cam nguyện bị phạt. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến, nửa câu đầu liền đem Ngũ trưởng lão nhấc lên, ý tứ chính là nếu như trọng phạt Vương Hiên cũng chỉ có thể nói 160 rõ ràng Ngũ trưởng lão thiên vị Lâm Chí, mà phần sau câu cũng cho trấn Ngũ trưởng lão mặt mũi. "Rất tốt." Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, liền với núi cũng có chút tiểu ý, điểm ấy xiết nếu như Ngũ trưởng lão đều nhìn không thấu, Ngũ trưởng lão đều có lỗi với hắn danh hiệu này. "Vương Hạo, Lâm Chí, quét sạch tông môn một năm, phạt chép môn quy 1000 lần, không có chép xong phía trước không được tiến nhập tàng thư các cùng luyện binh thất, đệ tử bị phạt." Lâm Chí cùng Vương Hạo ủ rũ cúi đầu nói. Niết Tích tuy là cảm thấy phạt nhẹ, nhưng vẫn là không có dám nói ra, cùng Lâm Chí tranh luận không có gì, chính là không dám cùng Ngũ trưởng lão tranh luận. Lĩnh hết phạt hai người cũng không có lập tức ly khai, Lâm Chí ngược lại giơ tay lên nói, "Ngũ trưởng lão, Chính Dương tông lực luyện binh thất là có thể cộng đệ tử trong môn phái luận bàn không sai chứ?" "Không sai." Ngũ trưởng lão nhàn nhạt đáp lại nói, lúc này hắn đã đoán được Lâm Chí muốn làm cái gì. "Ta Lâm Chí hôm nay liền muốn cùng Vương Hiên hạ chiến hư." Nói xong Lâm Chí quay đầu nhìn về phía Vương Hiên. "Ngươi có thể hay không giống như một nam nhân giống nhau đánh với ta một trận?" Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều nhìn về Vương Hiên, Ngũ trưởng lão thần sắc bình thản, Niết Tích cũng là nhíu chặt mi lắc đầu. Vương Hiên thì lạnh lùng nói, "Không đánh." Câu trả lời này ngoài Lâm Chí dự liệu, cũng ngoài Ngũ trưởng lão dự liệu, một dạng huyết khí phương cương nam nhi cũng đều không thể chịu đựng như vậy khiêu khích. Bất quá Vương Hiên lại nói tiếp, "Không có chút tiền đặt cược, ta vì cái gì muốn đánh?" Vương Hiên cũng không phải sợ Lâm Chí, bất quá là muốn lại đào Lâm Chí một miếng thịt mà thôi, mà tức giận cấp trên Lâm Chí không lưỡng lự liền đáp ứng nói, "Ngươi nói, phải thêm cái gì tiền đặt cược? Ngươi nghiêm phạt gấp bội, quét sạch tông môn 2 năm, phạt chép môn quy 2000 lần." Vương Hiên lạnh nhạt nói, kỳ thực Vương Hiên nghĩ lật gấp 5 lần, nhưng lại lo lắng nghiêm phạt nhiều lắm làm cho Lâm Chí không dám nhận dưới. "Gấp 2 liền gấp 2. Nếu như ngươi thua, ngươi cũng muốn quét sạch tông môn 2 năm, phạt chép môn quy 2000 lần." Lâm Chí đè nén giận dữ nói, "Dựa vào cái gì? Là ngươi muốn khiêu chiến ta, nếu như ta thua có nghiêm phạt, ta liền không nhận rồi." Vương Hiên hai tay hoàn ngược nói. Cái này nhất chuyển gãy làm cho Lâm Chí lửa giận suýt nữa phá tan lý trí, kém chút ở trưởng lão điện đối với Vương Hiên đánh đập tàn nhẫn. Ngũ trưởng lão đều bị Vương Hiên lời nói làm cho tức cười. "Vương Hiên thật đúng là nhân gian thanh tỉnh, a ngươi sẽ không cho là mình thất bại chứ?" Vương Hiên khẽ cười nói. Cái này nhẹ bỗng một câu nói đem Lâm Chí lửa giận điểm tạt, hắn đã không để bụng trừng phạt, hắn chỉ nghĩ đang luyện binh bên trong phòng đánh bại Vương Hiên. "Hành, muốn chiến liền chiến." Ngũ trưởng lão chứng kiến Lâm Chí nhảy vào Vương Hiên hố chung cũng không có khuyên can, mà Vương Hạo muốn đưa tay ngăn cản Lâm Chí quên hắn đừng xung động, nhưng bị hắn bỏ qua. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch ủy lệ hướng Ngũ trưởng lão, mời Ngũ trưởng lão làm chứng, Lâm Chí muốn đang luyện binh thất khiêu chiến ta, nếu như Lâm Chí thua thì phải quét sạch tông môn 2 năm, phạt chép môn quy 2000 lần, nếu ta thua thì không có nghiêm phạt. "Lâm Chí, ngươi có tiếp không chịu?" "Tiếp thu." Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, coi như Lâm Chí thời điểm từ trong hầm tỉnh lại cũng không trốn thoát được. "Tốt, cái kia ba ngày sau đang luyện binh thất tỷ võ, đến lúc đó ta tự mình đi vào quan chiến. Ngũ trưởng lão như trước nhặt nói, bất quá trên mặt xuất hiện một chút tiêu ý lúc gần đi Lâm Chí hung hăng oan Vương Hiên liếc mắt, nhưng Vương Hiên cũng là cười mà qua. Giữa lúc Niết Tích cùng Vương Hiên cũng muốn lúc rời đi lại bị Ngũ trưởng lão gọi lại. Vương Hiên, ngươi để lại một hồi. Niết Tích cho rằng Vương Hiên là phải bị mắng, bày ra một bộ mặt như ăn mức đắng, nhưng Vương Hiên lại nhặt nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, đi trước ngoài cửa chờ ta một hồi. Niết Tích rời đi, Vương Hiên lại lần nữa quỳ lạy ở tại Ngũ trưởng lão trước mặt. Ngũ trưởng lão còn chưa nói, Vương Hiên liền cúi đầu nói, đệ tử có tội, không nên tính kế Lâm Chí, cũng không nên tính kế Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão trước mắt, dường như ngoại ý muốn Vương Hiên thật không ngờ cơ linh. Vậy ngươi nói một chút ngươi như thế nào tính toán Lâm Chí, lại là như thế nào tính toán ta? Vương Hiên không có ngẩng đầu tiếp tục nói, ta đang cùng Lâm Chí trong lúc giao thủ tuy là sử dụng đều là phòng ngự pháp thuật, nhưng ở trong lời nói không ngừng kích thích Lâm Chí, mà lại vừa lúc lưu lại vật chứng cùng trên gương mặt vết thương, mà đối với ngài, ta không nên lấy công chính tới áp chế ngài. Mới vừa rồi lời nói của ta, tiềm ý tứ chính là nói nếu là Ngũ trưởng lão trọng phạt ta vậy liền có thất bất công. Vương Hiên thật cũng không sợ toàn bộ thất suất, dù sao Ngũ trưởng lão trong lòng tựa như gương sáng. Ha ha ha ha, Vương Hiên a Vương Hiên, không biết nên nói ngươi thông tuệ tốt đâu, hay là nên nói ngươi âm hiểm đâu. Ngũ trưởng lão cười to nói, Ngũ trưởng lão tung hoành giang hồ lâu như vậy, cái gì trò vật nhìn không thấu à? Bất quá là hắn không có đâm thủng mà thôi, bất quá ở Vương Hiên tuổi như vậy có thể có như vậy thành phụ sát thực khó gặp. Vương Hiên thẳng người lên cung kính trả lời, dùng ở chính đạo chính là thông tuệ, dùng ở tà đạo chính là âm hiểm. Câu trả lời này làm cho Ngũ trưởng lão có chút xuất hồ ý liêu, bất quá đồng thời trong lòng cũng may mắn cũng may Vương Hiên bái tại Chính Dương Tông môn dưới, nếu như rơi vào rồi tà đạo, sợ rằng Chính Dương Tông phải đối mặt lại là một khủng bố chiến lược. Cái kia đối với ba ngày sau tỷ thí, ngươi nhưng có lòng tin? Trở về trưởng lão, có 8 phần 10, còn lại 2 thành lưu cho ngoài ý muốn. Vương Hiên cung kính đáp. Ha ha ha ha, tốt một cái 2 thành lưu cho ngoài ý muốn, thật tiện mộ đại trưởng lão à, có thể có ngươi như vậy đồ đệ, ha ha ha ha. Ngũ trưởng lão cười to nói. Vậy ngươi về trước đi chuẩn bị thật tốt, 3 ngày sau chuẩn bị đi. Là. Vương Hiên đứng dậy vừa ra cửa, Niết Tích liền khẩn trương hỏi, Ngũ trưởng lão không có phạt ngươi đi? Vương Hiên lo lắng Niết Tích nói bị Ngũ trưởng lão nghe được, liền lôi kéo Niết Tích hướng phía trên núi đi tới, một bên hồi đáp, không có, chỉ là hỏi ta đối với 3 ngày sau tỷ thí có lòng tin hay không mà thôi. Chương 870, ban đầu tập luyện đan. Chương 870, ban đầu tập luyện đan. Vậy ngươi có lòng tin sao? Niết Tích khẩn trương ngăn ở Vương Hiên trước người. Đương nhiên là có. Vương Hiên chớp mắt nói, mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước đi. Lúc này Niết Tích lại đi vòng qua Vương Hiên bên phải, tiếp tục hỏi hắn chính là linh cảnh tam giai sơ kỳ. Ngươi và hắn chênh lệch chọn cấp một tu vi a? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Vương Hiên vỗ nhẹ Niết Tích bả vai. Ta muốn trở về tiếp tục tu luyện, ngươi cũng đừng lo lắng, 3 ngày sau có thể tới nhìn. Vương Hiên nói xong liền hướng lấy đỉnh núi chạy đi, lưu lại Niết Tích một người tại chỗ cao mày. Lúc này Vương Hiên đã xuyên qua màn sân khấu về tới nơi ở chỗ. Vương Hiên nhìn lấy trong tay một chai thanh phong hoàn, nếu như cái kia một đóa vân vân đan dược sợ rằng vẫn không thể trợ hắn đột phá, bất quá cái này ba đóa vân vân thượng đẳng đan dược thêm lên cái kia phương pháp hô hấp, nói vậy có thể trong vòng 3 ngày đột phá tới linh cảnh nhị giai trung kỳ. Cái này linh giới linh lực cần phải so với hạ giới nồng nặc nhiều, cơ hội là gấp trăm lần chênh lệch. Vương Hiên mới chưa ngồi được bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Vương Hiên, Vương Hiên có ở nhà hay không? Nghe thanh âm là với thật. Vương Hiên mở cửa, chỉ thấy được luôn luôn cao lạnh với thật nhíu mày, nghe nói ngươi và Lâm Chí đánh nhau, còn ầm ĩ đến Ngũ trưởng lão cái kia. Đại trưởng lão trước khi rời đi nhưng là dặn với thật trong khoảng thời gian này nhìn nhiều quán Vương Hiên, bây giờ mới không thấy lấy nửa ngày liền cùng đồng môn nội đấu, không biết Vương Hiên bị làm sao xử phạt. Có không có thương tổn thì sao? Với thật quan tâm nói, lôi kéo Vương Hiên dạo qua một vòng, ngoại trừ trên gương mặt đã vậy kết vết thương bên ngoài lại không còn lại thụ thương chỗ. Bị xử phạt ngược lại cũng còn tốt, quan trọng là chớ bị Lâm Chí đánh ra nội thương. Không có ngoại thương, ta đây nhìn có hay không nội thương. Với thật nói liền muốn cho Vương Hiên bắt mạch chẩn đoán. Không có việc gì. Vương Hiên bất đắc dĩ nói. Vương Hiên không lay chuyển được với thật, chỉ có thể bị hắn kiểm tra. Đợi đến sau khi kiểm tra với thật mới yên lòng. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Chí hắn tu vi mình là linh cảnh tam giai sơ kỳ, ở trong cùng thế hệ cũng là người nổi bật, tông môn nội ít có người có can đảm hắn chống đối, đại thể đều là nén giận, nhưng hắn ngược lại cũng sẽ không đi chọc những cái kia hắn không chọc nổi người, coi như có điểm đầu óc. Với thật tinh tế phân tích nói. Nghe được một câu cuối cùng Vương Hiên cười ra tiếng. Ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Với thật không giải đạo. Ngươi nói hắn có đầu óc, có thể ta thấy thế nào hắn đều giống như là không có có đầu óc người. Hắn ngày hôm nay bị phạt quét sạch tông môn 1 năm, phạt chép môn quy 1000 lần, sau đó không phục lại hẹn 3 ngày sau cùng ta đang luyện binh thất tỷ võ, đồng thời ở Ngũ trưởng lão trước mặt ưng thuận hứa hẹn, nếu như thua ở ta liền quét sạch tông môn 2 năm, phạt chép môn quy 2000 lần, ha ha ha ha. Cái này còn kêu có đầu óc. Vương Hiên phình bụng cười to nói, nhưng là với thật lại một chút cũng không vui. Cái gì? Ngươi 3 ngày sau muốn cùng Lâm Chí với luyện binh thất tỷ võ? Với thực sự chân mày vẫn bắt chặt hơn. Nhìn thấy với thật biểu tình biến hóa, Vương Hiên cũng ngưng cười ý, tuy là tu vi cao thấp không phải bình phán thực lực tiêu chuẩn, nhưng tu vi ở thực lực chung cũng đã chiếm hơn phân nửa, ngươi một cái linh cảnh nhị giai sơ kỳ làm sao đánh thắng được hắn linh cảnh tam giai sơ kỳ. Với thật nghiêm túc nói, thậm chí có một ít tức giận. Sư Minh yên tâm, ta đã có quyết định, sư phụ tặng ta một chai đan dược, thêm lên phương pháp hô hấp, ta có lòng tin trong vòng 3 ngày đạt được linh cảnh nhị giai trung kỳ. Vương Hiên định liệu trước nói, đem chính mình kế hoạch toàn bộ thất suất. Nhưng với thực sự vẻ u sầu như trước không giảm. Vậy ngươi cái này cũng bất quá mới, chỉ có linh cảnh nhị giai trung kỳ, làm sao đấu hơn được hắn? Vương Hiên lại mỉm cười nói, sư minh, ta có thể ở Kim Sĩ Vũ Điêu trong tay sống được, cũng liền có thể thắng được Lâm Chí. Vương Hiên lời nói này nhường cho thật có chút lòng tin, dù sao cùng gia yêu thú nhưng là phải so với nhân loại tu sĩ mạnh. Với thật thở sâu giọng điệu vỗ nhẹ Vương Hiên bả vai, tốt, ta tin tưởng ngươi, nếu có bất luận cái gì nhu cầu đều có thể tới tìm ta, sư minh biết đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Thật cảm tạ sư minh, ta biết rồi. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị thật tốt ta, trong vòng 3 ngày này ta đều sẽ ở trên núi, có chuyện gì tới trong phòng tìm ta càng có thể. Với thật nói xong liền ly khai. Vương Hiên nhìn theo với thật sau khi rời đi liền bắt đầu tu vi tăng nhiều kế hoạch. Vương Hiên ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, đầu tiên là ném một viên đan dược vào miệng tức hóa, mùi vị hơi ngọt, tinh thuần dược lực trong nháy mắt liền tràn hướng toàn thân, đồng thời Vương Hiên lại mở ra quanh thân huyệt vị, cấp tốc hấp thu trong thiên địa linh lực. Nếu như đưa bàn tay để xuống Vương Hiên ra rẻ trước, thậm chí có thể cảm nhận được nhỏ nhẹ hấp lực. Vương Hiên cũng không có đem trong thiên địa linh lực trực tiếp hấp thu, mà là dùng với bảo hộ kinh mạch. Dược lực mới là tấn thăng then chốt. Cái này một chai đan dược nếu như bình thường tốc độ dùng cùng hấp thu, ít ra phải nửa tháng. Nhưng Vương Hiên là một ngoại lệ, kinh mạch tiên sinh cứng cỏi, có thể nhanh hơn dược lực hấp thu. Huống chi hôm nay kinh mạch có linh lực bảo hộ, dược lực hấp thu liền nâng cao một bước. Ngoài cửa sổ nguyệt quang chút xuống, bất chi bất giác đã đến buổi tối. Lúc này Vương Hiên đã nuốt hai quả thanh phong hoàn, tùy ý ai nhìn đều sẽ cảm thán tốc độ nhanh chóng. Bất quá Vương Hiên đã đem tốc độ đề cao đến rồi giới hạn giá trị, bây giờ dược lực mạnh là ở vào có thể sanh liệt một tia kinh mạch tình trạng, loại tốc độ này có trợ giúp Vương Hiên kinh mạch trọng sinh, có thể biến đến có thể thêm cứng cỏi. Tất cả cường đại đều là ở vị diện trung trọng sinh, phượng tộc lực lượng liền là tới từ ở này. Bất chi bất giác ngoài cửa sổ ngày đêm đã qua một vòng, lúc này đã là ngày hôm sau buổi tối. Vương Hiên không thể không cảm thán cái này dược lực mạnh, không hổ là ba đóa vân vân đan dược. Đúng rồi, đêm nay còn đáp ứng rồi đan vân dược lão, đi vào cùng hắn học tập luyện đan chi pháp. Vương Hiên vỗ đầu một cái, Vương Hiên nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này đã là bữa tối qua đi, Vương Hiên cũng không kịp ăn cơm, ngược lại tu tiên sau đó đã có thể đạt được kích cốc. Cũng may dược lực tốc độ hấp thu là so với Vương Hiên dự đoán phải nhanh, bây giờ đi vào học tập luyện đan chi thuật cũng sẽ không quấy rầy Vương Hiên kế hoạch. Vương Hiên men theo ngày đó là tiểu đạo đi tới luyện đan phòng, bất quá lúc này luyện đan phòng đã không lại bận rộn, thậm chí hai bên đan lô đều đã tắt, duy chỉ có trung gian trong phòng có một thân ảnh gầy yếu, lúc này hắn như trước cầm trong tay bút lông ở trên quyển sổ tô tô vẽ vẽ. Vương Hiên vừa nghĩ tới đan vân dược lao cái kia thu đồ đệ lúc nhãn thần, đang nhìn hướng lúc này hắn gầy yếu bối ảnh, trong lúc nhất thời có chút lòng chua xót, lúc này Vương Hiên trong lòng cũng thầm nghĩ, ta nhất định không thể cô phụ đan vân dược lao, nhất định phải nhận lãnh hắn kỳ vọng cao. Đan vân tiền bối. Vương Hiên đến gần nói, có thể tính tới, ngươi ăn cơm thật là chậm. Đan vân dược lao dương mắt lúc trong mắt có vẻ vui sướng, sau đó để bút xuống nói rằng, hoặc hứa đan mây dược lao chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ a phía trước có thể hiểu qua lời đan. Đan vân dược lao nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Hiên. Không có. Vương Hiên lắc đầu. Đan vân dược lao trong mắt cũng không có thất lạc, mà là từ vừa để xuống đầy sách quý trên kệ lấy xuống một quyển sách. Cái này xem như là luyện đan sơ cấp phải học, ngươi vừa nhìn, một bên nghe ta cùng ngươi nói nhà máy. Chương 871, lần đầu luyện đan. Chương 871, lần đầu luyện đan. Luyện đan chính là ngưng vạn vật tinh hoa làm người sử dụng, chính là thuận tiên làm, luyện đan tuyệt đối không thể nghịch thiên, vậy cho dù đem đan dược luyện thành cũng muốn gặp phản vệ. Đan vân dược lao nói câu nói đầu tiên chính là huyền diệu khó giải thích. Bất quá Vương Hiên mở ra xưa cũ sách vở, đây cũng là câu đầu tiên, Vương Hiên còn phát hiện cái này sách vở đều là do viết tay mà thành. Xem ra Đan Vân Dược lão là thật rất hy vọng có người có thể kế thừa y bát của hắn. Đan Vân tiền bối, cái gì đó mới là nghịch thiên luyện đan đâu? Vương Hiên khó hiểu hỏi. Đan Vân Dược lão cười nhạt, sau đó trong mắt chuyển hồi ức màu sắc, chậm rãi nói tới, không biết bao nhiêu năm trước, từng có một cường đại yêu thú trộm tập luyện đan chi pháp, nhưng hắn không thông cây cỏ, vì vậy lợi dụng nhân thể chi khu luyện đan, đoạt cánh mạng người sát nhân sinh hồn, dùng cái này tích lũy tà ma cũng ở trong cơ thể thâm căn cố đế. Sau đó trong thiên địa rơi xuống huyết vũ, sau đó liền lại không người nhắc tới cái kia yêu thú, có người nói là nuốt vào đan dược vũ hóa đăng. Tiên, cũng có người nói là gặp phản vệ chi lực bạo thể mà chết, mọi người đều càng muốn tin tưởng loại thứ hai. Vương Hiên cái hiểu cái không gật gật đầu nói, như vậy nói cách khác nghịch thiên làm sẽ hay không gặp phản vệ còn không biết được. Mới hỏi xong đan vân dược lão liền một cái tắt chụp được, đừng núp ních những thứ kia bài suy nghĩ. Liền tùy tiện hỏi một chút. Vương Hiên túi đầu yếu đất nói, cái này đan vân dược lão thật sự chính là nghiêm khắc ca. Sau đó Đan Vân Dược lão lại dẫn Vương Hiên đi tới tủ thuốc trước, cho ra Vương Hiên một tấm đan phương, trên đó chính là thành phong hoàn phối phương. Thông tất thảo dược cần ngày sau tích lũy, bây giờ trước dạy ngươi luyện chế đan dược a, đi tủ thuốc bên trên xuất ra cái này dược thảo, trọng lượng không thể có chút nào sai lầm. Đệ tử minh bạch. Vương Hiên tiếp nhận đan phương, trên đó viết rất nhiều không biết tên thảo dược. Bất quá cũng may thảo dược dưới đều viết ở vào tủ thuốc mấy hàng vài hàng, cái này dạng tìm đứng lên cũng thuận tiện rất nhiều. Quyết rõ ràng có 2 tiền. Thanh linh quả một viên. Gió phất lộ 3 giọt. Vương Hiên tìm đủ sau sẽ thảo dược bỏ vào đan vân dược lao đưa tới một cái bát đá bên trong đập nát, thảo dược đầy đủ vỏ nát, đã biến thành một bãi một chút đậm đặc chất lỏng màu xanh biếc. Đem ngã vào bên trong lò luyện đan, sau đó mới khống chế nhiệt độ liền có thể. Đan vân dược lao chắp tay sau lưng ở phía sau chỉ điểm. Vương Hiên nghe theo mở ra đan lô phía sau, trong đó thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bất quá đây chỉ là phía dưới rơm tuổi nổi lên mà thôi, đây cũng là vì phản hỏa. Vương Hiên đem nước thuốc ngã vào, kỳ quái là nước thuốc dĩ nhiên không có rơi xuống đất, mà là tại bên trong lò luyện đan chậm rãi phiêu phủ, trên lò luyện đan có khói trắng nhẹ nhàng phiêu khởi, đó là nước thuốc bên trong tạp chất đang bị tinh lọc. Đóng cửa đan lô, dựa theo đan phương trưởng không nhiệt độ. Đan Vân Dược Lao tiếp tục nói. Vương Hiên nghe theo, nhưng lại không biết như thế nào trưởng không nhiệt độ, chỉ thấy được trên phương thuốc viết, đầu tiên là 150 độ một khắc đồng hồ, sau đó là 200 độ 2 phút đồng hồ, mượn 300 độ nửa canh giờ, cuối cùng 100 độ một khắc đồng hồ. Cũng may Thanh Phong Hoàn là đê giai đan dược, tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá cái này khống chế nhiệt độ lại làm khó Vương Hiên. Đan Vân tiền bối, cái này nhiệt độ cần như thế nào khống chế? Đan Dược Dược lão lại nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, nhắm mắt dụng tâm đi cảm thụ. Vương Hiên nhíu mày nghe rơi vào trong sương mù, bất quá vẫn làm theo. Theo Vương Hiên nhắm hai mắt lại, cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng biến đến không giống nhau, chu vi ban đêm tiếng côn trùng đều tiêu thất, mà chỉ còn lại có hỏa diễm chập chờn thanh âm. Vương Hiên cảm quan tựa hồ cũng biến đến bén nhạy rất nhiều. Trước mắt chi hỏa đột nhiên biến lớn, Vương Hiên trong lòng tự nhiên sinh ra muốn đem nhiệt độ đánh xuống ý tưởng, sau đó Vương Hiên nghe theo, dùng khống chế linh lực lấy nhiệt độ, đợi đến nhiệt độ đạt tới một trình độ lúc, cái này cổ ý tưởng một cách tự nhiên liền biến mất. Nguyên lai like đây cũng là dụng tâm cảm thụ, kỳ thực cái này cũng là Đan Vân Dược lão dùng với chắc thí Vương Hiên một cái câu nhỏ. Vương Hiên tuy là có trích diễm thân thể, nhưng Đan Vân Dược lão lại cảm thấy có chút không trọn vẹn. Nếu như nay Thiên Vương Hiên có thể luyện chế ra hai đóa Vân Vân Thanh Phong Hoàn, Đan Vân Dược lão liền tính hắn hợp cách. Lúc này Đan Vân Dược lão tâm tình nhưng là so với Vương Hiên còn gấp hơn trường, chỉ sợ hắn so với Vương Hiên còn muốn hy vọng cái này Thanh Phong Hoàn có thể luyện chế thành công, bởi vì tuổi thọ của hắn đã còn dư lại không có mấy, nếu là ở đại nạn đến lúc còn không có tìm được truyền thừa đệ tử, sợ rằng Đan Vân Dược lão chết cũng sẽ không cam lòng. Một khắc đồng hồ trôi qua, Vương Hiên nội tâm xuất hiện một thanh âm, muốn hắn để thăng nhiệt độ đến mà bài đủ. Hoàn toàn là dựa theo đan phương tới, nhưng cái thanh âm kia liền là chính bản thân hắn. Chỉ cần Vương Hiên muốn dựa theo Thanh Phong Hoàn đan phương luyện chế, tiềm thức liền sẽ khống chế được thân thể hắn, hướng phía dự đoán phương hướng đi làm. Một canh giờ qua đi, Thanh Phong Hoàn đã chuẩn bị kết thúc, lúc này bên trong lò luyện đan đã truyền đến kinh người mùi thuốc, Đan Vân Dược lão ngửi được phía sau nước mắt trong suốt. Hắn luyện đan lâu như vậy, chỉ cần ngửi được mùi thuốc liền có thể biết đan dược có mấy đóa vân vân, đây ít nhất là hai đóa vân vân. Ta Đan Vân rốt cuộc có người kế nghiệp. Đan Vân Dược lão nhỏ giọng nói rằng, sau đó tận lực đem viền mắt trong suốt nghẹn trở về. Luyện chế đan dược cuối cùng thời kỳ cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu như một bước cuối cùng không có làm tốt, rất có thể đưa tới đan dược vỡ vụn, hóa thành lô cho. Thời gian đã tới. Vương Hiên mở mắt ra nói, đồng thời linh lực hóa thành một đôi đại thủ, đem đan lô mở ra, xông vào mũi mùi thuốc xuất hiện, trong đó có hai quả đan dược, một viên là ba đóa vân vân, khác một cái đóa lại là hai đóa vân vân, lại có ba đóa vân vân. Đan Vân Dược lão kinh ngạc nói, đây hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn. Tốt, tốt, tốt. Đan Vân Dược lão nói liên tục ba cái hảo, Vương Hiên đều có chút ngượng ngùng. Đan dược này nếu là từ ngươi luyện chế mà ra, liền do ngươi mang đi a. Đan Vân Dược lão lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ đưa cho Vương Hiên. Đa tạ Đan Vân tiền bối. Vương Hiên vui vẻ nói, kể từ đó, hắn ba ngày sau có lẽ lực lượng có thể triệt để vững chắc ở linh cảnh nhị giai trung kỳ. Đúng rồi, ta hôm nay nghe luyện đan phòng đệ tử nói, ngươi hai ngày về sau liền muốn cùng Lâm gia tiểu tử kia tỉ thí. Đan Vân Dược lão đột nhiên hỏi. Chính là. Vương Hiên không biết tin tức này truyền đi có nhanh như vậy. Đan Vân Dược lão lại không có hướng về thật cái dạng nào không muốn thư Vương Hiên có thể thủ thắng, mà là xoay người lại về đến tủ thuốc trước, lấy ra một cái hộp gỗ bốn, một cùng một bạch ngọc bình sứ, hộp gỗ còn không có một cái năm đâm lớn. Sau đó hộp gỗ mở ra, một đoàn vải nhung bên trên nằm một viên màu đỏ đáng dược, như vậy bảo vệ, sợ rằng cực kỳ chân quý a, còn đây là hộ tâm đan, có thể bảo hộ kinh mạch, Lâm gia tiểu tử kia gian nguy gian xảo, chưa chừng sẽ ở tỉ thí bên trên lấy cái gì bẩn thỉu chiêu số, viên thuốc này hiệu chỉ có 3 ngày, có thể bảo vệ ngươi ở dưới tay hắn bình yên vô sự. Đương nhiên, ta cũng không phải không tin ngươi có thể chiến thắng hắn, chỉ là nhưng nên có tâm phòng bị người, còn có cái này. Đan Vân Dược lão đưa qua bạch ngọc bình sứ ngược lại với trên tay, trong đó là một viên màu vàng dược hoàn. Đan dược này có thể trợ giúp ngươi lực lượng đề thăng, cũng không phải thuốc cấm, sẽ không xuất hiện tác dụng phụ, cũng sẽ không lưu lại mà bệnh, nhưng đề thăng lực lượng hữu hạn, bất quá chỉ có một giờ hiệu dụng. Hơn nữa cũng gần đối với linh cảnh tam giai phía dưới tu sĩ có thể dùng. Chương 872, tỷ thí ngày. Chương 872, tỷ thí ngày. Hai quả đan dược giao cho Vương Hiên trong tay, Vương Hiên lại cảm nhận được Đan Vân Dược lão nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, tuy là hắn bình thường cực kỳ nghiêm khắc, nhưng sở tác sở vi đều là thay Vương Hiên nắm giữ nghĩ. Tạ tạ Đan Vân tiền bối. Vương Hiên nặng nề không người chào. Lúc này đêm đã khuya, Đan Vân Dược lao khoát tay nói, được rồi, ngươi trước trở về chuẩn bị hai ngày sau tỷ thí à, tỷ thí kết thúc ngày đó bữa tối sau đó mới tới luyện đan phòng, khi đó ta dạy cho ngươi thiên địa linh diễm chủ loại. Là, đệ tử xin được cáo lui trước. Vương Hiên lại là trùng điệp bái một cái sẽ rời đi. Đan Vân Dược lão nhìn lấy Vương Hiên rời đi bối ảnh, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Vương Hiên trở lại nơi ở phía sau, cảm thấy mùi hế ẩm, hắn mang theo Vô Vọng Giao Phó một mình đi tới thượng giới. Tuy là đám người đều nói giang hồ hung hiểm cần hành sự cẩn thận, nhưng Vương Hiên lại cảm thấy trong đó vẫn có rất nhiều người tốt. Vì hắn giải vây bằng ân, đón hắn vào Chính Dương Tông với thật, thu hắn làm đồ đại trưởng lão cùng Đan Vân Dược lão, Vương Hiên trong lòng cũng âm thầm lập thệ, sau này các không thể đã quên những thứ này đối với hắn vươn viện trợ thủ nhân. Sau này gặp nạn tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Vương Hiên vững chắc tâm tình, đem cái kia hộ tống tâm mạch đan 20 thuốc nuốt vào, dược lực lập tức hóa thành tinh thuần lực lượng, lại cho tâm mạch dắt lên một tầng hào quang màu đỏ, sức bền cường độ đề cao thật lớn. Vương Hiên lúc này luyện hóa sức thuốc tốc độ lần nữa đề cao. Lần này Vương Hiên trực tiếp nuốt vào hai quả Thanh Phong Hoàn. Đồng thời cả người lỗ chân lông mở ra, ba ngắn một thở phào hấp pháp cũng đồng thời dùng tới. Với thật lúc này thân ở trong phòng mình, đều có thể cảm nhận được trên núi này linh lực đang hướng phía Vương Hiên phương hướng mà tới, lúc này trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ có lẽ Vương Hiên nói ba ngày để thăng tới linh cảnh nhị giai trung kỳ cũng không phải là người si nói ngọng. Thời gian lại qua một ngày, khoảng cách tỉ thí còn lại một ngày, lúc này Vương Hiên đã luyện hóa hai quả đan dược, lúc này lại nuốt vào một viên, trước đây đại trưởng lão làm cho Vương Hiên đi vào lấy đan dược đã đều dùng hết, một chai trùng có 5 miếng. Nhưng cũng may Vương Hiên chính mình lại luyện tạo hai quả, lúc này Vương Hiên đã tới bình cảnh, tuy là đều có thể đột phá. Vương Hiên ở tích lũy lực lượng chuẩn bị đột phá, từng giọt nước thuốc chảy qua kinh mạch, cuối cùng hóa thành tinh thuần linh lực đi tới Vương Hiên nơi đan điền, lúc này bên trong đan điền đã là một mảnh hòa hợp, trung quanh đều là linh lực, bất quá như thế vẫn chưa đủ, Vương Hiên còn phải tiếp tục cấp xúc. Một viên đan dược dược lực luyện hóa hoàn tất, là thời điểm đột phá. Tích lũy linh lực phảng phất chạy lấy đà bắn bọn một dạng hướng phía linh cảnh nhị giai trung kỳ bình cảnh đánh tới, lần đầu tiên va chạm, cảnh giới chi tường xuất hiện một tia vết nứt, nhưng cùng lúc linh lực cũng ít một bộ phận. Lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến lần thứ năm lúc, cảnh giới chi tường rốt cuộc nghiền nát, đại lượng linh lực tuôn ra, Vương Hiên rốt cuộc đã tới linh cảnh nhị giai trung kỳ, đồng thời một dòng nước ấm tràn ngập thì Vương Hiên thân thể, cái loại này thư sướng cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc này cũng chính là vững chắc thời cơ tốt, dùng với bắn bọn linh lực đã tiêu hao phân nửa, kế tiếp Vương Hiên liền có thể an tâm củng cố cảnh giới. Vương Hiên đem cuối cùng hai quả đan dược nuốt vào. Ngoài cửa sổ nhật nguyệt lại chuyển một vòng, bây giờ đã là vào lúc giữa trưa, luyện binh thất lúc này đã tụ đầy người, mà Lâm Chí càng là thật sớm tại đây đợi. Mà Niết Tích thì tại cái kia lên núi màn sáng trước chờ đợi lo lắng. Cái này Vương Hiên tại sao còn không xuất hiện à, không xuất hiện nữa tất cả mọi người phải lấy vì hắn luôn uống. Niết Tích không muốn đi luyện binh thất chờ, các loại, dù sao nơi đó đều là Lâm Chí người hầu, lúc này Lâm Chí đang ngồi ở luyện binh thất một góc, chu vi sớm đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài thành chật như nêm cối. Vương Hạo vừa dùng chiếc phiến cho Lâm Chí quạt gió, một bên A Duôn định hốt nói, cái này Vương Hiên không sẽ là sợ hãi không dám tới chứ? Chu Vi đệ tử cười vang, không ít người nói tiếp, có thể là trở về ngủ một giấc, đầu óc thanh tỉnh, biết mình phạm sai lầm gì lầm, không dám xuất hiện đi. Tiếp lấy lại là một trận cười to. Lúc này đã qua thi đấu hơi lớn khái một canh giờ, Niết Tích chứng kiến từng bước chết đi Thái Dương, trong lòng lo lắng càng sâu. Bất quá màn sân khấu trung rốt cuộc nổi lên liên y lìa. Vương Hiên xuất hiện. Vương Hiên, ngươi có thể vội chết ta? Ngươi làm sao hiện tại mới đến à? Niết Tích sốt ruột kêu lên. Vương Hiên chỉ là khoe miệng khẽ nhếch nhặt nói, vội vàng tu luyện, sở dĩ chỉ hoãn một hồi. Vương Hiên cũng là bận tu luyện, một điểm cuối cùng dược lực còn không có luyện hóa, Vương Hiên cảm thấy đáng tiếc, vì vậy liền kéo cho tới bây giờ. Niết Tích lúc này mới chỉ có phát hiện không hợp lý, ngươi khí tức không đúng, ngươi đột phá. Niết Tích trên dưới quan sát Vương Hiên vài lần, hai mắt mở to, không thể tin được nói, đúng vậy. Vương Hiên như trước ngữ khí bình thản, phản phất đột phá giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Niết Tích chỉ cảm thấy thật hâm mộ, Vương Hiên tốc độ tu luyện thật không ngờ nhanh chóng. Đi nhanh đi. Hy vọng Lâm Chí còn không có ly khai. Niết Tích lại lôi kéo Vương Hiên hướng phía luyện binh thất đi tới. Vương Hiên không nhanh không chậm đem cái viên này hoàng sắc đan dược nuốt vào, trong mắt lóe tiêu ý, hy vọng còn chưa đi, ta còn muốn làm cho hắn nhiều quét mấy năm tông môn đâu. Niết Tích cùng Vương Hiên đi tới luyện binh thất lúc, luyện binh bên trong phòng người đem gần thiếu mất một nửa, chỉ còn lại có 20 người không đến, hầu như đều là Lâm Chí trung tâm chó săn, lúc này đoàn người lại phát sinh tiếng cười to, hồn nhiên không có chú ý Vương Hiên đã xuất hiện. Ngược lại là ngồi trên ghế Lâm Chí xuất phát hiện trước. Lâm Chí đứng lên, đem đoàn người đẩy ra, nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, trong đó xen lẫn một chút khiêu khích. Hành, Vương Hiên, ngươi làm sao dám tới? Không phải nghe nói trốn ở đại trưởng lão trên núi lạnh run sao? Vương Hiên chịu đến khiêu khích ngược lại cũng không tức giận, chỉ là nhạt nói, thật sao? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta nghe nói không phải thân truyền đệ 353 tử không được lên núi, chỉ là đệ tử thân truyền cái này một thân phận cũng đủ để cho Lâm Chí trong cơn giận dữ. Hành, nếu như không sợ lại vì sao chậm chạp không dám xuất hiện? Lâm Chí đè nén lửa giận nói, ngươi nói cái gì đó? Đầu óc có bệnh sao? Đây không phải là tới. Ai sợ ngươi rồi? Niết Tích trực tiếp lớn tiếng đáp lại nói, đơn giản miệng xú, cực hạn hưởng thụ. Vương Hiên nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có ngăn cản. Lâm Chí lửa giận công tâm đang muốn động thủ, có thể Vương Hiên một câu nói làm cho Lâm Chí trong nháy mắt lại dừng động tác lại. Niết Tích cũng không có bằng lòng cùng ngươi tỉ thí, ngươi còn muốn lại chép 1000 lần môn quy sao? Lâm Chí công phu miệng nói không lại Vương Hiên, chỉ có thể áp chế lửa giận. Lúc này ngũ trưởng lão thân ảnh cũng xuất hiện ở luyện binh thất, đám người lúc này mới an tĩnh lại. Khái khái, hôm nay Vương Hiên cùng Lâm Chí tỉ thí chính là từ ta chứng kiến, đại gia có một chút liền có thể, nếu là có người vọng hạ tử thủ, ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, hai người có thể minh bạch. Vũ trưởng lão thanh âm đang luyện binh bên trong phòng truyền vang. Lúc này Vương Hiên cùng Lâm Chí đã đứng ở chính giữa, đều đồng thanh hồi đáp, đệ tử minh bạch. Luyện binh thất chính là dài rộng đều vì 100 mét, mà cao cũng có mấy chục thước, nội bộ không gian cực đại, tứ giác có lây 4 cái kình thiên trụ chống đỡ đà chính, còn lại chốt đều phân chúng quanh thi đấu khu vực, nếu như gặp phải tương đối lớn trận thi đấu, liền hợp 4 là 1. Chương 873, Viễn cổ Long Tức. Chương 873, Viễn cổ Long Tức. Vũ trưởng lão vung tay lên, luyện binh thất thiên thượng khung đỉnh dĩ nhiên mở ra. Tấm ván gỗ chồng chất đánh xuống, ánh nắng chiếu nghiêng xuống, chiếu ở Vương Hiên trên mặt, mà Lâm Chí quang quang, sắc mặt hiện ra âm trầm không gì sánh được. Dường như Vương Hiên đi tới luyện binh thất tin tức truyền ra, lục tục cũng có rất nhiều người chạy tới quan sát, một số ít người là hy vọng Vương Hiên có thể hành hung Lâm Chí, thay bọn họ hết giận, thế nhưng tuyệt đại đa số người đều không cảm thấy Vương Hiên sẽ thắng, bao quát Lâm Chí. Ngũ trưởng lão lúc này đã tới đài cao bên trên ngồi xuống, đến đây quan sát đệ tử thì ở trung quanh châu ngồi xuống, tọa hạ. Niết Tích vẻ mặt khẩn trương, rõ ràng là Vương Hiên cùng Lâm Chí quyết đấu, lòng bàn tay hắn lại ra khỏi một bã mồ hôi. Vương Hiên, nhất định phải nỗ lực lên a. Niết Tích nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ trong lòng. Vương Hiên lúc này cảm giác được trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, sau đó lại hướng phía toàn thân tán đi, xem ra là hoàng sắc dược hoàn tạo nên tác dụng. Lúc này lanh mắt ngũ trưởng lão tự nhiên cũng là phát hiện Vương Hiên tu vi tăng lên một cấp bậc, lộ ra tán thưởng mỉm cười. Bất quá tiêu điểm vẫn là trung gian hai người. Lâm Chí nhướng mày nói, xem ra ngày ấy cầm lấy đan dược là vì đột phá á, bất quá coi như ngươi đột phá tới linh cảnh nhị giai trung kỳ, nhưng khoảng cách ta vẫn là có khoảng cách. Xác thực, ngươi đã bị ta bỏ lại đằng sau rất xa, nếu không phải gia tăng kình lực lời nói, sợ rằng phải bị ta dẫm ở dưới chân. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nói. Lâm Chí vẫn là dễ dàng như vậy bị chọc giận, lập tức cau mày nói, đây là ngươi tự tìm. Lâm Chí rút ra phía sau song kiếm, không khí chung quanh trung dĩ nhiên ngưng kết ra từng mảnh băng sương. Đảo mắt nhìn về phía cặp kia kiếm, chỉ thấy bên ngoài toàn thân lam sắc bóng ánh trong suốt, không ngừng tản mát ra hàn mang, cảnh giác là vạn năm trầm băng chế tạo thành. Song kiếm này có giá trị không nhỏ a. Nguyên lai Lâm Chí vũ khí cũng không phải chết phiến, một giây kế tiếp, Lâm Chí trong mắt lóe lên hàn mang, đồng thời binh khí trong tay hiện lên phong mang, hướng phía Vương Hiên phách chém mà đến, mỗi một lần vung chém, trong không khí đều sẽ ngưng kết ra mấy mảnh hoa tuyết. Vương Hiên cũng lập tức lấy ra Thiên Huyền Nhận ngăn cản, một trận hoa lửa bay ra, Vương Hiên cũng cảm nhận được Lâm Chí khoảng cách, không hổ là linh cảnh tam giai sơ kỳ, Vương Hiên lực lượng cũng là kém hơn hắn. Chính diện giao phong tất nhiên ở hạ phong. Vương Hiên dùng Thiên Huyền Nhận ngăn cản đồng thời, thân đao hướng xuống dưới thả hai thốn, mượn xảo kình, sau đó cổ tay chuyển một cái, đem băng hoa song kiếm đè xuống, lại hướng phía sau đưa tới, đồng thời Vương Hiên thân hình phía bên trái, đi vòng qua Lâm Chí phía sau. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng Lâm Chí rất nhanh cũng phát hiện Vương Hiên động cơ, thân hình cấp tốc nhất chuyển, lại lấy chính diện tương hướng, đỡ được Vương Hiên công kích, như vậy một kích không có mệnh trùng, Vương Hiên không dây dưa nữa mà là hướng về sau thối lui. Hai người biến hóa vị trí, Vương Hiên đều cảm thấy chu vi nhiệt độ lạnh hơn không ít. Đây chính là băng hoa song kiếm lực lượng sao? Thiên Huyền Nhận tuy là đến từ chính hạ giới, sơ kỳ là một cây yêu tu xương sườn mà thôi, bây giờ gia nhập các loại tài liệu rèn luyện, bên ngoài lực lượng đã được đến tăng lên rất nhiều, nhưng như trước không cách nào cùng băng hoa song kiếm so sánh với. Là nam nhân liền đối kháng chính diện. Quang chỉ biết tránh có gì tài ba. Lâm Chí sử dụng phép khích tướng. Bất quá Vương Hiên cũng không trúng kế, bất quá chu vi quan sát đệ tử đều ở nhỏ giọng pha trò Vương Hiên, cái này không quá mới, chỉ có đệ nhất hiệp. Một hiệp liền đầy đủ phân thắng bại. Xem ra Vương Hiên đại trưởng lão này đệ tử thân truyền có tiếng mà không có miếng a. Tu vi thấp lại yêu cậy mạnh, thật không biết hắn nơi nào tốt lắm, có thể trở thành là đại trưởng lão đồ đệ. Tiếng nghị luận từng bước biến đến ầm ĩ, dường như có những người khác tham dự, làm cho ban đầu pha trò Vương Hiên nhân biến đến có đề khí, thanh âm cũng từng bước tăng lớn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Chí mừng thầm trong lòng. Bất quá Vương Hiên ánh mắt lại càng phát băng lãnh, hắn thời khắc nhắc nhở chính mình không nên trúng Lâm Chí phép khích tướng, bất quá cầm đầu mấy người kia cũng sát thực chọc giận Vương Hiên. Lâm Chí dường như đã nhận ra Vương Hiên ý chí chiến đấu, song kiếm bên trên hàn mang từng bước chói mắt. Băng Hoa Du Long, một đoàn hàn khí sau lưng Linh Chí ngưng kết, dĩ nhiên bay ra một đầu dài đạt đến 10 thước cự long. Cự long chỗ đi qua, không khí phảng phất đều muốn ngưng kết. Muốn so long thật sao? Vương Hiên nhưng là chịu qua Long Đế tinh huyết rèn luyện người. Vương Hiên đem trong cơ thể kinh mạch chống được lớn nhất, lưu động linh lực lại tăng nhiều gấp đôi. Cũng may có đan vân dược lão tặng cho hộ tâm đan, bằng không Vương Hiên bây giờ không phải là muốn kinh mạch đứt từng khúc không thể. Vương Hiên đem chính mình tinh huyết bên trong lưu lại Long Đế chi lực dẫn vào Thiên Huyền Nhận, lúc này Thiên Huyền Nhận bên trên liệt hỏa cháy hùng hực. Thường ngày vừa lúc đi quang, Vương Hiên nặng trọng tướng Thiên Huyền Nhận ném ra, như có một đầu kim long từ hư không đạp hành mà đến, bên ngoài biểu diễn khí tức phảng phất đến từ chính viễn cổ thời kỳ. Cái kia nồng đậm lịch sử trấn ai mùi vị trong nháy mắt trải rộng luyện binh thất. Tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt, đều ngừng thở, ngũ trưởng lão cũng hai mắt mở to đứng dậy. Kim long xuyên qua Thiên Huyền Nhận khảm nạm vào long đầu, kim sắc cùng lam sắc lưỡng long chạm vào nhau, băng long ở tiếp xúc được kim long trong nháy mắt đó lập tức tứ phân ngũ liệt. Lâm Chí kinh hoàng lui lại. Đồng thời ngũ trưởng lão thân hình lóe lên đi tới Lâm Chí trước người, ném ra một khối vải rách lớn lên theo gió, mà kim long cũng không vào khối vải trung biến mất. Cuộc tỷ thí này vẹn vẹn kiên trì hai cái hiệp, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Vương Hiên thắng. Nhưng liền Niết Tích trong lúc nhất thời đều quên đứng lên hoan hô, đều bị cái kia mãng hoang long ảnh sợ ngây người. Lần này tỷ thí đến đây kết thúc, Vương Hiên thắng. Ngũ trưởng lão lên tiếng tuyên bố. Tiếng này lời nói mới đánh phá luyện binh thất vắng vẻ, rất nhiều đệ tử dồn dập kinh ngạc cùng kết quả, nhưng lại không thể không tin tưởng tận mắt nhìn thấy. Mà bộ phận nữ đệ tử dồn dập ngã về phía Vương Hiên. Ta liền nói Vương Hiên sẽ thắng a. Các ngươi còn không tin? Cái gì? Ngươi vẫn luôn là ủng hộ Lâm Chí được rồi. Trước đây ta mới là chống đỡ Vương Hiên, chỉ là các ngươi đều ủng hộ Lâm Chí ta không dám nói mà thôi. Ta cũng là ủng hộ Vương Hiên. Vương Hiên trong lúc nhất thời thu hoạch rất nhiều mê muội. Lâm Chí lúc này chưa tỉnh hồn, vừa rồi hắn tận mắt thấy cái kia kim long muốn đem chính mình thôn tính tiêu diệt, mà long đầu bên trong Thiên Huyền Nhận phảng phất một giây kế tiếp liền muốn chặt đứt đầu lâu của mình nhiều. Không sao, đi thôi. Ngũ trưởng lão đem Lâm Chí nâng dậy nói. Lúc này Lâm Chí hai chân hơi phát đoạn, hay là hắn cho săn đến đem hắn đỡ đi. Lâm Chí mau ra cửa lúc Vương Hiên vẫn không quên nhắc nhở, phải nhớ rõ quét 2 năm tông môn, phạt chép 2.000 lần một uy. Vương Hiên lúc này còn không biết mình vận dụng lực lượng sẽ khiến hậu quả gì. Vương Hiên, theo ta trở về trưởng lão các một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngũ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Hiên ngược lại là nghi hoặc, không biết Ngũ trưởng lão còn muốn hỏi cái gì, chẳng lẽ không tin tưởng Vương Hiên có thể thắng Lâm Chí sao? Vương Hiên, ngươi thắng, ngươi dĩ nhiên thắng. Niết Tích lúc này nhảy xuống thính phòng vui vẻ nói. Bất quá Vương Hiên lại mỉm cười nói, ngươi đi về trước đi, ta muốn cùng trưởng lão đi một chuyến trưởng lão cát. Niết Tích không rõ vì sao, thế nhưng Ngũ trưởng lão mệnh lệnh, Niết Tích cũng vô pháp vi phạm. Chương 874, Ngũ Thánh Thú bí ẩn. Chương 874, Ngũ Thánh Thú bí ẩn. Luyện binh thất đệ tử tan hết, khung đỉnh cũng một lần nữa khép kín. Ngũ trưởng lão dẫn Vương Hiên đi tới trưởng lão cát. Bất quá lần này Ngũ trưởng lão lại không có làm cho Vương Hiên quỳ xuống, dù sao Vương Hiên cũng không có phạm sai lầm. Vương Hiên ngồi đi, kế tiếp ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Ngũ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Vương Hiên nghe lời ngồi xuống, toạ hạ, gật đầu. Ngũ trưởng lão như vậy bộ dáng nghiêm túc xác thực làm cho Vương Hiên có chút sợ không được đầu não. Ngươi biết Ngũ Thánh Thú sao? Vương Hiên trong lòng cả kinh, cực lực làm cho biểu tình bình ổn. Hắn nhớ tới trước khi đi Vô Vọng lão giả từng nói qua, làm cho hắn nhất định phải bảo vệ tốt Ngũ Thánh Châu, không thể trình diễn với trước mặt người khác. Vương Hiên đối mặt Ngũ trưởng lão nghi vấn, Vương Hiên chỉ có thể lắc đầu. Thực sự? Ngũ trưởng lão lại hỏi tới. Trở về trưởng lão, đệ tử xác thực không biết Ngũ Thánh Thú. Vương Hiên cung kính đáp lại nói. Ngũ trưởng lão phảng phất thở phào nhẹ nhõm, cả người trạng thái cũng không có phía trước cái dạng nào buộc chặt, nhưng Ngũ trưởng lão vẫn không có buông tha truy vấn. Vậy ngươi cái kia Kim Long nhưng là như thế nào gọi tới? Vương Hiên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nhân tiện nói, bất quá là dùng linh lực khu xử binh khí, sau đó gia nhập hóa hình chi pháp. Tuy nói bình thường lúc chiêu thức đều là như vậy sử dụng, nhưng này Kim Long khí 360 hơi thở quá không giống nhau. Từ đó nghe thấy được Long Đế khí tức. Nếu như Long Đế hiện thế, sợ rằng Ngũ Thánh thời đại lại một tới. Ngũ trưởng lão vẫn là không yên lòng, có thể hay không để cho ta cho ngươi bắt mạch? Vương Hiên không cách nào cự tuyệt chẳng phải là ra vẻ mình chột dạ. Ngũ trưởng lão xin cứ tự nhiên. Vương Hiên đi tới năm cái bột nợ trước, vén lên tay áo. Ngũ trưởng lão thoáng độ vào một tia linh lực, ở Vương Hiên trong cơ thể dò xét, xác thực không có dò xét đến Long Đế huyết mạch lực lượng, đồng thời Ngũ trưởng lão còn dò xét còn lại tứ thánh khí tức, đều là không có phát hiện. Ngũ trưởng lão thậm chí cũng hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, thế nhưng hắn một cái người biết nhìn lầm, tại chỗ các đệ tử biết nhìn lầm sao? Siêu tầm không có kết quả, Ngũ trưởng lão liền buông lòng ra Vương Hiên tay. Đồng thời Vương Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, trở lại chỗ ngồi. Ngũ trưởng lão, như thế nào Ngũ Thánh? Vương Hiên hỏi, tuy là hắn biết cái này Ngũ Thánh, nhưng lại không biết vì sao ở linh giới không ai dám nói. Ai, ngươi về sau cũng phải cần biết được. Ngũ trưởng lão dò ý nói. Truyền thuyết ở Mãng Hoang trong thời kỳ, thiên giới một viên linh châu rơi vũ linh giới, này châu thì tên là Ngũ Thánh Châu, trong đó liền ẩn chứa Ngũ Thánh Thú chi lực, cái này Ngũ Thánh Thú chia ra làm Long, Hổ, Phượng, Hồ Ly cùng Huyền Vũ. Cái này Ngũ Thánh Thú chi lực ở lúc đó có thể phá vỡ toàn bộ linh giới, mọi người đều muốn sở hữu nó, ngay lúc đó linh giới cũng không có nội ngoại kỳ chi phân, chỉ có người cùng yêu hai tộc giao chiến. Ai? Ngũ trưởng lão thở dài, dường như cái kia hồi ức khó có thể mở miệng. Bởi Ngũ Thánh Châu xuất hiện, nhân tộc thế lực tăng dã, bất đồng phái các hoài quỷ thai, làm cho yêu tộc có cơ hội để lợi dụng được, cuối cùng Ngũ Thánh Châu rơi vào rồi yêu tộc trong tay, bất qua yêu tộc cũng chia các tộc các loại, cũng vì vậy mà xảy ra kịch liệt chiến tranh, vì thế nhưng là làm cho linh giới sinh linh đồ thán, cuối cùng tiên giới người đánh xuống, đến đây tìm kiếm Ngũ Thánh Châu. Đối mặt cường đại thiên giới người, chúng ta không cách nào đối kháng, chỉ có thể đem Ngũ Thánh Châu tin tức nói cho thiên giới người, mà thiên giới người vì báo đáp nhân loại, liền thiết lập kinh cức tường vây, có thể đem yêu tộc cách trở tại ngoại. Mà Miêu Linh lại là ngoại lệ, nàng lúc đó mang theo bộ phận yêu tộc tồn tại ở cảnh nội, mà thiên giới người cũng để cho Miêu Linh lập được lời thề, không thể chủ động cùng nhân loại khởi xướng chiến tranh. Mượn từ lời thề chi lực Miêu Linh mới có thể túi đầu cùng Linh Mạc Châu, nếu nói là Ngũ Đại Châu, có lẽ chỉ có Yên Tà giáo cùng Miêu Linh năng đủ ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ, khi đó ngay cả ta đều còn chưa ra đời. Ta cũng là ở lúc còn trẻ nghe các trưởng lão sở đề cập. Ngũ trưởng lão trong mắt tràn đầy hồi ức màu sắc. Chẳng qua sau đó, Ngũ Thánh Châu từ linh giới tiêu thất, thiên giới người cũng trở về thế giới của mình mà đi, linh giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nói mạn, Ngũ trưởng lão biểu tình từng bước hòa hoãn. Vương Hiên cái hiểu cái không gật đầu, kỳ thực hắn biết Ngũ Thánh Châu cũng không phải bị tiên tộc người lấy đi, mà là dẫn tới hỗn độn giải đất, đồng thời mở ra hạ giới vạn ngàn thế giới. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói ra, ngươi vừa rồi sử ra Kim Long chiêu thức liền để cho ta cảm nhận được trong đó Ngũ Thánh Trung Long lực lượng, này chiêu sau này tuyệt đối không thể lần nữa sử dụng. Ngũ trưởng lão cuối cùng còn chi kỷ nhắc nhở. Vương Hiên tùng một khẩu khí, còn tưởng rằng nếu như phát hiện Long Đế khí tức phải xử tử Vương Hiên đâu, bất quá hôm nay cũng là Vương Hiên chủ động, không nghĩ tới trong cơ thể giấu giếm yếu ớt Ngũ Thánh chi lực dĩ nhiên cũng có thể bị phát hiện mà ra. Xem ngày sau phía sau đều không thể vận dụng, trừ phi đợi đến Vương Hiên có một ngày có thể cùng toàn bộ linh giới đối kháng lúc. Đệ tử minh bạch. Vương Hiên đứng dậy cùng kính đáp. Không sao, ngươi đi về trước đi. Ngũ trưởng lão khoát tay một cái nói. Vương Hiên cúi cùng bái biệt. Ở Vương Hiên sau khi rời đi, Ngũ trưởng lão ánh mắt vẫn không có ly khai Vương Hiên bối ảnh, thẳng đến Vương Hiên biến mất ở khúc quanh, Ngũ trưởng lão cuối cùng thở dài xoay người trở lại phòng trong. Lúc này sắc trời dần tối, đúng lúc là bữa tối lúc, Vương Hiên ngược lại cũng có thể làm được kích lốc, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi ăn cơm, một đường chạy chậm đi tới luyện đan phòng. Lúc này luyện đan phòng các đệ tử đã thu dọn đồ đạc lần lượt ly khai. Đan Vân tiền bối. Vương Hiên ngăn cách lấy mấy thước liền hô. Đan Vân dược lão vừa nghe, đem bút bông, Vương Hiên đến gần nhìn một cái, trong đó chính là liên quan tới linh diễm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem ra Đan Vân Dược lão là nghiêm túc truyền thụ Vương Hiên. Trên quyển sổ còn vẽ có đồ họa, cả kẽ tụ cùng. Hôm nay tới coi như thật sớm. Đan Vân Dược lão cười nhạt nói, trên mặt nghiêm khắc dường như không có nhiều như vậy. "Vào đi." Vương Hiên đi theo Đan Vân Dược lão đi vào trung gian phòng ở Đan Vân Dược lão ở lay động ghế ngồi xuống, tòa hạ, lại cầm lên một ly trà, làm cho Vương Hiên không biết sở sai, đây là muốn làm cái gì. Nhưng ai biết Đan Vân Dược lão trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi trở về nhưng có xem ta đưa cho ngươi thư ạ? Không sẽ là đem toàn bộ tâm tư đều dùng với tăng cao tu vi đi?" Đan Vân Dược lão ngữ khí có chút chua xót, dường như bất mãn Vương Hiên đem sở hữu tinh lực đều dùng vào tu luyện, mà cũng có thể dùng nhiều điểm đang luyện đan bên trên. Vương Hiên trong lòng bùng lòng trả lời, đương nhiên là có. Cũng may Vương Hiên ban đêm kinh mạch đế ẩm sưng lúc có đem đan thư lấy ra nhìn một lần, bằng vào Vương Hiên đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đối mặt Đan Vân Dược lão kiểm tra không khó lắm. "Tốt, ta đây kiểm tra ngươi." Đan Vân Dược lão khẽ cười nói. "Luyện chế đan dược ngoại trừ dùng đến cỏ mục linh chi bên ngoài, còn cần vật gì?" Vương Hiên bình tĩnh tự nhiên đáp, "Còn cần lấy linh dịch phụ trì, linh diễm nướng chi, linh dịch đại thể lấy với vô căn chi thủy, khe núi linh lộ cùng sinh linh máu, đại thể luyện đan sư sử dụng tức là phàm hỏa." Trong lúc này Dung hay là đang sách vở bên trong phần sau bản, xem ra Vương Hiên là thật có nghiêm túc trở về nghiên cứu. Đan Vân Dược lao đặt chén trà xuống đứng lên. "Tới hôm nay chính là mang ngươi nhìn linh diễm chi phần." Đan Vân Dược lao đem sách vở vứt xuống Vương Hiên trong tay, trong đó thích hợp đan dược cùng linh diễm thuộc tính đều có cặn kẽ giới thiệu. Chương 875, đan si với thư. Chương 875, đan si với thư. Loại thứ nhất chính là phàm hỏa, lấy củi gỗ sở xanh chi hỏa, bình thường nhất, nằm ở hạ đẳng linh diễm, đây cũng là duy nhất hạ đẳng linh diễm, đại thể đều là dùng với đê giai đan dược luyện chế. Loại thứ hai chính là linh hỏa, là trung đẳng linh diễm, lấy linh lực để cao chi hỏa, có thể tốt hơn khống chế nhiệt độ cùng thời gian, linh hỏa biết tiêu hao một chút linh lực, nhìn cụ thể luyện chế đan dược mà định ra, bình thường sẽ không dùng với cần tốn thời gian quá dài đan dược luyện chế. Theo Đan Vân Dược lão giảng giải, Vương Hiên cũng đồng thời xem xong rồi trang thứ nhất, đem thuộc tính cũng đều khắc trong tâm khảm. Trung đẳng linh diễm còn có chính là thiên lôi địa hỏa cùng địa tâm viêm hỏa. Thiên lôi địa hỏa chính là do trời lôi đạn sinh hỏa diễm, bất quá này hỏa diễm ẩn chứa lực lượng cực kỳ không ổn định, không thích hợp dùng với luyện chế ôn hòa đan dược, thích hợp hơn dùng với luyện chế công kích tính mạnh đan dược. Địa tâm viêm hỏa lại là từ địa tâm trong nham tương tinh luyện ra hỏa diễm, có thể đốt và bật, lực lượng nóng bỏng, có thể dùng ở luyện chế hỏa thuộc tính đan dược. Thượng đẳng linh diễm cơ hồ là thế gian khó gặp, truyền thuyết bên ngoài mọc linh trí, chỉ ở bệnh trung chủ động chủ nhân xuất hiện phía trước mới phải xuất hiện mà lên chờ. Các loại linh diễm thời gian chỉ có một đoàn hỏa chủng, trừ phi chủ nhân chết đi, bằng không hỏa chủng sẽ không lại xuất hiện với thế gian. Thượng đẳng linh diễm cũng chỉ có 3 loại, theo thứ tự là Tam Muội Chân Hỏa, Quỷ Vương Hỏa cùng Niết Bàn Chi Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa truyền thuyết đến từ chính tiên giới, là ở viễn cổ thời kỳ thiên thần đánh xuống mang theo mà đến, thuộc tính cùng linh lực có thể nói là sở hữu linh diễm trung tốt nhất, có thể dùng ở luyện chế sở hữu đan dược. Mà Quỷ Vương Hỏa lại là từ cực âm chi địa thi cốt trong đống tạo ra, bên ngoài sơ sinh lúc hỏa diễm âm lãnh, cần đi qua luyện hóa mới được sử dụng, mà dùng Quỷ Vương Hỏa luyện chế đan dược cần đi qua một đạo ngoài định mức trình tự làm việc, đó chính là trừ hế, là vì thanh trừ Quỷ Vương Hỏa luyện chế lúc phụ với đan dược ở trên khí. Này đạo trình tự làm việc dùng với linh hỏa liền có thể hoàn thành. Có người nói Quỷ Vương Hỏa sinh ra là ở thượng cổ thời gian người cùng yêu hai tộc đánh nhau, tử thương mấy ước sinh linh, oán khí ngưng tụ không tiêu tan, lúc này một đạo thiên lôi đánh xuống mấy ước thi thể hóa thành biển lửa thiêu đốt ngàn năm, cuối cùng mới chỉ có hóa thành Quỷ Vương Hỏa. Cuối cùng này một đạo Niết Bàn chi hỏa cũng là cùng trong truyền thuyết sinh ra, bất quá cái này Niết Bàn chi hỏa chỉ có ở Phượng Hoàng chi Vương kinh trải qua Niết Bàn chi kiếp lúc mới phải xuất hiện, mãi cho đến Phượng Hoàng chi Vương tiếp theo Niết Bàn chi kiếp đã tới trước một năm giật tắt, chẳng qua hiện nay linh giới đã không có Phượng Hoàng. Sở dĩ chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Cái này Niết Bàn chi hỏa thuộc tính cùng cách dùng cùng Tam Muội Chân Hỏa không khác, bất quá là quá khó tìm được, sở dĩ ở linh giới có thể tìm được thượng đẳng linh diễm chỉ có Tam Muội Chân Hỏa. Đan Vân Dược lão thoại âm rơi xuống, liên quan tới dị hỏa giới thiệu lúc đó kết thúc. Bất quá lúc này trước cửa xuất hiện một đạo thân ảnh, ngăn trở nguyệt quang, Vương Hiên ngẩng đầu nhìn lên, người đến cả người xuyên nội môn đệ tử đã bảo, da rẻ tuy là ngăm đen, thế nhưng ngũ quan đoan chính, coi như là tuấn tú lịch sự, tu vi đã là linh cảnh tam giai hậu kỳ, tu vi thậm chí so với Lâm Chí còn mạnh hơn. Lúc này lại vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Vương Hiên, Vương Hiên xác thực có biết hay không người trước mắt, cũng không biết là nơi nào chọc tới hắn. Nhưng lúc này Đan Vân Dược lão lại lên tiếng, "Với thường, ta nói, lấy ngươi tư chất, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ." Đan Vân Dược lão thần sắc lãnh đạm, dường như cự tuyệt trước mắt tên này với tin đệ tử hồi lâu. Với thư giận chỉ Vương Hiên nói, "Cái nhân tài nào có tư chất? Hắn sao?" Vương Hiên thật đúng là người ở ngồi trong nhà, nồi từ trên trời tới a bất quá người đã tìm đến thiên phúc, Vương Hiên tự nhiên không thể để cho hắn như vậy đơn giản trở về. Đan Vân Dược lão gật đầu, "Ta không phục. Ta muốn cùng hắn so với thử." Với thư cả giận nói, "Hành, tỉ thí cái gì? Bất quá ta có thể nói tốt, tỉ thí với ta có thể cần lợi thế." Vương Hiên trong mắt lóe ánh sáng nói, xem ra lại có thể vét lên chỗ tốt hơn, nói vậy với thư như vậy si mê với luyện đan, có lẽ còn có đan dược không ít. Ta với thư tuy là say mê với luyện đan, nhưng mấy ngày gần đây cũng nghe nói Vương Hiên cùng Lâm Chí quyết đấu tin tức, nhưng coi như Vương Hiên có thể lấy thắng nhỏ đại, nhưng ở luyện đan phương mặt, với thư đối với mình nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Mà với thư cũng nghe nói Vương Hiên cùng Lâm Chí tiền đặt cược, mặc dù coi như không công bình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là tình hữu khả nguyên. Hành, lợi thế chính là một chai Cấu Nguyên Đan. Với tin phục trong lòng móc ra một bạch ngọc bình sứ, Vương Hiên có nghe nói qua Cấu Nguyên Đan, đây chính là linh cảnh tứ giai trở xuống đều có thể sử dụng đan dược, đối với tu vi để thăng cực đại. Cái này nếu như phóng tới giao dịch hành cũng có thể bán ra mấy ngàn linh thạch đâu. Không nghĩ tới với thư thật không ngờ danh tác. Đan Vân Dược lao muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống tới, có lẽ một lần vấp phải trắc trở đối với Thư mà nói cũng là chuyện tốt. Hành, vậy hôm nay liền luyện Vạn Linh Đan. Với Thư vỗ lên bàn một cái, cùng Vương Hiên hai mắt giằng co. Bất quá Vương Hiên cũng không biết Vạn Linh Đan phương thuốc, mà lúc này Đan Vân Dược lão lại đem Vạn Linh Đan đan phương đọc ra. Vạn Linh Đan, tăng cao tu vi chi đan dược, Vạn Linh Thảo ngũ tiền, ngọc lộ quả một viên, nước linh tuyển 5 giọt. 100 độ một khắc đồng hồ, 200 độ một giờ, 150 độ một giờ. Hai người mỗi cái chấp nhất bắt đá, nhanh chóng từ tủ thuốc bên trên xuất ra tương ứng thảo dược cùng linh dịch, sau đó cấp tốc đem đập nát. Vương Hiên quan sát được với Thư nghiền nát phương pháp có hắn chính mình quy luật. Nghịch kim đồng hồ 3 vòng lại thuận kim đồng hồ 1 vòng, như thế lặp lại, Vương Hiên cũng học với tin phương pháp, quả nhiên như vậy phương pháp có thể đem dược thảo nghiền nát càng thêm tỉ mỉ, có thể rút ngắn thật nhiều nghiền nát thời gian. Đan Vân Dược lao đem Vương Hiên mở ám đều thấy ở trong mắt, khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đợi đến hai người đem thảo dược nghiền nát hết sau lại đến rồi hai bên lò luyện đan trước, với Thư dĩ nhiên không có sử dụng phản hỏa, mà là đưa tới linh khí, giấy lên linh hỏa. Xem ra với Thư là thật nghĩ thắng. Dù sao linh hỏa muốn so phản hỏa càng thêm dễ dàng khống chế. Vương Hiên cũng không có sử dụng linh hỏa, hắn lo lắng luyện đan thời gian như vậy lâu, hắn linh lực không cách nào chống đỡ đến lúc đó. Hai bên đồng thời nhóm lên hỏa diễm, tiếp lấy ngã vào nước thuốc, màu xanh nhạt nước thuốc ở hỏa lò trung chậm rãi thành hình, còn lại chính là đối với nhiệt độ cùng thời gian trường khống. Vương Hiên nhắm hai mắt lại cảm thụ nhiệt độ, nhưng với Thư không có trích diễm thân thể, chỉ có thể lấy kinh nghiệm phán đoán, đối với thời gian mà nói có bóng mặt trời nhìn ra, nhiệt độ đối với Thư mà nói là khó khăn nhất. Với Thư chứng kiến Vương Hiên nhắm hai mắt lại, nghi ngờ trong lòng, thế nhưng ánh mắt của hắn lại một giây cũng không dám rời đi đan lô, lúc này với lòng tin chung cũng ở bản tính toán thời gian. Hơn một canh giờ đi qua, hai người bên trong lò luyện đan đều tuôn ra mùi thuốc nồng nặc, thế nhưng Vương Hiên cái này liền mùi thuốc muốn rõ ràng càng thêm nồng nặc một ít. Với Thư lúc này trong lòng có chút luống cuống, nhưng lúc này là thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần Vương Hiên có thể ra chút sai lầm, với Thư liền có thể đuổi theo. Hai người lò luyện đan bên trong mùi thuốc đều ở đây chậm rãi để thẳng đến linh diễm dập tắt trước, Vương Hiên bên kia chuyển tới mùi thuốc lại đến một cái độ cao mới. Với Thư sắc mặt khủng hoảng khó có thể tin, không có khả năng, hắn làm sao sẽ? Hắn rõ ràng mới chỉ có bái nhập Chính Dương Tông, tiếp xúc luyện đan bất quá mấy ngày, ta làm sao sẽ thua ở dưới tay của hắn? Với Thư lúc này trong lòng càng luống cuống, một cái không có chú ý, trong tay nhiệt độ quá cao, trong nháy mắt lò luyện đan bên trong mùi thuốc liền thiếu rất nhiều trượng. Chương 876, với thực sự trọng yếu nhiệm vụ. Chương 876, với thực sự trọng yếu nhiệm vụ. Với Thư lòng như cho nguội, hắn lần này là thua triệt để. Hỏa diễm rốt cuộc dập tắt, còn chưa lấy ra đan dược, với Thư liền đủ rũ cúi đầu nói, ta thua. Đan Vân Dược lao đem hai người đan lô mở ra, với Thư xuất hiện trước mặt hai quả đan dược, trên đó có một đóa vân vân, đây là với Thư dự liệu đến kết quả. Mà Vương Hiên trước mặt đan lô bị mở ra, mùi thuốc bốn phía, hai quả đan dược bên trên mỗi cái vẽ có ba đóa vân vân, dĩ nhiên là thượng đẳng phẩm chất. Liền với Thư đều mở to hai mắt. Ngoại trừ Đan Vân Dược lao tự mình luyện chế bên ngoài, với Thư còn không có gặp qua ai có thể luyện chế ra ba đóa vân vân đan dược. Lần này với Thư có thể nói là tâm phục khẩu phục. Vương Hiên sư thúc đang luyện đan bên trên quả thật có thiên phú hơn người, ta với Thư tâm phục khẩu phục. Với Thư cúc cung ôm quyền nói, liền tôn xưng đều đem ra hết, dựa theo đối phận mà nói, xác thực muốn hô Vương Hiên sư thúc, với Thư bái tại nhị trưởng lão đại đệ tử môn hạ. Bất quá Vương Hiên chứng kiến với Thư như vậy si mê với luyện đan chi pháp, trong lòng cực kỳ bội phục, liền cũng toát ra giao hảo ý niệm trong đầu, sau đó xoay người đối với Đan Vân Dược lao nói, Đan Vân tiền bối, không bằng về sau ngài giáo dục ta lúc, nhường cho Thư cũng đến đây cùng nhau nghe giảng chứ. Với Thư trong mắt lại dấy lên hy vọng. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đan Vân Dược lão. Đan Vân Dược lao ánh mắt ở hai người trên mặt lưu chuyển, nghiêm nghị biểu tình rốt cuộc có một tia bưng lòng, cũng được, chẳng qua ở Thư có thể không thể đi ra ngoài nói là đồ đệ của ta. Đan Vân Dược lao khoát khoát tay, nói xong lại đến gần Đan Phương Trung. Đa tạ Đan Vân tiền bối, đa tạ Vương Hiên sư thúc. Với Thư đại hỉ quỳ lệ nói cảm ơn, không nghĩ tới trước đây chính mình đối với Vương Hiên ối trao tương bức, Vương Hiên lại vẫn nguyện ý giúp chính mình, trong lòng trào lên một tia dòng nước ấm. Bất quá hôm nay như thế một dây dưa, thời gian cũng không sớm, các ngươi đi về trước đi, hai ngày này luyện đan phòng tương đối bận rộn, sau ba ngày lại tới a. Đan Vân Dược lao trở lại Đan Phương lại chấp bút viết cái gì? Là, đệ tử kia xin được cáo lui trước. Với Thư đứng dậy cung kính nói. Vương Hiên cũng đúng Đan Vân Dược lao trùng điệp không người chào. Đợi đến hai người ly khai chỉ còn lại có bối ảnh phía sau, Đan Vân Dược lao khẽ ngẩng đầu, nhãn thần tập trung cùng Vương Hiên trên người, cuối cùng lại mỉm cười lắc đầu, tiếp tục viết đồ đạc. Trên đường trở về với Thư gương mặt quất bách, dường như vì mới vừa mạo phạm mà ấy nấy. Vương Hiên sư thúc. Vừa rồi, xin lỗi. Với Thư do dự mãi sau đó hay là đạo ấy nấy nói. Vương Hiên lại khoát tay một cái nói, không có việc gì. Ngươi bất quá là say mê với luyện đan mà thôi, ta biết ngươi không phải nhằm vào ta. Vương Hiên nhẹ đống một câu nói nhường cho Thư càng thêm cảm động, bất quá đây cũng là Vương Hiên tiểu tâm tư, như là đã tha thứ với Thư, vậy liền không cần lại ác ngôn tương hướng, lúc này đối với Thư càng khoan dung hơn, với lòng tin trùng càng băn khoăn. Đúng rồi, đây là Cấu Nguyên Đan, mà cái này cái là mới vừa rồi luyện chế Vạn Linh Đan, Vạn Linh Đan đối với ta đã không có gì chỗ dùng, xem Vương Hiên sư thúc hẳn là còn dùng được với. Với tin phục trong lòng móc ra hai cái bình sứ. Vương Hiên đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Cấu Nguyên Đan đối với Vương Hiên mà nói có lẽ dược lực có chút hung mãnh, bất quá sau này cũng cần dùng đến, cái này Vạn Linh Đan chính là Vương Hiên cần vận. Vương Hiên thật cũng không khách khí, lúc này lại lời khách sáo liền có vẻ hơi dối trá. Đa tạ. Vương Hiên toàn bộ thủ hạ. Đúng rồi, sau này có thể không cần gọi ta sư thúc, trực tiếp xưng hô tên họ ta liền có thể. Vương Hiên một câu nói này lại kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Lúc này với thư đã đem Vương Hiên nhét vào bằng hữu phạm vi. Tốt. Hai người trò chuyện bất chi bất giác liền tới đến rồi màn sáng trước, lẫn nhau nói lời từ biệt phía sau. Vương Hiên về tới trên núi nơi ở, bất quá nơi ở trước đã có một cái ngọc bài, trên đó viết hai chữ to, với thật. Vương Hiên trong lòng nhẹ kêu nói, với thật sư minh không phải là ở tại sát vách sao? Còn cần truyền âm. Sau đó Vương Hiên đi vào trong nhà, đem ngọc giản bóc nát, ánh huỳnh quang mang theo nguyệt quang hợp thành một bức họa, tướng mạo chính là với thật. Vương Hiên sư đệ, hôm nay sợ rằng không cách nào đi vào quan sát ngươi cùng Lâm Chí chiến đấu, bây giờ sư tôn nhiệm vụ gặp phải khó khăn, du lịch đại sư minh đã đi vào tương trợ, nhưng như trước không đủ, bây giờ ta cũng muốn đi vào chấp hành nhiệm vụ, ngày về không chừng, trong đoạn thời gian này chém vào giữa nhớ chăm chỉ tu luyện, nếu như lọt vào khi dễ trước cẩn nhẫn một phen, chờ, các loại, sư minh trở về xả giận cho ngươi. Vương Hiên nhìn có chút dở khóc dở cười, đặc biệt là một câu cuối cùng, dù sao cũng khó trách với thật như vậy lo lắng, chính dương bên trong tông ngọa hổ tàng long, tuy là Vương Hiên bối phận quý vi bây giờ đệ tử sư thúc, thế nhưng đại đa số người tu vi đều cao hơn Vương Hiên. Mà với thật cũng là biết Vương Hiên cái này cơ linh kình, rất sợ Vương Hiên không chịu thua cùng người khác đánh nhau, cho nên mới do đó cường điệu. Bất quá thiếu ý qua đi, Vương Hiên vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, đây cũng là bị người quan tâm cảm giác cá ánh huỳnh quang tiêu tán, bên trong phòng một lần nữa biến trở về hắc ám. Vương Hiên nằm ở trên giường, gối hai cánh tay, trong lòng có vẻ nghi hoặc. Đại trưởng lão lại là đi vào chấp hành cái gì nhiệm vụ? Thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào giải quyết. Phải biết rằng đại trưởng lão đã là linh cảnh thất giai cường giả, nếu như vậy, nhường cho thật sư minh đi vào thì có chỗ ích lợi gì đâu. Vương Hiên cảm giác cái này nhiệm vụ phía sau có lẽ quan hệ đến linh giới dung chuyển, thậm chí cùng nghiệp thành yêu thú ẩn hiện có quan hệ. Mà Vương Hiên biết mình chí không chỉ như thế, cái này linh giới dung chuyển liên quan đến linh giới mỗi cá nhân, bất quá Vương Hiên bây giờ có thể hiểu tin tức quá ít, chỉ có mau nhanh tăng thực lực lên, có lẽ có thể được phái đi chấp hành nhiệm vụ. Vương Hiên nghỉ ngơi khoảng khắc liền lại ngồi dậy, đem vạn linh đan nuốt vào, trích dẫn phương pháp hô hấp tu luyện. Tu luyện một đêm tựa như cùng ngủ bên trên 3 ngày 3 đêm, thân thể sở hữu mệt mỏi đều biến mất. Đảo mắt đi tới ngày thứ 2, Vương Hiên cũng không tiếp tục tu luyện, mà là chuẩn bị xuống núi nhìn táng thư các, có gì công pháp. Bây giờ Vương Hiên cơ hồ là không có tập được bất kỳ công pháp nào, tất cả linh lực điều động đều là lấy kinh nghiệm phán đoán. Táng thư các ở vào một chỗ giữa núi rừng, kỳ quái là táng thư các phảng phất là khảm nạm vào núi bên trong một dạng, ngoại trừ nhập khẩu, còn lại ba mặt đều bị sườn núi vây, như vậy âm lanh chẳng lẽ không sợ cổ tịch bị mọt tan con sao? Bất quá này cũng không phải Vương Hiên cần phải cân nhắc. Thật bất hạnh là, không oan ra ngõ hẹp, tàng thư các trên đường nhỏ nhân không nhiều lắm, trừ bỏ Vương Hiên phía sau liền chỉ có hai người, một người trong đó chính là Lâm Chí, mà đổi thành một người trước đây từng đang luyện binh thất gặp qua một lần, cũng là Lâm Chí chó săn một trong. Đối với Lâm Chí, Vương Hiên vốn định làm như không thấy, cũng không phải là bởi vì e ngại hắn, chỉ là không muốn cho sư tôn cùng với thực sự là sư minh gây phiền toái, với thật sư minh đều đặc biệt nhắc nhở. Nhưng là Lâm Chí dường như cũng không có ý định như vậy buông tha Vương Hiên, đưa tay ngăn lại, đứng lại. Vương Hiên có mắt không tròng, ưỡn ngực bay thẳng đến đi về trước đi. Lâm Chí thấy thế cũng đem linh lực độ vào cánh tay, trong nháy mắt cánh tay giống như sắt thép một dạng. Luận tu vi, như vậy lực lượng so đấu, Vương Hiên xác thực không phải là đối thủ của Lâm Chí. Sau đó Vương Hiên mắt lạnh liếc nhìn Lâm Chí, chó khôn không cản đường, cung ngay. Chương 877, không linh căn. Chương 877, không linh căn. Lần này Lâm Chí học thông minh, sẽ không bởi vì Vương Hiên mở miệng khiêu khích liền đánh đập tàn nhẫn, chỉ là vẻ mặt cười đều nhìn lấy Vương Hiên. Nơi này là đi trước tàng thư các dưới bậc hàng. Khoảng cách tàng thư các còn có một chút khoảng cách, sở dĩ tàng thư các tiền bối không cách nào chứng kiến Vương Hiên động tĩnh của nơi này. Vương Hiên ánh mắt nhìn về phía tàng thư các sau đó lại lạc hướng Lâm Chí, nếu như ta nhớ không lầm, 2000 lần môn quy không có chép xong là không thể vào tàng thư các, nhìn ngươi bên người không có Vương Hạo thân ảnh, nói vậy hắn vẫn còn ở chép chứ? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền chép xong? Nghe thế lời nói Lâm Chí trong lòng căng thẳng, đã quên cái này cha. Bất quá Lâm Chí vẫn là dáng chống đỡ mặt mũi nói, chỉ nói là không thể đi vào mà thôi, bây giờ ta cũng không có tiến nhập tàng thư các. Vương Hiên cũng thừa dịp Lâm Chí thư giãn thời điểm đem cánh tay đẩy ra, hướng phía tàng thư các đi tới. Lâm Chí ánh mắt lạnh lùng, quay đầu liếc nhìn Vương Hiên. Bây giờ Lâm Chí cùng Vương Hiên thủ cũng không phải là bang lục gia chút giận, đã diễn biến thành chính hắn cùng Vương Hiên cứu hận. Lúc này Lâm Chí chân chó tử Nguyên Sinh nói, Lâm Chí sư minh, chúng ta cái này có đi không tàng thư các cả? Nguyên Sinh trong lòng có chút sợ hãi, nếu như trợ giúp Lâm Chí tiến nhập tàng thư các 20 sự tình bị Vương Hiên đâm đến rồi ngũ trưởng lão cái kia, chỉ sợ hắn cũng khó tránh khỏi bị phạt. Lâm Chí thoáng nhìn Nguyên Sinh cả giận nói, sợ cái gì? Xảy ra chuyện có ta đỉnh lấy. Bất quá cái này cũng không có thể đánh tiêu tan Nguyên Sinh lo lắng, Lâm Chí nói không giữ lời cũng không phải lần một lần hai, thật nếu có chuyện gì chạy so với ai khác đều nhanh. Ta có biện pháp. Lâm Chí nhãn châu xoay động, ở Nguyên Sinh bên thai nhỏ giọng giảng đạo. Lúc này Vương Hiên đi tới tàng thư các trước cửa trực là một trung niên nam tử, thân hình có chút gầy gò, đồng dạng là một thân hôi bảo tiền bối, ta muốn tiến nhập tàng thư các. Vương Hiên đưa qua chính mình thân phận bài, nam tử đăng ký qua đi lại còn cùng Vương Hiên. Nam tử đều không có mắt nhìn thẳng Vương Hiên liếc mắt, vốn là Vương Hiên còn muốn hỏi một ít liên quan tới tàng thư các sự tình, nhìn thấy trực ban nam tử như vậy thiện trợn cương vị công tác, vấn đề lại toàn bộ đè xuống, xem ra vẫn là chính mình đi vào tìm tòi a tàng thư các phân công pháp cùng tâm pháp, công pháp chính là lúc chiến đấu sử dụng pháp thuật, mà tâm pháp lại là tu luyện căn cơ, nếu như hai người đồng tu vị, tâm pháp càng mạnh người liền sẽ càng chiếm giữ ưu thế. Vương Hiên bây giờ tạm thời chưa có tu tập tâm pháp, vừa lúc hôm nay chọn một bản. Tàng thư các có 3 tầng lầu, phân biệt đối ứng thượng đẳng pháp quyết, trung đẳng pháp quyết cùng hạ đẳng pháp quyết, tầng cao nhất chính là thượng đẳng pháp quyết, Vương Hiên trực tiếp lướt qua lại hai tầng. Nhưng ở tầng cao nhất lại có một đạo kết giới trên có mấy cái hành giai đại tự, không phải đệ tử thân truyền không được đi vào. Vương Hiên trước mắt, chính mình không phải là đệ tử thân truyền. Vương Hiên trực tiếp đi vào, cùng xuyên qua màn sân khấu cảm giác giống nhau, nhưng là trước mắt chi cảnh lại làm cho Vương Hiên khiếp sợ không thôi. Ba tầng cùng trước hai tầng hoàn toàn khác nhau. Dưới lầu hai tầng là trung quy trung cụ để giá sách, từng quyển thư đặt trên đó, không gian cũng so với vị cũng không rộng rộng rãi. Mà lầu ba không gian có chừng 10 cái lầu hai cái dạng nào đại. Sợ rằng kết giới kia không phải chỉ là một cái cấm chế, mà là một cái truyền tống trận a. Lầu ba giá sách đều là dùng tử đàn mộc chế tạo thành, tâm pháp cùng công pháp phân hai cái khu vực, mà hai cái khu vực bên trong lại dựa theo bất đồng thuộc tính ngũ hành phân loại. Mà ở ngay chính giữa có một cái thủy tinh huyền phù trong đó. Phía dưới là một bãi nước ao, phản chiếu lấy Vương Hiên mặt, trong ao nước thong thả phiêu khởi bọt nước hạ xuống thủy tinh bên trên, đợi đến bọt nước hội tụ thành một đoàn lúc, hay bởi vì trọng lượng truy là cao nước, một lần đền đáp lại. Thủy tinh kia có chừng hai cái đầu cái dạng nào đại, thủy tinh chu vi có rào chắn, là một đường kính ước chừng hai thước hình tròn. Đây là cái gì? Vương Hiên bị hoa mắt. Sau đó ở rào chắn trước một cái trên cây cột thấy được một hàng chữ, linh căn kiểm tra đo lường. Còn có thứ này. Vương Hiên đối với lầu ba hết thảy đều cảm giác mới mẻ. Vương Hiên thử hướng thủy tinh trung độ vào một tia linh lực, sau đó thủy tinh bầu trời xuất hiện năm cái viên cầu, năm màu phân biệt đại biểu cho ngũ hành năm viên viên cầu quang mang lưu chuyển, đồng thời bắt đầu quay chung quanh trung tâm xoay tròn. Cuối cùng năm viên viên cầu gặp nhau hợp hai thành một, thế nhưng trên đó quang mang chậm chạp lấp loé không yên. Cuối cùng dĩ nhiên tiêu thất không còn. Cái này tính là cái gì? Không có linh căn sao? Đồng thời tại phía xa trưởng lão các chú đóng ngũ trưởng lão tâm thần khẽ động, cảm nhận được tàng thư các bên trong chuyển tới dị động. Không linh căn, chẳng lẽ là ngũ trưởng lão cũng không còn cách nào ngăn chặn kích động trong lòng, hướng phía tàng thư các chạy đi. Vương Hiên nhưng là mang cho hắn quá nhiều vui mừng. Vương Hiên đang giàu, kết quả này rốt cuộc là cái gì? Không có làm thanh linh căn lựa chọn thế nào tâm pháp. Giữa lúc Vương Hiên vẻ mặt vẻ u sầu lúc, phía sau một thanh âm xuất hiện. Là không linh căn. Thanh âm chính là xuất thân từ ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão mang trên mặt tiêu ý, chậm rãi hướng Vương Hiên đi tới. Không linh căn. Vương Hiên kinh nghi nói. Không sai, không linh căn, ở ngũ hành bên trong, cũng không chịu ngũ hành khống chế. Ngũ trưởng lão chậm rãi giải thích. Vương Hiên ở trở thành bạn giới điện thoại di động ký chủ trước kia cũng là xem qua không ít tiểu thuyết. Trong lòng cũng không còn cách nào ngăn chặn kích động hỏi không linh căn có phải hay không rất lợi hại. Nhưng ai biết ngũ trưởng lão một câu nói làm cho Vương Hiên như bị ngã một chậu nước lạnh. Cũng không phải như vậy. Ngũ trưởng lão chứng kiến Vương Hiên vẻ mặt biểu tình thất vọng mỉm cười, sau đó lại bổ sung rằng giải, ngũ hành liền đối với đáp lời ngũ tạng linh căn là tâm pháp lựa chọn điều kiện tiên quyết, mà không linh căn cũng không phải là không có thuộc tính, mà là có thể chọn vạn pháp chi đạo. Nói cách khác ta có thể tuyển trạch vô hình một trong thành tựu ta linh căn thuộc tính. Vương Hiên trong mắt rốt cuộc lại khôi phục hy vọng 750, dù cho linh căn là bình thường cũng được, chỉ cần có thể tu luyện. Ngũ trưởng lão tiếp tục mỉm cười lắc đầu, nếu như không linh căn chỉ có như vậy hiệu dụng, nơi nào đáng giá ngũ trưởng lão tự mình đến đây một chuyến. Cũng không phải như vậy, không linh căn có hai con đường có thể chọn, một giả là chẳng khác người thường, tuyển trạch một trong ngũ hành thành tựu linh căn thuộc tính. Mà kỳ nhị chính là tiếp tục lấy không linh căn tu luyện, không linh căn có thể dùng vạn vật chi lực, trên lý thuyết là khả năng khống chế ngũ hành, thế nhưng không cách nào giống như hỏa linh căn cái dạng nào khống hỏa, lực thao túng cần tốn hao gấp mấy lần tinh lực. Ta chọn con đường thứ hai. Vương Hiên không chút nghĩ ngợi nói, nếu như đi con đường thứ nhất, đó cùng phổ thông linh căn có cái gì khác nhau chớ? Ngũ trưởng lão thưởng thức gật đầu, quả nhiên không có nhìn lầm Vương Hiên. Kỳ thực trong lịch sử xuất hiện đệ một cái không linh căn là một phế nhân, không cách nào tu luyện công pháp, thậm chí thao túng ngũ hành chi lực cũng cực kỳ gian nan. Thế nhưng sau đó lại xuất hiện mấy cái không linh căn người, bất quá về sau người cũng không biết giống như người trước cái dạng nào ngồi chờ chết, mà là tại nghiên cứu như thế nào làm cho không linh căn đi lên tu luyện tiên đồ. Một người trong đó chính là lấy thú đan bi dẫn, đem linh thú trong cơ thể ngũ hành chi lực dẫn nhập trong cơ thể, cách làm như vậy có cái tên, gọi là hậu thiên linh căn. Như thế phương pháp làm sau đó lại dùng cho phế linh căn, hy vọng có thể làm cho những thứ kia linh căn không cách nào người tu luyện đi lên tiên đồ. Bất quá không linh căn có thể 100% kế thừa linh căn, nhưng phế linh căn bởi vì nguyên bản là sở hữu linh căn. Chương 878, tu tập không linh quyết. Chương 878, tu tập không linh quyết. Như mạnh mẽ đến đâu trồng vào linh căn, có 80% xác suất biết bạo thể mà chết, bực này phương pháp làm ở sau đó dần dần cũng không sử dụng nữa, sau đó lại có không còn linh căn tu sĩ. Bất quá này tu sĩ cảm thấy không linh căn sở dĩ rất thưa thất là thượng thiên ban cho lễ vật. Không nên theo bây giờ lần này tu luyện chi pháp, vì vậy cái kia tu sĩ tự thành nhất mạch, căn cứ không linh căn tạo dựng một bộ tu luyện công pháp. Ở ngũ hành linh căn bên trên đã là một ít hứa tiểu cải biến, mà cái kia không linh căn tu sĩ cũng ở thượng cổ người cùng yêu trong đại chiến nhất chiến thành danh. Lưu lại cái kia không linh quyết cũng bị rất nhiều tông phái tranh đoạt, cuối cùng mỗi cái môn phái chỉ đạt được một chút tàn hiện. Vương Hiên nghe mê ly, thấy ngũ trưởng lão ngừng liền tiếp tục truy vấn nói, vậy bây giờ không linh quyết lại phân bố tại cái nào môn phái trong tay? Ngũ trưởng lão không biết là nên khen Vương Hiên con nghé mới xanh không sợ cọp tốt đâu, còn là nói hắn không biết tự lượng sức mình. Không linh quyết tự nhiên là bị các môn các phái cho rằng trí bảo sở bảo vệ, nếu muốn bắt được nói dễ vậy sao? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ngũ trưởng lão cũng không có trực tiếp trả lời. Tuy là không linh quyết biến thành tàn hiện, thế nhưng may là không có đánh rơi. Thế nhưng tại thế người lại ít có người tuyển chọn luyện tập không linh quyết, bởi vì bên ngoài cần so với phổ thông linh căn tốn hao gấp trăm lần nỗ lực, tài năng mới có thể khống chế tốt ngũ hành chi lực. Cử một nhất ví dụ đơn giản, thổ linh căn muốn giơ lên một tảng đá cực kỳ đơn giản, nhưng không linh căn nhưng so với thổ linh căn dùng nhiều hơn gấp trăm lần khí lực. Như vậy tốn công mà không có kết quả chỉ là vì có thể đồng thời trưởng khống ngũ hành chi lực, tại cái kia sau đó rất nhiều không linh gốc tu sĩ vẫn là lựa chọn để một con đường. Vương Hiên lại hồn nhiên không nghe sau đó, phản phất chỉ nghe được cái kia không linh căn tu sĩ ở người cùng yêu hai tộc đại chiến nhất chiến thành danh, cái kia phải là bao nhiêu mạnh à. Sau đó mới không ai có thể đến cái dạng nào tình trạng, Vương Hiên càng muốn trở thành cái thứ hai. Dù sao Vương Hiên nhưng là bờ UG một dạng tồn tại, có trích diễm thân thể cùng bạn giới thương thành. Ngươi thật là muốn luyện tập cái kia không linh quyết. Ngũ trưởng lão lần nữa xác nhận nói. Ân. Vương Hiên nặng nề gật đầu nói. Nhãn thần kiên định. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó tay phải nhất chiều, một loạt giá sách chậm rãi di động, từ ám cách bên trong bay ra một quyển sách, không đúng, không nên nói là một quyển sách, phải nói là vài tờ giấy. Chính Dương Tông vừa lúc có chính là không linh quyết chương 1, cái này không linh quyết tổng cộng có 5 chương, ngươi nếu là muốn tiếp tục tu luyện, còn lại liền cần chính ngươi đi tìm, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết còn lại 4 chương hạ lạc. Ngũ trưởng lão đem không linh quyết chương 1 đặt ở Vương Hiên trước mặt, bất quá cũng không có bưng ra, mà là lại cho Vương Hiên một giờ có thể kiểm tra lo. Nhưng là Vương Hiên không chút do dự nào, hỏi hướng Ngũ trưởng lão, cái kia thừa ra 4 chương hạ lạc là nằm ở 4 đại châu sao? Ngũ trưởng lão khẽ mỉm cười nói, không sai. Ngũ trưởng lão hai tay đeo tại phía sau, hướng phía trước chậm rãi đặt bộ sau đó nói, chương 02, ở Kim Sai Châu Minh ra trong tay, chương 03, ở Lạc Xuyên Châu Lạc ra, chương 04, ở Yên Tả Châu Yên Tả giáo bên trong, mà chương 05 lại là ở Linh Mạn Châu Miêu Linh trong tay. Vương Hiên khẽ gật đầu, tuy là hết thảy đều là ẩn số, nhưng Vương Hiên trong lòng đã quyết định, hắn chỉ có ra sức đánh một trận. Nếu cho hắn không linh căn, vậy liền nói rõ đây là trời cao ám chỉ, hay là vô vọng lão giả sau cùng mong ước. Vương Hiên chỉ có trở thành tối cường giả mới có thể bảo vệ Ngũ Thánh Châu, tài năng mới có thể phi thăng thiên giới đem Ngũ Thánh Châu bí mật mở ra. Ngũ trưởng lão, ta tâm ý minh quyết. Vương Hiên nắm chặt nắm tay nói, chẳng biết tại sao, nghe Ngũ trưởng lão như vậy theo như lời, Vương Hiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ đối với sau này mục tiêu đều càng thêm minh xác. Tốt, đây là không linh quyết, bất quá ngươi chỉ có thể đem nhớ trong đầu, cái này chuyển thế bản đơn lẽ không thể mang ra khỏi tàng thư các. Ngũ trưởng lão đem không linh quyết chương 1 giao cho hắn làm Vương Hiên trong tay. Mà cái này một cái động tác thật nhỏ cũng liên quan đến linh giới tương lai. Về sau Ngũ trưởng lão biết cảm tạ mình bây giờ. Vương Hiên hai tay hơi run tiếp nhận không linh quyết, ngay trước mặt Ngũ trưởng lão liền bắt đầu lật xem. Ngũ trưởng lão ngược lại cũng vô cảm được có gì không thể, Vương Hiên chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, bất quá đương sơ trong tay không linh quyết cũng là hoàn chỉnh một bản. Là ảo giác sao? Vương Hiên nghi ngờ trong lòng nói. Cảm giác kia trong trước mắt, sau đó Vương Hiên nhìn lấy công pháp huyền diệu, như si mê như say sưa, đã quên bên cạnh còn có Ngũ trưởng lão tồn tại. Mỗi một chữ phảng phất đều khắc ở Vương Hiên trong đầu, không đúng, còn có chủng càng cảm giác quen thuộc. Công pháp này bất quá là đem Vương Hiên trong đầu phủ đầy bụi ký ức tỉnh lại mà thôi. Bất quá chỉ tỉnh lại chưa một mà thôi. Vương Hiên đem không linh quyết khép lại, thở phào một khẩu khí. Tuy là theo Vương Hiên phảng phất vượt qua hồi lâu, bất quá trong hiện thực chỉ là quá khứ 10 phút mà thôi. Đều nhớ kỹ. Ngũ trưởng lão bất khả tư nghị nói, tuy là chương 1 không coi là nhiều, thế nhưng muốn không sót một chữ nhớ kỹ cũng cần một ít thời gian chứ. Ngũ trưởng lão đều làm xong chờ, các loại, một giờ chuẩn bị. Nhớ kỹ. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt ta, ha ha ha ha. Ngũ trưởng lão mừng rỡ nói, thầm nghĩ đem Vương Hiên thu làm đồ đệ dục vọng càng thêm mãnh liệt, nhưng nghĩ đến Vương Hiên đã bị đại trưởng lão nhận lấy trong lòng liền một trận tiếc hận. Người đã tâm pháp đã chọn, không bằng lại chọn một bản công pháp cũng không phải càng nhiều càng tốt, công pháp cũng chia làm 3 tầng, tầng số càng cao tức là càng tinh, tốt nhất là đem một bản công pháp luyện tới đại viên mãn lại học tập tiếp theo bản. Ngũ trưởng lão đề nghị. Mặc dù lớn trưởng lão không ở, nhưng Ngũ trưởng lão giáo dục cũng để cho Vương Hiên được ích lợi không nhỏ. Người nhắm mắt lại, sau đó cảm thụ lực lượng, sẽ có công pháp cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, mà đó chính là ngươi thích hợp nhất công pháp. Vương Hiên dựa theo Ngũ trưởng lão lời nói làm, sau khi nhắm mắt chu vi cũng không phải đèn kịt một màu, trong bóng đêm mơ hồ có quang mang chớp thước, mà có chút quang mang ảm đạm, nhưng có chút quang đầy chói mắt. Lầu 3 công pháp đồng dạng là dựa theo ngũ hành sắp xếp thứ tự, bất quá cái này một mảnh tia sáng trải rộng khắp, ngũ hành các loại đều có. Vương Hiên đi về phía chói mắt nhất cái kia bản đi tới. Trước kệ sách, Vương Hiên buông tay, quang mang rơi vào Vương Hiên trong tay, Vương Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, hết thảy chung quanh lại cho phục nguyên dạng. Ngũ trưởng lão đến gần nhìn một cái, nhưng nhãn thần cũng là có chút ngưng trọng chỉ thấy được phòng trường trên viết vài cái chữ to. Minh Diễm Thánh Quang. Cũng không phải là bí tịch này có gì chỗ không đúng, mà là bí tịch này quá mức phổ thông, có thể nói là cái này tầng cao nhất trung bình thường nhất công pháp. Ngũ trưởng lão, vì sao như vậy biểu tình? Công pháp này có gì không ổn sao? Vương Hiên quay đầu hỏi. Ngũ trưởng lão thần sắc khôi phục lắc đầu nói, không có, nếu chỉ dẫn ngươi tìm được nó tự nhiên là có nguyên nhân. Bí tịch này nói thông tục dễ hiểu một ít không phải là thao túng hỏa diễm công kích, ngoại trừ uy lực so với đề giai công pháp mạnh lên một ít, cơ hồ không có bất luận cái gì đặc điểm. Ngũ trưởng lão không biết tại sao lại tìm được như thế một bản bí tịch. Chẳng lẽ Vương Hiên sau này không thể chịu đựng không linh căn tu luyện mà lựa chọn hỏa linh căn? Ngũ trưởng lão suy đoán nói, nhưng sau đó lại lắc đầu, Vương Hiên trên người nhiều lắm khó có thể nắm lấy đồ vật. Chương 879, lại thêm 1000 lần. Chương 879, lại thêm 1000 lần. Công pháp có thể tạm thời mang về, chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định trả về liền có thể. Ngũ trưởng lão cẩn thận tỉ mỉ nhắc nhở. Đa tạ Ngũ trưởng lão nhắc nhở. Vương Hiên liền chuẩn bị đi vào lầu 1 công việc thủ tục ghi danh, thế nhưng đi tới lầu 2 chỗ lại thấy được Nguyên Sinh. chỉ thấy được Nguyên Sinh đang ở một chỗ trước kệ sách lật xem sách vở, sau đó Nguyên Sinh đã phát hiện Vương Hiên ánh mắt, Nguyên Sinh nhãn thần vẫn chưa né tránh, mà là lạnh như băng nhìn về phía Vương Hiên. Vương Hiên nhíu mày, Nguyên Sinh cái dạng nào nhát gan loại người sợ phiền phức làm sao có khả năng có như thế ánh mắt, mà Vương Hiên gần nhất đã gặp có thể có như vậy ánh mắt người chính là Lâm Chí. Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lâm Chí vì tiến nhập tàng thư các biến thành Nguyên Sinh dáng dấp. Vương Hiên khoẹt miệng khẽ nhếch, trong lòng xuất hiện nhất kế. Ngũ trưởng lão, lầu 2 có hay không có so với công pháp hay? Chúng ta không bằng trước đi lầu 2 nhìn một cái. Vương Hiên đề nghị. Vương Hiên kèm chất lượng lý do làm cho Ngũ trưởng lão liếc mắt xem thấu. Chắc là dẫn Ngũ trưởng lão đi vào mà thôi. Ngũ trưởng lão không có chọc thủng mà là đáp ứng nói, ngươi nghĩ xem liền đi xem đi. Mà Ngũ trưởng lão cũng muốn nhìn một chút Vương Hiên muốn dụ hắn phát hiện cái gì. Lầu 2 cũng không có nhiều người, chỉ có 3 lượng người. Vương Hiên một đường dẫn Ngũ trưởng lão đến đây Nguyên Duật bên cạnh. A, là Nguyên Sinh a, mới vừa rồi cùng ngươi cùng đi Lâm Chí đâu? Hắn không có đi lên sao? Vương Hiên giả vờ kinh ngạc nói. 640 sau đó rồi nói tiếp, cũng là, hắn còn không có chép xong 1000 lần một quy, sắp thực tới không được. Nguyên Sinh nghe gò má một trận đỏ bừng, ánh mắt kia hận không thể muốn giết Vương Hiên. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó tránh ra thân ảnh, Nguyên Mộc Tóc phát hiện Ngũ trưởng lão, hắn hai mắt mở to, nhưng lại cần cực kỳ gắng sức kiềm chế, chỉ có thể ôm quyền không người nói, Ngũ trưởng lão tốt. Lúc này Nguyên Sinh cảm thấy tê cả da đầu, chậm chạp không dám ngẩng đầu. Ngũ trưởng lão khỏe miệng khẽ nhếch, nguyên lai Vương Hiên mục đích đúng là cái này a, bất quá Lâm Chí làm bộ Nguyên Duật phần đến đây tàng thư các sát thực nên phạt. Lâm Chí, Vũ trưởng lão lạnh giọng quát lên. Nguyên Sinh thân hình biến hóa, hóa thành nguyên bản Lâm Chí răng dấp, Lâm Chí lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, Vũ trưởng lão chu tội. Môn quy có thể chép xong. Vũ trưởng lão thanh âm truyền khắp toàn bộ lầu 2, trong lúc nhất thời tại chỗ đệ tử dồn dập hướng phía Vũ trưởng lão phương hướng nhìn lại, muốn xem náo nhiệt, nhưng lại sợ hai chọc cho Vũ trưởng lão sinh khí. Không có. Lâm Chí yếu ớt đáp, túi đầu không dám đứng dậy. Theo ta đi. Vũ trưởng lão phất ống tay áo một cái, dẫn hai người tới dưới lầu, dù sao cũng không thể làm lỡ những đệ tử khác tu tập. Lúc này Nguyên Sinh đã sớm núp ở một bên bụi cỏ phía sau, dù sao hắn chính là tận mắt thấy Ngũ trưởng lão lên lầu. Lúc này Ngũ trưởng lão ba người thực đã đi ra tàng thư các, Nguyên Sinh điểm ấy thủ thuật che mắt làm sao có thể đoạt được quá Ngũ trưởng lão pháp nhãn. Chỉ thấy được Ngũ trưởng lão chỉ thấy nhìn về phía Nguyên Sinh phương hướng, sợ đến Nguyên Duật tử run lên, ngồi xổm thấp hơn. Ngươi cũng đi ra, đi với ta một chuyến. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. Bị phát hiện Nguyên Sinh không thể làm gì khác hơn là ảo não đi ra, cùng nhau đi theo Ngũ trưởng lão phía sau. Lâm Chí hung hăng trợn mắt nhìn Vương Hiên liếc mắt, bất quá Vương Hiên cũng rất hưởng thụ cái ánh mắt này, Lâm Chí càng sinh khí, Vương Hiên liền càng vui vẻ. Lâm Chí tức giận đều nhanh đem răng cắn nát rồi, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Ngũ trưởng lão Đằng Vân dựng lên, đem mấy người đưa đến trưởng lão cát, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, lại là Lâm Chí cùng Vương Hiên. Ngũ trưởng lão lúc này sắc mặt có chút tức giận, không chỉ có là bởi vì Lâm Chí, còn có một bộ phận là bởi vì Vương Hiên. Lúc này ba người quỳ gối Ngũ trưởng lão trước mặt. Nguyên Sinh, là ngươi đem thân phận bài mượn dư Lâm Chí tiến nhập tàng thư cát. Ngũ trưởng lão lớn tiếng quát lên. Nguyên Duật tử run lên, sau đó gật gật đầu nói, là Lâm Chí, ta có từng nói qua cái gì nói. Vũ trưởng lão lại quay đầu răn dạy Lâm Chí, đang không có gợi bản sao hết 2000 lần cửa quỹ trước không thể vào tàng thư các. Lâm Chí nhỏ giọng đáp, vậy ngươi vì sao biết sai phạm sai lầm? Lâm Chí không thể nào biện giải, chỉ có thể dập đầu quỳ lại nói, đệ tử biết sai, mời Vũ trưởng lão trách phạt. Vương Hiên thoáng nhìn Lâm Chí, cúi đầu xuống, cũng không phải là ở nhận sai, chỉ là lo lắng thời gian trên mặt rễu cận biểu tình bị Vũ trưởng lão chứng kiến, cái này Lâm Chí chẳng lẽ là ở học Vương Hiên chủ động mời phạt sao? Ngốc đến cùng như heo, liền tinh túy đều không có học được. Nghe được Lâm Chí nhận sai, Ngũ trưởng lão tâm tình ổn định một chút, sau đó nói, Lâm Chí cùng Nguyên Sinh lại mỗi cái chép môn quy 1000 lần. Lâm Chí biểu tình giống như ăn mướp đắng giống nhau, nhưng chỉ có thể nhịn, thảm nhất là Nguyên Sinh, rõ ràng là gặp Lâm Chí sợ hiếp bức, bây giờ còn muốn gặp thai bày bạ gió. Được rồi, các ngươi đi thôi. Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ khoát tay nói. Vương Hiên đang muốn cùng là Lâm Chí hai người lúc rời đi khác biệt Ngũ trưởng lão gọi lại. Vương Hiên, ngươi lưu lại. Vương Hiên thân hình dừng lại, sau đó chỉ có thể đi vòng mèo trở về. Ngồi đi. Vũ trưởng lao nhéo nhéo cái chán, dường như Vương Hiên vấn đề so với Lâm Chí còn lớn hơn dáng vẻ. Vương Hiên nghe lời ngồi xuống, toa hạ, bất quá hắn xác thực đoán không được Vũ trưởng lão muốn tìm hắn nói cái gì. Ngươi có thể biết ngươi phương pháp làm có gì không thích hợp. Vũ trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao Vương Hiên ở trong mắt Vũ trưởng lão so với Lâm Chí càng trọng yếu hơn, nếu như Vương Hiên học cái xấu, hậu quả khó mà lường được, bây giờ Vương Hiên tâm tình xuất hiện sai lệch, nhất định phải đúng lúc bài chính. Đệ tử không biết, mời Vũ trưởng lão chỉ điểm. Vương Hiên không hiểu ra sao nói, ngươi chính là quá mức cơ trí. Hy vọng đến lúc đó đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngũ trưởng lão thở dài nói. Thử nghĩ một cái, sau này ngươi như gặp phải việc khó giống như nữa ngày hôm nay như vậy xử lý, lợi dụng cường giả lực lượng chém giết tên còn lại, người cường giả kia biết bị ngươi lợi dụng phía sau sẽ là cái gì tâm tình. Như hắn cùng với ngươi không cái gì tình cảm, hắn sẽ như thế nào làm? Ngũ trưởng lão một câu nói đem hôm nay trong chuyện này thăng một cái cao độ. Mà Vương Hiên cũng lập tức minh bạch rồi. Vương Hiên đi tới Chính Dương Tông mấy ngày nay cùng Lâm Chí bạo phát mấy lần mâu thuẫn, mà Vương Hiên lại luôn ở Ngũ trưởng lão trước mặt đùa giỡn tiểu thông minh, lấy Ngũ trưởng lão thủ đi nghiêm phạt Lâm Chí, tuy là Ngũ trưởng lão nhìn thấu nhưng cũng không thèm để ý, nếu như đặt ở về sau, đặt ở ngoại nhân trong tay, đây cũng là đùa giỡn muốn. Vương Hiên trốn không thoát ngoại nhân lửa giận. Ngũ trưởng lão, đệ tử minh bạch rồi, đệ tử sau này định đem cẩn thận kính thận. Vương Hiên đứng dậy quỳ xuống đất nói, biểu đạt từ ba thừa người sai lầm thái độ. Hy vọng ngươi là thực sự minh bạch rồi, đứng dậy a. Vũ trưởng lao tay phải nhẹ đỡ, một cổ vô hình lực lượng đem Vương Hiên nâng lên. Đúng rồi, tuy là bây giờ chính dương bên trong tông còn lại trưởng lão cũng không ở, nhưng nội môn đệ tử tuyển chọn còn là muốn cứ theo lẽ thường tiến hành, cái này thi tuyển liền đến trên đầu ta, ngươi mấy ngày nay giúp ta cùng nhau chuẩn bị đi. Vũ trưởng lão lời nói xoay chuyển nói rằng, thi tuyển. Vũ trưởng lão, như thế nào thi tuyển? Vương Hiên nghi ngờ nói, ha ha, được rồi, ngươi vừa tới chính dương tông, không minh bạch cũng rất bình thường, chính dương tông 5 năm mở ra một lần sơn môn tuyển chọn đệ tử, mà ở sau đó, chính dương bên trong tông cũng sẽ hàng năm tổ chức một lần nội ngoại môn đệ tử thi tuyển, chính dương tông đệ tử phân ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử thân truyền. Vũ trưởng lão tinh tế giải thích. Chương 880, nội ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Chương 880, nội ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Mà cái này đệ tử thân truyền lại là từ các trưởng lão tự hành tuyển trạch, đương nhiên thành làm đệ tử thân truyền toàn bộ nhờ cơ duyên, có chút dài lão có lẽ 10 năm cũng sẽ không thu một gã đệ tử. Kỳ thực trong miệng hắn 10 năm không thu đệ tử trưởng lão liền là chính bản thân hắn, bây giờ chính dương tông đã khai tông lập phái vài ba năm. Nhưng từ ngũ trưởng lão đệ tử thân truyền ở một lần kiếp nạn chung chết đi, ngũ trưởng lão liền không còn có thu quá đệ tử thân truyền. Nội môn đệ tử thì sẽ có tham dự trưởng lão giảng đạo tư cách, lấy được tài nguyên cũng càng thêm phong phú, tỉ như tàng thư các, ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiến nhập một tầng, đồng thời số lần hữu hạn, mà nội môn đệ tử thì có thể tiến nhập hai tầng, mà mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển chọn cũng là vì cho ngoại môn đệ tử một cái động lực, đồng thời cũng là cho nội môn đệ tử áp lực, nội ngoại môn đệ tử tương chiến, nếu như ngoại môn đệ tử thắng lợi thì hai người thân phận trao đổi, rất nhiều ngoại môn đệ tử liền đem cái này xưng là cá chép ngư dược long môn. Bất quá cũng chỉ có không tới 3 thành nhân có thể thành công thăng cấp nội môn. Như vậy tàn nhẫn thành đô đặt ở tu tiên trên thế giới không đáng giá nhắc tới, chiến bại bất quá là lui vì ngoại môn đệ tử, ở tu tiên trên thế giới chiến bại lại là muốn đánh đổi mạng sống. Đệ tử kia cần phải làm những gì? Vương Hiên cung kính nói. Đến lúc đó cần ngươi đem đệ tử danh sách sửa sang xong, sau đó dựa theo tu vi sắp xếp thứ tự, ta thì ngẫu nhiên tuyển trạch tu vi tương tự người đối chiến. Là. Vương Hiên gật đầu nói. Thi đấu đem cùng sau 5 ngày mở ra. Danh sách việc trong vòng 3 ngày cho ta liền có thể. Sau đó liền không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Ngũ trưởng lão dặn dò. Là, đệ tử xin được cáo lui trước. Kỳ thực cái này thu thập danh sách sống giao cho ai tới làm đều là giống nhau. Bất quá ngũ trưởng lão chỉ là muốn Vương Hiên học được ẩn nhẫn mà thôi. Cái kia vì ngoại môn đệ tử trong danh sách có rất nhiều tu vi cao hơn Vương Hiên người. Ngũ trưởng lão chính là muốn Vương Hiên chứng kiến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Linh rồi không thiếu thiên tài, thiếu là nỗ lực thiên tài, thiếu là có thể thành công sống sót lớn lên thiên tài. Cứng quá dễ gây a. Ngũ trưởng lão nhìn lấy Vương Hiên phương hướng ly khai, lộ ra tiểu ý, mà phía sau lưng bắt tay vào làm lý khai. Kỳ thực thu thập danh sách việc cũng không cần Vương Hiên quá lãng phí tâm, chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài, cơ hội là sở hữu ngoại môn đệ tử đều sẽ báo danh, mà nội môn đệ tử lại là nhất định phải đi danh. Ngoại môn đệ tử dựa theo nơi ở bị chia làm bất đồng viện, từ 1 đến 10, Vương Hiên chỉ muốn cần chức đến bất đồng viện thu thập đệ tử tin tức liền có thể. Bất quá sự tình so với Vương Hiên đoán nghĩ phải đơn giản rất nhiều, Vương Hiên đi tới nhất viện hỏi, nguyên lai mỗi viện đều sẽ tuyển ra một người vì quản lý mỗi thằng có thể có được một ít linh thạch, mà đại đa số người đều sẽ cướp đoạt cái này vị trí. Sở dĩ quản lý cuối cùng thành cường giả mà thôi. Chạm bạn mọi người đã kết thúc tu luyện trở lại trong viện nghỉ ngơi, lúc này Vương Hiên cũng cầm giấy bút đến đây đăng ký, nhất viện trung liền có sắp xỉ 50 người, Vương Hiên mới vừa đi tới cửa viện liền có một người tiến tới góp mặt. Nam tử ngũ đại tam thô, vẫn là trên người trần truồng, da rẻ là tiểu lúa mạch sắc, trên người bài trí mồ hôi hột, nhìn một cái chính là mới vừa tu luyện xong. Nhìn lấy sư minh lạ mặt, hẳn không phải là ngoại môn đệ tử chứ? Nam tử vẻ mặt tiêu ý, thậm chí có điểm quá mức nhiệt tình, kỳ thực Vương Hiên không phải ngoại môn đệ tử cũng rất dễ dàng nhìn thấu, đệ tử ngoại môn phục sức chỉnh thể sam trắng, mà nội môn đệ tử lại là lam bạch phục sức, huống chi Vương Hiên hung giàn còn có thân phận bài, tự nhiên rất dễ dàng nhận ra. "Không phải, ta là tới ghi chép thi tuyển ngoại môn đệ tử ghi danh." Vương Hiên như thực chất đáp. "Ta đã nói rồi, sư minh khí chất nhìn lấy liền cùng ngoại môn đệ tử không giống với." "À được rồi, ta gọi Trình Cũng, chúng ta viện 50 người đều cần báo danh, tên hơi dài, khổ cực sư minh nhớ một chút." Trình Cũng định mà nói. Khi thực rõ xét Vương Hiên tu vi liền có thể biết, Trình Cũng kêu Vương Hiên sư huynh chỉ do là vì lấy lòng Vương Hiên, nhưng ai biết dựa theo bối phận khả năng phải muốn kêu Vương Hiên sư thúc. "Ta đây đi đâu trên băng đá ngồi, ngươi dẫn người tới, ta từng cái ghi chép." Vương Hiên nói xong liền đi hướng băng đá. Sau đó Trình Cũng liền chào hỏi hô lên 50 người, từng cái đứng xếp hàng báo danh. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều đối Vương Hiên quăng tới ánh mắt hâm mộ, bao quát Trình Cũng, ghi tên xong phía sau, Trình Cũng còn đặc biệt tiễn Vương Hiên về tới trước cửa. "Sư huynh, lần chọn lựa này thi đấu với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Lần trước chẳng biết tại sao chọn được tu vi cao hơn ta 2 giai nội môn đệ tử, năm nay có thể hay không giúp ta chọn một cái tu vi vừa phải?" Trình Cũng rốt cuộc nói ra mục đích của hắn. Vương Hiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, ngược lại không phải là đang hưởng thụ bị người ủng hộ cảm giác, chẳng qua là cảm thấy Trình cũng quá mức xui xẻo à, xếp hàng tu vi cao hơn hắn 2 giai nội môn đệ tử, bất quá chỉ sợ cũng thật là không có người à. Đối mặt Trình Cũng thỉnh cầu, Vương Hiên chỉ có thể như thực chất đáp, danh sách đối chiến sự tình là ngũ trưởng lão tự mình ăn bài, cái này ta xác thực vô pháp trợ, xin lỗi. Vương Hiên hơi cúi đầu phía sau liền xoay người đi trước dưới một sân. Trình Cũng trong mắt định nọt biến thành thất lạc. Đây là tuyển chọn đệ tử sau năm thứ 2, bị chọn làm nội môn đệ tử người có thể thu được tài nguyên tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng sẽ đề thăng rất nhiều, cùng đệ tử ngoại môn chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng lớn. năm thứ nhất thi tuyển là ngoại môn đệ tử có hy vọng nhất một năm, phía sau năm thứ hai cùng năm thứ ba cũng còn có hy vọng, bất quá hy vọng xa vời, đợi đến năm thứ tư cùng năm thứ năm lúc có thể nói là triệt để không có cơ hội, khi đó trải qua 4 năm bồi dưỡng, nội ngoại môn đệ tử trên lệch đã không phải là bằng vào nỗ lực là có thể bù đắp, bất quá từ đó về sau chỉ có thể đem hy vọng gửi ở tiếp theo mở ra sơn môn Quảng Chiêu đệ tử lúc. Vương Hiên liên tiếp ghi danh mấy cái đại viện, trong đó người cùng trình cũng đại đồng tiểu dị, đối với Vương Hiên là cực kỳ khách khí, đều hy vọng Vương Hiên có thể hỗ trợ hộp tối thao tác, thậm chí có những người này còn lấy ra vì số không nhiều linh thạch mưu toan hối lộ Vương Hiên, bất quá đều bị Vương Hiên cự tuyệt. Vương Hiên đi tới đệ thập viện, vừa tới trước cửa Vương Hiên liền hỏi một trận hương khí, cùng lúc trước bất đồng chính là đệ thập viện đại môn đóng chặt, Vương Hiên gõ cửa một cái, qua mấy giây sau, cửa mở một đường may, người bên trong hỏi là ai. Đồng thời truyền tới còn có tiếng cười như chuông bạc. Nguyên lai cái này đệ thập viện ở là nữ đệ tử, chắc không được cùng còn lại mấy viện cách xa nhau xa như vậy, hơn nữa đệ thập viện diện tích cũng muốn so với trước mấy viện lớn hơn một ít, phòng chừng có thể ở lại tiếp theo trăm người. Vương Hiên thành thật trả lời, phụ ngũ trưởng lao chi mệnh đến đây đăng ký thi tuyển ngoại môn đệ tử danh sách. Vừa nghe là phụ trách ghi chép ghi danh, người bên trong mở cửa ra, bất quá cũng chỉ lộ ra một người chiều rộng chỗ rách, ngoại trừ nàng kia, còn lại cái gì đều nhìn không thấy. Nữ tử thân hình mạn diệu, mặt bạch y lụa mỏng, da rẻ vô cùng mịn màng, có thể nói là tiên nữ. Sư Minh đem giấy bút cho ta đi, Sư Minh hiện tại ngoài cửa chờ đợi, chúng ta đem tên viết cho ngươi. Vương Hiên cũng có thể lý giải, dù sao cũng là nữ sinh nơi ở, Vương Hiên một cái nam tự ý tiến nhập cũng không thích hợp, vì vậy liền tiến dần lên hai tờ trống giấy thổ. Chương 881, một chữ độc nhất tên là Kim. Chương 881, một chữ độc nhất tên là Kim. Bất quá Vương Hiên cũng không hiếu kỳ, hắn cái gì thần tiên mạo mỹ nữ tử chưa thấy qua. Bất quá trước cửa còn giữ một cái hở, có thể nghe được trong đó thanh âm thoáng cái liền nhỏ rất nhiều người đều ngồi vây quanh đi qua báo danh, nhưng có một người cũng là ngồi yên ở nơi nhỏ lánh. Vương Hiên cũng chú ý tới người nọ, thần sắc cô đơn không tranh không đoạn, đợi đến bên kia tên ghi vào đạt đến hồi cuối lúc mới chậm rãi đi tới, nhưng là trong đó lại chuyển đến vừa rồi mở cửa cô gái thanh âm, ngươi cũng muốn báo danh. Ta là vì ngươi tốt, vào luyện binh thất nhưng là sẽ bị thương, ngươi còn là chớ đi. Nữ tử nói xong trăm năm đem tràn ngập tên giấy đem ra trước cửa, lưu lại nàng kia không rên một tiếng, thần sắc thê lương, cuối cùng lại chậm rãi đi tới nơi hẻo lánh. Môn phái Bá Lăng. Vương Hiên một cước tương môn đá băng, đi vào. Cái kia ký danh nữ tử sợ hết hồn, thét to, mười viện là nữ đệ tử nơi ở, ngươi một cái nam vào để làm gì? Lúc này Vương Hiên bắt gặp nàng âm hiểm sắc mặt, nàng liền Sư Minh đều không gọi. Thật sao? Ta không tiến vào nhìn, ta làm sao biết sẽ có hay không có người không để cho người khác báo danh? Vương Hiên đè nén lửa giận nói. Nữ tử trong nháy mắt liền chột dạ, hướng về sau thối lui, còn lại nữ đệ tử vây quanh nàng quan tâm nghĩ, say mộng không có sao chứ? Sau đó say mộng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều đệ tử cũng đứng ở bên người mình, sống lưng từng bước cứng rắn. Chúng chi Vương Hiên chỉ là một cái linh cảnh nhị giai trung kỳ đệ tử, tại chỗ rất nhiều người đều là linh cảnh nhị giai trung kỳ. Tu tiên thế giới chính là lấy thực lực vi tôn, phàm là Vương Hiên hôm nay là một ngày tốt tam giai đệ tử, trước mắt đám người kia liền dám cũng không dám thả một cái. Ngươi đang nói cái gì? Toàn bộ người đều đã báo danh. Ta hảo tâm thay ngươi thu thập danh sách còn muốn bị ngươi nói xấu. Say mộng cũng lớn cả giận nói, nhưng là sức mạnh không đủ nhìn một cái liền biết. Lúc này góc nữ hải si ngốc nhìn chằm chằm Vương Hiên đã xuất thần, thẳng đến Vương Hiên đến gần, nữ hải mới hồi phục tinh thần lại. Vương Hiên đem nữ hải từ nơi hẻo lánh kéo đến trong sân, ngươi tên là gì? Nữ hải im miệng không nói không nói, chỉ là có chút sợ nhìn về phía say mộng. Say mộng tu vi linh cảnh nhị giai trung kỳ, cũng là mười viện quản lý, tại chỗ nữ hải không có không sợ nàng. Vương Hiên ngẩng đầu ánh mắt lạc hướng say mộng, sau đó sải bước hướng phía say mộng đi tới. Say mộng trong lúc nhất thời bị Vương Hiên tức giận hù dọa, không ngừng lùi lại nói, ngươi muốn làm gì? Môn vi là không cho phép đệ tử nội đấu. Có thể Vương Hiên bất quá là giành lấy danh sách trong tay của nàng mà thôi. Vương Hiên đưa qua danh sách đi tới nữ hải trước mặt, hai tấm trên giấy rậm rạp chẳng chịt đều là danh. Phía trên này có tên của ngươi sao? Vương Hiên nhẹ giọng hỏi, nữ hải đầu tiên là không dám tin nhìn về phía Vương Hiên, sau đó lại nghiêm túc nhìn về phía danh sách, sau đó lắc đầu. Say mộng trong lúc nhất thời trột dạ hàm hồ kỳ từ nói, nàng một cái tiểu câm điếc sẽ không nói, ta hỏi nàng cũng không trả lời, cuối cùng đem giấy bút cho nàng cũng không biết, là chính cô ta không muốn báo danh. Vương Hiên hồn nhiên cho rằng không nghe thấy, mà là đem bút đưa cho nữ hải, ý bảo làm cho nữ hải viết xuống tên của nàng. Nữ hải trong mắt tràn đầy trong suốt, Vương Hiên cực kỳ đau lòng, cái này cũng khơi dậy Vương Hiên ý muốn bảo hộ. Nữ hải ở nơi này mới trong viện không biết sinh sống bao lâu, ngoại môn đệ tử tài nguyên vốn là không nhiều lắm, bây giờ sẽ bị các nàng ức hiếp, sợ rằng thời gian càng không dễ chịu lắm. Nữ hải lau nước mắt phía sau, run rẩy tay cầm bút lông lên, ở danh sách dưới góc phải viết xuống tên của nàng, tự thể xinh đẹp, bất quá đặt bút có chút bất ổn, có lẽ là bởi vì nữ hải rơi lệ nguyên nhân. Vương Hiên cầm lấy danh sách, chỉ thấy trên đó xuất hiện một chữ Kim. Tên của ngươi đã bảo Kim, chỉ có một chữ. Vương Hiên nghi ngờ nói. Nữ hải gật đầu, danh tự này xác thực kỳ quái, đã là dòng họ lại là tên. Vương Hiên quay đầu, chỉ thấy được say mộng vẻ mặt tiên vụ nhìn lấy Kim, mà Kim nhãn thần né tránh, không dám cùng say mộng mắt đối mắt, sợ rằng đợi đến Vương Hiên sau khi rời đi Kim lại tránh không khỏi một trận giàn mặt chứ. Mà say mộng cũng biết rõ tông môn đệ tử không phải đánh nhau, sợ rằng Kim chi sau thời gian càng thêm khó qua á. Lúc này Vương Hiên trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ hắn có thể đủ mang theo Kim trở lại trên núi ở lại, vừa lúc hắn đỉnh viện có một cái nhà nhỏ, Kim cũng có thể ở nơi đó. Thực sự không được, thu Kim làm đồ đệ cũng có thể. Tuy là Vương Hiên bây giờ cũng không dạy nổi nàng cái gì, cũng có thể để cho nàng có một cái an toàn chỗ ở. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Đi theo ta đi, dẫn ngươi đi trên núi. Vương Hiên đưa tay ra nói. Kim Hoàng chưa đáp lại, Say Mộng liền cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Còn thu nàng làm đồ. Say Mộng bạch nhãn đều lật tới bầu trời. Vương Hiên không cùng Say Mộng một dạng tính toán, nếu như đặt ở hạ giới, Say Mộng đã sớm chết rồi 800 trở về. Hơn nữa nội môn đệ tử là không có khả năng thu học trò, trừ phi là thoát ly Chính Dương Tông, có thể thu học trò cũng chỉ có đệ tử thân truyền. Say Mộng nghĩ như vậy, tiêu ý đột nhiên ngưng kết. Sẽ không phải là? Say Mộng biểu tình biến thành hoảng sợ. Nàng tuy là ngoại môn đệ tử, thế nhưng cũng nghe nói gần nhất đại trưởng lao thu một cái đồ đệ, tu vi bất quá mới, chỉ có linh cảnh nhị giai, hơn nữa tánh khí không phải, mới nhập môn liền cùng một cái linh cảnh cấp 3 đệ tử nổi lên mâu thuẫn, cuối cùng ở vào luyện binh thất quyết đấu còn thắng. Bởi vậy cũng cho Vương Hiên thân phận tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Say Mộng đem toàn bộ tin tức cùng Vương Hiên đối ứng, lúc này Say Mộng chỉ nghĩ tắt mình một bạn hai, tự trách mình không che đậy miệng. Bây giờ lúc này dắt lấy Vương Hiên tay, gật đầu, trong mắt một lần nữa xuất hiện tia sáng. Đám người đang kinh ngạc Say Mộng biểu tình lúc, Say Mộng nhằm phía đang muốn mang A Kim rời đi Vương Hiên. Sư Minh, hết thảy đều là hiểu lầm, ta trong lúc nhất thời không có khống chế tốt tâm tình, có nhiều đắc tội, hy vọng Sư Minh đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với ta. Say Mộng tốc độ ánh sáng biến sắc mặt cũng để cho những đệ tử còn lại cả kinh, cái này ngược lại hơn là tình huống gì? Bất quá Vương Hiên lại căn bản không phản ứng nàng, mà là đối với Kim hỏi ngươi còn có gì cần cầm vật phẩm sao? Kim sờ sờ trên cổ Hàn Liên, sau đó lắc đầu, là tối trọng yếu đã đeo ở trên người. Đi thôi. Vương Hiên nắm Kim ly khai, lưu lại hối hận Say Mộng. Đám người lại chen chúc vây lại do hỏi, Say Mộng, ngươi vì sao lại đột nhiên cái dạng nào chịu thua? Đúng vậy 1.7, hắn không phải một cái đăng ký tên tiểu đệ tử, có gì có thể sợ? Say Mộng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải gì đó tiểu đệ tử, mà là đại trưởng lão mới thu thân truyền đồ đệ. Cái gì? Đám người trăm miệng một lời cả kinh nói. Hiện tại đến phiên bọn họ sợ. Hắn có thể hay không hộp tối thao tất cả? Đem thực lực mạnh mẽ nội môn đệ tử đều vỗ vào chúng ta đối diện. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Song song, năm nay không đùa. Mười trong viện kêu khổ đấu trời, cuối cùng vẫn là Say Mộng Tuyết mới sửa sang lại trạng thái. Đều chờ kêu. Có công phu gán giận không bằng phải nghĩ thế nào làm. Say Mộng nhãn thần một lần nữa biến thành băng lãnh, sau đó xem nghĩ Vương Hiên phương hướng ly khai, lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi lúc đó được như ý. Chương 882, Kim Thân Thế. Chương 882, Kim Thân Thế. Vương Hiên mang theo Kim về tới nơi ở, bên cạnh nhỏ một chút trong phòng chỉ có một giường lớn, Vương Hiên lại từ cái kia có thể biến ra đồ dùng thường ngày trong hộp tủ lấy một ít đồ vật, bang Kim xử lý tốt toàn bộ. Bây giờ lúc này thì đứng ở một bên ngơ ngác nhìn, trong mắt tràn đầy cảm động, nhưng động tác nhưng có chút chất phát, dường như trước có chút sợ hãi Vương Hiên, dù sao ở Kim trong trí nhớ có không thể xóa nhòa bóng ma. Ngươi về sau sẽ ngủ ở cái này được không? Sau đó có chuyện gì đều có thể gọi ta sẽ ngủ ở sát vách. Vương Hiên nhẹ giọng nói. Chẳng biết tại sao Vương Hiên đối với Kim liền có cảm giác quen thuộc, hơn nữa hai người ý nào đó mà nói là đồng bệnh tương liên, Vương Hiên cũng là lẻ loi một mình đi tới linh giới, bất quá vận khí tương đối khá, bị đại trưởng lao thu làm đồ đệ. Mà Kim liền không có cái dạng nào may mắn, tuy là bị nhét vào Chính Dương Tông, nhưng chịu đủ đồng môn khí dễ, bởi vì nàng không thể nói chuyện tu vi thấp, bình thường không ít bị nhầm bảo. Gọi ngươi Kim nói cảm giác là lạ, không bằng về sau gọi ngươi A Kim như thế nào đây? Vương Hiên hơi không người nói. Lúc này A Kim ngồi ở trên giường gật đầu 20 nói. Tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi trước ngủ đi. Vương Hiên biến đến phá lệ ôn nhu, tựa như đem A Kim cho rằng tiểu hài tử một dạng. Liên tại Vương Hiên chuẩn bị xoay người lúc rời đi, A Kim kéo hắn lại góc áo. Làm sao vậy? Vương Hiên quay đầu lại nói. A Kim chỉ cái ghế, sau đó có xuề bàn tay ra, ngón trỏ phải nơi tay trên tay sự trượt. Ngươi để cho ta ngồi xuống, toa hạ, ngươi có cái gì muốn biết cho ta xem? Vương Hiên suy đoán nói, A Kim gật đầu. Vương Hiên đem ra 10 giấy, chỉ thấy A Kim trên giấy viết, cảm ơn ngươi. Vương Hiên mỉm cười, A Kim một bên viết, một bên nhìn về phía Vương Hiên. Đột nhiên Vương Hiên đối với A Kim thân thế tò mò. Người từ đâu tới? Vương Hiên thử hỏi, những lời này dường như mở ra máy hát, A Kim có rất nhiều nói muốn cùng Vương Hiên nói, nàng tới Chính Dương Tông lâu như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nàng chăm chú nói chuyện với nhau quá. Không có ai có kiên trì đợi nàng chậm rãi viết chữ, lâu ngày A Kim cũng biến thành không thích cùng những người khác nói chuyện với nhau, ở mười trong viện thành một cái quái nhân, bị người nhằm vào quái nhân. A Kim trên giấy chậm rãi viết ra, ta ký ức là từ ta 10 tuổi bắt đầu, ta chỉ nhớ lúc trước trống giống, phản phất mở mắt chính là đến rồi 10 tuổi, lúc đó trên người ta chỉ có khối ngọc bội này dây chuyền. Khi đó ta đang ở Ngự Thạch Châu biên giới, một mảnh trên bãi cỏ, đi qua sơn xuyên cùng rừng rậm, nhưng duy chỉ có không thấy bóng người, sau đó ta thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Chờ, các loại, tỉnh lại lần nữa lúc, bên cạnh xuất hiện Chính Dương Tông đệ tử, bọn họ dùng pháp lực chế tạo ra huy động, dâng lên đống lửa, đồng thời trả lại cho ta thức ăn cùng thủy, mạng của ta chính là Chính Dương Tông cho, sau đó ta liền tới đến rồi Chính Dương Tông. Viết lên cái này A Kim thần sắc lạc phách, bút trong tay cũng một trận, ngón tay chật vật thủ san tân bút, mấy giây sau, A Kim tiếp tục viết. Ta cho rằng tai nạn thời gian đã kết thúc. Ta rất cảm kích đem ta mang về sư minh cùng sư thúc, nhưng ta chán ghét mười trong biển người, chán ghét các nàng mọi người, là các nàng đem nguyên bản rất tốt đẹp Chính Dương Tông biến thành địa ngục. Vương Hiên biểu tình bắt đầu nghiêm túc, hắn không hy vọng A Kim tâm linh bị cửu hận chiếm cứ, không hy vọng nàng tu luyện mục đích chính là chính tay đâm cửu nhân. Ngay từ đầu Vương Hiên cho rằng A Kim tâm trí có lẽ có ít không thành thục, nhưng đi qua vừa rồi A Kim viết vài đoạn nói, Vương Hiên có thể biết A Kim kỳ thực cũng đang thường nhân không khác, mặc dù không cách nào nói, nhưng dậy thì ở trên người nàng mỗi một sự kiện nàng đều nhớ kỹ. Nàng ở 10 trong viện chỉ có thể lấy giả ngu tới bảo vệ mình. A Kim, ta biết các nàng đối với ngươi thật không tốt, nếu là có một ngày các nàng rơi vào rất kết quả bi thảm cũng là bọn hắn nên được, nhưng ta không hy vọng ngươi dùng cái này cho rằng ngươi mục tiêu, nếu là có một ngày ngươi đem sở hữu cừu hận hồi báo cho các nàng phía sau, ngươi sẽ biến đến trống rỗng, ngươi mục tiêu tiêu thất, ngươi tìm không được ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Vương Hiên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, bất quá Vương Hiên cũng chuẩn bị xong A Kim không thể nào tiếp thu được kết quả. A Kim rơi vào trầm tư, A Kim ở 10 viện làm 8 năm, mặc dù có rất nhiều người thăng cấp thành nội môn đệ tử, nhưng giống nhau là các nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng nàng. A Kim sâu hấp một khẩu khí, sau đó nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt cừu hận tiêu thất phân nửa, 8 năm cừu hận như thế nào Vương Hiên một câu nói liền có thể hóa giải. Cuối cùng A Kim trên giấy tốn một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng trên mặt nàng cười lại cực vi khó coi, là nàng cực lực kéo ra cười giả. Ta sẽ giúp ngươi. Vương Hiên nhẹ giọng nói. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, nếu là ngươi trước khi ngủ nghĩ tắm rửa, có thể ở trong tủ chén lấy ra, chỉ cần là đồ dùng thường ngày, suy nghĩ trong lòng liền có thể xuất hiện ở trong một tủ. Vương Hiên đi tới cửa trước vừa quay đầu nhắc nhở. A Kim mỉm cười gật đầu, Vương Hiên lúc này mới yên tâm rời đi. Lúc này ánh trăng đã treo ở đang bầu trời, bất chi bất giác đã là đêm khuya, Vương Hiên trở lại gian phòng của mình, tiến nhập minh tưởng trạng thái, mà ban ngày đã học qua không linh quyết chương 1, hóa thành một đoàn kim sắc văn tự từng chữ phô khai, Vương Hiên lại có thể đem văn tự in vào não hải, lấy cung cấp sau này là xem. Không linh căn nguyên, hư vô làm bậy, vạn vật phương pháp, không thay đổi kỳ tông. Pháp quyết có chút tối tăm khó hiểu, chỉ cần Vương Hiên mới đọc thuộc lần thứ nhất lúc cảm thấy khó đọc, nhưng lại xem qua mấy lần sau đó dĩ nhiên dư vị vô cùng. Mỗi một lần cũng có thể mang cho Vương Hiên mới tìm hiểu. Vương Hiên đọc thuộc cả đêm không linh quyết chương 1, mặc dù không có thể hoàn toàn nắm giữ chương 1, nhưng tâm pháp này đã khắc vào Vương Hiên bên trong kinh mạch. Không linh quyết chính là lấy không linh căn làm cơ sở sáng tạo, bên ngoài mỗi một cái yếu quyết cũng là vì không linh căn, bản này 387 thư đối với sở hữu còn lại linh căn tu sĩ mà nói không có một chút tác dụng nào. Hôm nay Vương Hiên cũng sắp xếp xong xuôi, lúc này là chính ngọ, vừa lúc cho ngũ trưởng lão đưa đi danh sách, sau đó trước khi đến luyện đan phòng học tập luyện đan chi thuật. Là Vương Hiên đi tới trưởng lão các lúc, ngũ trưởng lão đã sớm ở đại sảnh chờ đợi, dường như có lời gì muốn cùng Vương Hiên nói. Vương Hiên, danh sách có thể thu thập hoàn tất. Ngũ trưởng lão nhẹ uống một chén trà sau đó hỏi. Trở về ngũ trưởng lão, đã thu thập hoàn tất. Vương Hiên đem một sấp thật dày giấy hai tay đưa cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão tiếp nhận danh sách, nhưng còn không có thả Vương Hiên rời đi dáng vẻ. Ngũ trưởng lão còn có chuyện gì sao? Vương Hiên chủ động hỏi. Có ngoại môn đệ tử đến đây cáo trạng, là 10 viện nữ đệ tử, nói ngươi đi trước 10 viện ghi chép danh sách lúc đối với các nàng nưu đồ bất chính, có lời ngữ quấy rầy, đồng thời còn mang đi một gã nữ đệ tử. Ngũ trưởng lão nhạt nói, trong giọng nói không có chút nào trách tội cùng sinh khí. Ngũ trưởng lão, ngươi tin? Vương Hiên kinh nghi nói. Dù sao ngũ trưởng lão cũng không giống như cái loại này nghe gió tưởng là mưa nhân. Ta cái này không phải không giới đoạn quyết sao? Cho nên mới tới hỏi ngươi thật muốn là như thế nào. Ngũ trưởng lão lại khẽ thưởng thức một ngụm trà đạo. Xem ra ngũ trưởng lão cùng Vương Hiên tiếp xúc mấy ngày nay đối với Vương Hiên tính tình đã mò thấy, dù sao ngũ trưởng lão tung hoành giang hồ trăm ngàn năm, đã sớm luyện được một bộ xem người cực chuẩn hỏa nhãn kim tinh. Chương 883, thảo dược để cương. Chương 883, thảo dược để cương. Vương Hiên cung kính ôn quyền giải thích, ta đi trước 10 viện vài tên lúc phát hiện các nàng đang ở ức hiếp một nữ tử, không cho nữ tử báo danh thi tuyển, ta nhìn không được liền đứng ra ngăn lại, vẫn chưa có trong miệng các nàng ngôn ngữ quấy rầy, sau đó ta liền đem nữ tử mang về trên núi, theo lý thuyết đệ tử thân truyền là có thể tiếp tục thu đồ đệ. Sở dĩ ta dự định thu nàng làm đồ, để cho nàng ở ta nơi ở an tâm tu luyện. Ngũ trưởng lão nghe xong gật đầu, đây cũng là giống như ngươi sẽ làm được sự tình, bất quá ngươi chỉ là dự định để cho nàng cùng ngươi cùng ở, sau này thì sao? Về sau ngươi không ở đâu? Ngũ trưởng lão những lời này liền đem Vương Hiên đang hỏi, bất quá Vương Hiên như trước kiên trì đáp, ta muốn nếu như thành vị đệ tử của ta liền có thể có được nội môn đệ tử thân phận, như vậy đối với nàng con đường tu tiên mà nói cũng có thể ung dung rất nhiều, hơn nữa có thể phân phối đến tài nguyên cũng sẽ so trước đó tốt hơn rất nhiều. Ngũ trưởng lão mỉm cười, cũng không nguyện ý đả kích Vương Hiên lòng tự tin, lấy ngươi hôm nay lực lượng, ngươi còn không có biện pháp hảo hảo bồi dưỡng một cái đồ đệ, hơn nữa, nếu như nàng có thể trở thành nội môn đệ tử, một năm sau đó không cách nào bảo trụ chính mình vị trí, nàng như trước phải trở về nên đi địa phương. Ta nói những thứ này bất quá là hy vọng ngươi thu đồ đệ phía trước có thể cân nhắc chu toàn, ta không biết cô gái kia tư chất, nếu như thiên tư thông tuệ liền có thể mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên, ai, nếu như là ở giáo dục đệ tử phương diện không hề hiểu chỗ cũng có thể tới hỏi ta, ta mặc dù không có đồ đệ, nhưng ta dạy bảo người nhưng là một bộ, ha ha ha ha. Ngũ trưởng lão cũng không hy vọng bầu không khí vẫn kiềm nén xuống phía dưới, trước khổ sau sướng, cuối cùng đem bầu không khí lại khuấy mở. Cảm tạ ngũ trưởng lão, ta cảm thấy cô bé kia thiên tư thông tuệ, nàng biết như thế nào bảo trụ chính mình, có lẽ nàng cần chỉ là một cái cơ hội. Vương Hiên ôm quyền nói cảm ơn. Kỳ thực A Kim hôm nay tu vi là linh cảnh nhất giai hậu kỳ, nàng từ 10 tuổi bắt đầu tu tiên, 8 năm trôi qua bất quá linh cảnh nhất giai hậu kỳ, tốc độ đúng là muốn lạc hậu người khác một ít. Bất quá Vương Hiên có lòng tin trong 5 ngày làm cho A Kim đột phá tới linh cảnh nhị giai. Tốt, ta cũng tin tưởng ngươi nhìn người nhã quang, đi thôi. Đi giáo dục người mới đồ đệ a. Ngũ trưởng lão phất tay nói. Vương Hiên cũng cung kính ôm quyền nói, đệ tử xin cáo lui. Thời gian trôi qua cực nhanh, Vương Hiên trước khi đến luyện đan phòng trên đường gặp với Thư. Vương Hiên sư thúc. Với thư cung kính ôm quyền nói, không phải đã nói rồi sao, gọi ta Vương Hiên là tốt rồi. Vương Hiên cười nói, với thư nhức đầu nói, tốt, vừa rồi vừa thấy được ngươi, nhanh nhất đã quên. Với thư xem như là một cái con mọt sách loại hình, trong lòng chỉ có luyện đan cùng tu luyện, đối với những sự vật khác đều không có hứng thú. Hai người câu được câu không nói chuyện tiếm, Vương Hiên đột nhiên hỏi ngươi biết có hay không thích hợp linh cảnh nhất giai hậu kỳ đột phá tới linh lại nhị giai đan dược. Vương Hiên đối với đan phương cũng không hiểu rõ, phải kể tới bách khoa toàn thư còn phải là với thư. Cái này à, tỉ như tụ linh đan công hiệu rõ rệt, hơn nữa thảo dược cũng đều là cực kỳ đơn giản dễ thấy, được rồi ngươi hỏi cái này để làm gì? Với thư lời nói xoay chuyển hỏi ngược lại. Vương Hiên cười ha hả nói, không có gì, liền tùy tiện hỏi một chút. Bất chi bất giác hai người liền đã tới luyện đan phòng. Vương Hiên đã tập được luyện đan kiến thức căn bản cùng với dị hỏa chủng loại, sau đó cần phải ở đại lượng kinh nghiệm dưới làm cho trực giác của mình càng linh mẫn. Ở đê giai đan dược chung, đối với thời gian có thể có nửa phút sai số, mà đối với nhiệt độ cũng có thể có 1-2 độ sai số, cái này đối với đan dược dược hiệu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở cao giai đan dược chung, cũng là không được có nửa phần sai số. Người vĩnh viễn không biết ở một viên thành công cao giai đan dược phía sau sẽ có bao nhiêu thất bại cặn thuốc, những thuốc này cặn bã hoặc là trở thành đê giai đan dược nguyên liệu, hoặc là liền trở thành lỗ cho. Nhưng cao giai đan dược nguyên liệu nhưng là cực kỳ hi hữu, không có bao nhiêu người trải qua ở mấy lần thất bại. Đan Vân Dược lão gầy yếu thân ảnh Yiye cũ tại cái kia trước bàn biết cái gì đồ vật, luyện đan phòng đã không có một bóng người, hiện ra Đan Vân Dược lão có vài phần cô đơn. Nghe được tiếng bước chân, Đan Vân Dược lão ánh mắt đều không đánh nhân tiện nói, sớm như vậy đã tới rồi. Cuối cùng một chữ viết xong, Đan Vân Dược lão buông xuống bút, đứng dậy. Hôm nay nội dung là mang ngươi phân biệt thảo dược, nội dung sẽ có chút khô khan chán nản, nhưng đều là về sau luyện đan đánh tốt cơ sở. Đan Vân Dược lão nghiêm túc nói, sau đó liền dẫn Vương Hiên đi tới phòng trong, mở ra một bản Trần Phong Mình lâu thư, trên đó tràn đầy bụi, Đan Vân Dược lão vỗ tới bụi, bỏ vào Vương Hiên trước mặt. Sau đó quay đầu đối với tin đạo. Những thứ này nguyên nên hoặc nhiều hoặc ít học lén một ít, ngày hôm nay thuận tiện làm là cùng cô A. Vương Hiên hiện ra sách vở, trong đó liền có thảo dược dược tính cùng sinh trưởng địa khu cùng với thích hợp với loại đan dược nào. Trên đó chữ viết cũng là Đan Vân Dược Lão, xem ra Đan Vân Dược Lão từ trước đây thật lâu liền vì sau lại thu đồ đệ làm chuẩn bị. Bản này thật vẫn thật lâu không có lấy ra dùng. Đan Vân Dược Lão vẻ mặt cười khổ, chẳng biết tại sao liền nghĩ tới không người kế thừa y bắt lòng chua xót cảm giác. Vương Hiên mỗi nghe một lần Đan Vân Dược Lão lời nói, trong lòng liền càng thêm kiên định phải học giỏi luyện đan. Thời gian thoáng một cái đã qua, một canh giờ trôi qua, Vương Hiên bay qua dược thảo để cương một trang cuối cùng. Lấy Vương Hiên đã gặp qua là không quên được bản lĩnh vẫn là hao tốn rất nhiều thời gian, dù sao trong này phải nhớ quá nhiều thứ, cơ hồ là mỗi một chữ đều cần ghi lại chiếm. Xem xong rồi, vừa lúc thời gian còn sớm, hôm nay luyện đan phòng nhiệm vụ nặng nghề, có thật nhiều đan đều không có luyện chế xong, hai người các ngươi tạm thời cho rằng luyện tập a. Đan Vân Dược lão gõ chân bắt chéo nói, sau đó lại đi thao túng trước mặt cuốn vở, tựa hồ là muốn viết một bản sách mới. Đan Vân Dược lão đem đan phương đưa cho Vương Hiên, đồng thời cũng cho với thư một phần. Trong tay hai người theo thứ tự là hai cái bất đồng đan dược, mà Vương Hiên trong tay đan phương vừa vặn là tụ linh đan. Đan Vân tiền bối, cái này tụ linh đan ta có thể hay không luyện chế nhiều một ít, ta cần dùng. Vương Hiên thỉnh cầu nói. Luyện a, ngược lại tụ linh đan cần thảo dược cũng không phải là cái gì quý trọng thảo dược. Đan Vân Dược lão liền cũng không ngẩng đầu bắt đầu liền trả lời. Đây chính là luyện đan phòng phúc lợi sao? Đây chẳng phải là cần cái gì đan dược tự mình luyện chế không lâu được rồi. Nhưng đây bất quá là Đan Vân Dược lão đối với Vương Hiên đặc thủ chiếu cố mà thôi, mỗi ngày kết thúc lúc Đan Vân Dược lão đều muốn kiểm tra thảo dược cùng đan dược số lượng, nếu là đối với không lên thì biết tra rõ, bị tra được có người làm ra, hậu quả khó mà lường được. Tụ linh đan tương đối đơn giản, cần dùng đến nước linh tuyển 5 giọt, không cảnh liễu một ăn, bà thu diệp 2 mảnh. Sau đó sử dụng nữa 300 độ luyện chế 1 khắc đồng hồ, 250 độ 2 phút đồng hồ, 100 độ 1 khắc đồng hồ. Cần thời gian hao phí cũng tương đối ít, một canh giờ có thể luyện chế 2 nhóm, một nhóm 2 quả. Vừa bạn Vương Hiên hôm nay tới hơi sớm, chờ các loại luyện chế xong 6 tốp phía sau đã là ban đêm, Vương Hiên tắt lửa ngẩng đầu phía sau mới phát hiện với thư đã ly khai, lúc này chỉ có Đan Vân Dược lão cùng hắn hai người mình. Chương 884, Minh Diễm Thánh Quang cùng Tam Muội Chân Hỏa. Chương 884, Minh Diễm Thánh Quang cùng Tam Muội Chân Hỏa. Đan dược tiền bối, luyện chế xong, cần 8 miếng đan dược, ta luyện chế 12 miếng, ta có thể hay không đem còn lại 4 miếng lấy đi? Vương Hiên cung kính nói. Đan Vân Dược lão khép sách lại, hơi không kiên nhẫn nói, ta liền nói làm sao luyện chế lâu như vậy đâu, nguyên lai luyện chế nhiều hai nhóm, với thư đã sớm luyện xong đi. Đan Vân Dược lão tuy là nói như vậy lấy, nhưng vẫn là cầm lấy một cái bình sứ đưa cho Vương Hiên, ý bảo Vương Hiên đem còn lại 4 viên đan dược trang bị đi. Vương Hiên mừng rỡ tiếp nhận, tạ tạ Đan Vân Dược lão. Có lẽ đây cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ á, Vương Hiên không có làm nhiều lưu lại, về tới trên núi, đi tới nhà kể liền thấy A Kim đang tu luyện, trên núi linh khí so với chân núi muốn nồng nặc rất nhiều, nhưng A Kim kinh mạch cũng không kiên cường dẻo dai, cái này cũng hạn chế tốc độ tu luyện của nàng, bất quá nàng chưa sử dụng 3 ngắn một thở pháo hấp pháp, đem hết toàn lực hấp thu linh khí cũng vô pháp đạt được thân thể mình lọ gìn. Vương Hiên đi vào trong nhà, A Kim mở mắt đứng dậy nên tiếp, Vương Hiên khoát khoát tay ý bảo nàng ngồi xuống, tòa hạ. Học ta cùng nhau, đây là 3 ngắn một thở pháo hấp tu luyện, có thể trợ giúp ngươi tốt hơn hấp thu linh khí. Vương Hiên nói xong cho A Kim làm mẫu một lần, A Kim cực kỳ thông minh, một lần là có thể học xong, thử hấp thu linh khí, tốc độ quả nhiên đề cao rất nhiều. A Kim vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Vương Hiên. Sau đó Vương Hiên lại bưng một cái bạch ngọc bình sứ. Ngươi tu vi đã tại linh cảnh nhất giai hậu kỳ dừng lại rất lâu rồi 217 chứ? đan dược này có thể trợ giúp ngươi đột phá tới linh cảnh nhị giai, khoảng cách thi đấu còn có 3 ngày, ngươi bây giờ thân là nội môn đệ tử, sợ rằng cũng phải tham dự thi đấu, hảo hảo luyện hóa đan dược này. A Kim đi xuống giường, xuất ra bút nói cảm ơn, tạ ơn sư phụ. Đây là A Kim lần đầu tiên kêu Vương Hiên sư phụ, Vương Hiên vậy mà lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cái này bên trong có 4 miếng đan dược, đầy đủ ngươi ở đây 3 ngày luyện hóa, hảo hảo nghỉ tạm a. Vương Hiên nói xong liền dẫn tới cửa rời đi. Vương Hiên trở lại trong phòng mình cũng không có đả tọa tu luyện, mà là lấy ra phía trước ở tàng thư các chọn chúng công pháp bí tịch. Minh Diễm Thánh Quang. Công pháp này mặc dù là cao giai công pháp, nhưng cũng không phải là cao giai công pháp bên trong lợi hại nhất, thậm chí chỉ có thể coi là phổ thông. Minh Diễm Thánh Quang danh như ý nghĩa chính là hỏa hệ công pháp, dẫn động linh khí, huyễn hóa ra một đoàn quang diễm, vô luận là sức bật vẫn là lực công kích đều xem như là thượng thừa. Bất quá nếu chọn chúng nó, nói vậy từ nơi sâu xa tất có an bài. Vương Hiên mở ra công pháp tinh tế hiểu thấu đáo, sau đó hắn dường như đi tới một mảnh mở tối không gian, mà mình cũng thành một cái tiểu hỏa miêu, hỏa diễm chập chờn bất định, tựa như lúc nào cũng biết dập tắt. Sau đó thổi tới một cỗ vô danh làn gió, hỏa diễm thịnh vượng một phần, trung quanh tràng cảnh cũng bị hỏa quang từng bước chiếu rọi. Vương Hiên tựa như ở một cái cũ nát phòng trong dường như trăm ngàn năm không người đến quá, có một cái ngã xuống đan lô bên trên tích tụ dày một tầng dày cho. Thậm chí ngay cả đan lô đều nông thượng dị xét, cửa sổ nơi hẻo lánh có một mảnh mạng nhện, nhưng tìm không thấy con nhện vết tích. Nơi này là chỗ nào? Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía, rốt cuộc nhờ ánh lửa hắn thấy được một cái cửa sổ, gió bắt đầu từ cái kia thổi qua tới hỏa diễm lan tràn đến rồi một tấm ván bên trên, hỏa diễm trong nháy mắt biến đến tự đại, chung quanh mạng nhện cũng bởi vì khí lãng mãnh liệt mà bị xoắn nát. Vương Hiên cực lực muốn khống chế hỏa diễm cao thấp, nhưng theo gió càng thổi càng lớn, hỏa diễm cũng không bị khống chế đem cả nhà đốt. Chung quanh tràng cảnh cũng chỉ còn lại mãnh liệt hỏa quang, nhưng kỳ quái là cái kia đan lô cũng không có bị ngọn lửa thôn phệ, ngược lại ở hỏa diễm trong thiêu cháy càng phát lộng lẫy, dị xét một chút xíu bốc ra, trên đó hoa văn từng bước rõ ràng, còn có hai chữ ở tại bên trên hiện hiện. Vương Hiên đống nhiên kinh hãi, chẳng lẽ là Tam Muội Chân Hỏa? Đan Vân Dược lão liền từng nói qua Tam Muội Chân Hỏa cùng Quỷ Vương Hỏa là hiện có hậu thế đỉnh cấp linh hỏa, bất quá lại tung tích không rõ. Chẳng lẽ cái này Minh Diễm Thánh Quang cùng Tam Muội Chân Hỏa có quan hệ thế nào? Giữa lúc Vương Hiên còn muốn tìm tra nữa một phen lúc, chỉ thấy được lò kia từ từ nhỏ dần, không đúng, chắc là từng bước bay xa. Sau đó Vương Hiên liền từ cái này huyễn cảnh trung tỉnh dậy. Sau đó Vương Hiên bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện công pháp mở ra cái kia một tờ đang có một cái lô đỉnh đồ án, bất quá trên đó lại không có ba vị hai chữ, công pháp hơi nóng, phảng phất mới vừa trải qua thiêu đốt một dạng. Vương Hiên tin tưởng cái kia huyễn cảnh nhất định là thực sự, mà cái này Minh Diễm Thánh Quang cũng khẳng định cùng Tam Muội Chân Hỏa có sâu xa. Vương Hiên tâm thần khẽ động, một đoàn linh lực tụ ở trên lòng bàn tay, đảo mắt biến thành một đạo hỏa diễm, bất quá ngọn lửa này cũng là kim sắc. Vương Hiên nhìn lấy ngọn lửa này có vài phần quen thuộc, đây không phải là cùng phóng thích tiên huyền trạm lúc liệt diễm dáng dấp tương đồng sao? Bất quá cái này Minh Diễm Thánh Quang lực công kích lại càng mãnh liệt hơn, Vương Hiên trong lòng ra đời một cái ý nghĩ, có lẽ có thể đem Minh Diễm Thánh Quang cùng tiên huyền trạm kết hợp, có lẽ lực lượng có thể càng cường đại hơn. Bất quá lúc này mình là đêm khuya, không cách nào nếm thử, lúc này Vương Hiên cảm nhận được một bên trong căn phòng cường đại sóng linh lực. Đây là đang đột phá. Vương Hiên có chút kinh ngạc. Mặc dù chỉ là nhất giai đột phá tới nhị giai, nhưng tốc độ như vậy vẫn là viễn siêu Vương Hiên mong muốn. Có lẽ A Kim thật là một cái dị bẩm thiên phú thiên tài. Chẳng qua là lúc đó thân ở 10 viện không chiếm được tài nguyên, hay hoặc giả là tài nguyên đều bị những đệ tử còn lại cướp đi, trăm người ở chung một chỗ cũng chia không đến cái gì linh khí. Vương Hiên nhìn lấy A Kim phương hướng, khoe miệng khẽ nhếch, hy vọng hắn không có cửa sai. Sau đó linh khí từng bước bình tĩnh lại, đây là A Kim đột phá thành công. Trong vòng 3 ngày này Vương Hiên một mực tại trên núi tu luyện, Đan Vân Dược lão cũng biết gần bắt đầu nội ngoại môn đệ tử tuyển chọn đại tái, cũng không làm cho Vương Hiên lại đi luyện đan phòng luyện tập. Trong vòng 3 ngày Vương Hiên vẫn nếm thử lần nữa tiến nhập cái kia đan lô miễn cảnh. Nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến nhập, có lẽ tiến nhập đan lô huyễn cảnh cần nào đó cơ hội. Rất đáng tiếc Vương Hiên vẫn không có tìm được, bất quá dạng này cũng tốt, chí ít cái này cũng người khác cũng vô pháp tiến nhập, như vậy tới nay chỉ có Vương Hiên biết tin tức liên quan tới Tam Muội Chân Hỏa. Thi tuyển bắt đầu sớm, chính dương bên trong tông liền thổi lên tiếng kèn, Vương Hiên lúc này đứng ở ngũ trưởng lão bên cạnh, mà A Kim thì bị Vương Hiên đặc biệt an bài ở Niếp Tích bên cạnh, dù sao A Kim không cách nào nói, đặc biệt an bài Niếp Tích chiếu cố nàng. Rất nhiều đệ tử tụ ở ngũ thánh quảng trường, ngũ trưởng lão đứng trên bậc thang, còn lại đệ tử thân truyền thì ở vào bắt đầu phía sau. Bất quá cũng chỉ có lác đác mấy người, đại đa số đệ tử thân truyền đều đi theo trưởng lão đi vào chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bây giờ còn lại ngoại trừ Vương Hiên còn có 3 người, theo thứ tự là nhị trưởng lão 2 cái đệ tử, gây nghi ngờ cùng Nguyễn Thư, với thư chính là Nguyễn Thư đệ tử. Hai người tu vi đều đã đạt tới linh cảnh ngũ giai, tu vi cao siêu phóng tới ngoại giới đã đủ đương nhậm gia tộc tộc trưởng, hai người đều mặc tô y, vẻ mặt tao nhã lịch sự. Còn có một người lại là tứ trưởng lão đệ tử, người này tên là Lý Hoài Thanh, là Ngự Thạch Châu một đại gia tộc chi tử, một lòng say mê tu tiên, vô hạ quản lý chuyện gia tộc. Chương 885 thi tuyển lúc đầu. Chương 885, thi tuyển lúc đầu. Sở dĩ tu vi đạt tới linh cảnh ngũ giai như trước không muốn trở về đến gia tộc, chí hướng của hắn chính là muốn trở thành Chính Dương Tông đệ lục trưởng lão. Từ Lý Hoài Thanh tướng mạo liền có thể nhìn ra, bên ngoài hai mi vi thiều, khóe miệng tuy là mang theo tiểu ý, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiệt ngạo cùng dạ tâm. Hắn nhập môn muốn so gãy nghi ngờ cùng Nguyễn Thư Muộn, nhưng tu vi lại đã vượt qua hai người bọn họ. Ở đệ tử thân truyền bên trong, Lý Hoài Thanh duy nhất một mạch đem Vương Hiên thần bí kia đại sư minh coi là địch giả tưởng. Sở dĩ Lý Hoài Thanh liền mang đối với thật cũng không có sắc mặt tốt xem, bây giờ sợ rằng cũng phải hợp với Vương Hiên cùng nhau ghét. Vương Hiên trước khi tới đều đối những thứ này tương đối chứ danh người hơi chút điều tra một phen. Mà dưới bậc thang hàng trước lại là nội môn đệ tử có chừng lấy 200 người răng dấp, mà nấp thang hàng sau đứng lại là ngoại môn đệ tử có chừng hơn 500 người. Sở dĩ ngoại môn đệ tử trước phải trải qua một phen tỉ thí, tuyển chọn ra trước 200, sau đó sẽ cùng nội môn đệ tử tiến hành tỉ thí. Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về phía Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão thanh âm to lớn, dùng linh lực đem thanh âm đưa vào trong thai của mỗi người. Hôm nay lại là mỗi năm một lần nội ngoại môn đệ tử tuyển chọn đại tái, nói vậy có không ít đệ tử ngày đêm tu luyện, chờ, các loại, chính là hôm nay, nội môn đệ tử có thể thu được tài nguyên tốt hơn, mà ngoại môn đệ tử thì cần phải kể tới lần nỗ lực, tài năng, mới có thể theo kịp. Tông môn làm như vậy cũng là vì khích lệ rất nhiều đệ tử có thể không ngừng leo lên, tu tiên thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, ra khỏi tông môn còn sẽ có nguy hiểm hơn kỳ ngộ lại chờ các ngươi, tốt lắm, nói ta liền. Không nói thêm nữa, bọn ngươi cơ duyên liền chính mình đi đoạt ta. Ngũ trưởng lao nói xong vung tay lên, ngũ thánh trên quảng trường ngũ thánh thú dĩ nhiên dắt lên nhan sắc. Phản phất sống lại một dạng. Năm đạo hư ảnh từ trên quảng trường nhảy với thiên tế một quả cầu ánh sáng, sau đó quang cầu phân tán thành 10 cái. Quang cầu này chính là các ngươi chiến đấu chỗ, bên trong dáng dấp cùng luyện binh thất tương đồng, quang cầu bên ngoài biết hiện lên dãy số, kế tiếp rất nhiều đệ tử dựa theo hào mã số của mình nhảy vào trong quang cầu tiến hành thí luyện, bên trong có 7 phân thân của ta, điểm đến thì ngưng, nếu có suy giảm tới tính mệnh cử chỉ di chuyển, ta sẽ lập tức xuất thủ ngăn cản. Ngũ trưởng lão tiếp tục giới thiệu. Nếu muốn có điều không lộn xộn tổ chức nhiều người như vậy thi đấu rất khó, mà ngũ trưởng lão lại an bài ngay ngắn có điều. Phía dưới đã có thật nhiều ngoại môn đệ tử nhảy vào trong quang cầu, theo Vương Hiên quang cầu có chừng lấy đường kính 10 thước, thế nhưng trong đó xem ra cũng là rộng 100 mét. Tại ngoại cũng có thể chứng kiến bên trong tỉ thí tình huống. Một hồi tỉ thí đại khái trong vòng 10 phút liền sẽ phân ra thắng bại. Đệ tử ngoại môn tỉ thí đại khái rằng có 2 canh giờ, thắng bại đã phân, thắng được đệ tử thỏa thuê mãn nguyện, đang sắn tay áo lên chờ đợi một lần tỉ thí. Bất quá nội môn đệ tử cũng không hoảng hốt, mà Vương Hiên ở chiến thắng trong ngoại môn đệ tử thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, tỉ như đại hán kia chính cũng, còn có cái kia gái giữ say mộng. Say mộng lúc này dương mắt nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt tràn đầy hận ý, sau đó nàng lại thấy được cùng Niếp Tích cùng là đứng ở nội môn đệ tử vị Ác Kim, trong lòng đấu kỵ sắp đưa nàng tổn vệ, lúc này móng tay ghim vào trong thịt cũng không cảm thấy đau đớn. Rất nhanh, nội ngoại môn đệ tử đối quyết cũng chia tốt lắm, đám người lấy được hào mã số của mình bài, trên đó ngoại trừ dãy số còn có đối thủ tên. Say mộng từ từ mở ra, trên đó viết số 15, mà đối thủ tên chính là Ác Kim. Say mộng khẽ miệng khẽ nhếch, nụ cười trên mặt lại cũng không che giấu được, bất quá sau đó biến thành lạnh như băng hận ý, hanh. Lại vẫn sửa lại tên, gọi Ác Kim, thì tính sao? Bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng chưa được mấy ngày không phải là cũng bị ta một cước đạp xuống. Say mộng tu vi đã là linh cảnh nhị giai trung kỳ, mà Ác Kim bất quá vừa mới đột phá linh cảnh nhị giai sơ kỳ 2 ngày. Nội ngoại môn đệ tử số trận chiến đấu giảm mạnh, chỉ cần là tu vi đạt tới linh cảnh tứ giai đi lên nội môn đệ tử liền không cần tham gia trận đấu, đương nhiên ngoại môn đệ tử giống nhau, bất quá ngoại môn đệ tử lại sẽ không xuất hiện linh cảnh tứ giai đi lên đệ tử, nếu như đạt được tu vi như vậy, cái kia sớm cũng có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lúc này Vương Hiên đi tới A Kim bên cạnh, chứng kiến cái kia dãy số bài ở trên tên, Vương Hiên cũng không lo lắng, ngược lại có vài phần mừng rỡ. Nhưng A Kim cũng là vẻ mặt vẻ u sầu. A Kim, đây không phải là vừa lúc cho ngươi một lần cơ hội báo thù sao? Ngươi bây giờ đã là linh cảnh nhị giai sơ kỳ, ngươi có thể đủ đưa nàng dẫm ở dưới chân. Vương Hiên khích lệ nói. Bất quá ở A Kim nghe được báo thù 2 chữ lúc, trên mặt khuôn mặt u sầu tiêu thất, thay thế được chính là khuôn mặt lạnh nhạt. Vương Hiên nhướng mày, trong lòng cảm thấy là lạ, chẳng lẽ là báo thù cường đại ý nguyện đưa đến? A Kim, ngươi có thể. Vương Hiên cầm lấy bả vai nàng kiên định nói. A Kim thì cùng Vương Hiên bốn mắt nhìn nhau, nặng nề gật đầu. Một lần là 10 cuộc tỉ thí cộng đồng cử hành, mà A Kim buổi diễn là 15, cũng chính là ở hơn 10 phút phía sau liền muốn bắt đầu. Bầu trời mặt trời một chút xíu chết đi, trận đầu tỉ thí kết thúc, phần lớn ngoại môn đệ tử đều thảm bại mà về, chỉ có một số ít ngoại môn đệ tử có thể thu được cùng nội môn đệ tử hô hoán thân phận tư cách. Cái tỷ lệ này đại khái là 82, mà A Kim tuyệt đối không thể trở thành bị đổi đi cái kia. A Kim thật vất vả đạt được tiến nhập nội môn cơ hội, quyết không thể chấp tay tương lượng. Tuyệt đối không thể. A Kim mang theo Vương Hiên kỳ vọng đi vào đấu võ tràng, bên trong kiến trúc cùng luyện binh thất tương đồng. Hai người từ hai đoạn cửa chậm rãi tiến nhập. Say mộng đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng sau đó biến thành cười nhạo, "Yêu, không tệ à, ở ngoại môn thời điểm thực lực một điểm không thay đổi, bây giờ vừa vào nội môn đã đột phá, không nghĩ tới nội môn tài nguyên tốt như vậy, ta đây liền cảm ơn ngươi trước, cảm ơn ngươi đem nội môn đệ tử vị trí nhường cho ta." A Kim không cách nào nói, tự nhiên là không cách nào phản bác. A Kim mang theo tức giận biểu tình từng bước bình thản, khí tức cả người biến đổi, hai mắt không có một tia cảm tình. Say mộng chứng kiến đều cảm thấy trong lòng hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hành, tiểu câm điếc sẽ không nói cũng biết dùng ánh mắt chừng người. Xem ra ngươi cái kia cái gọi là sư phụ cho ngươi không ít dũng khí à? Say mộng tiếp tục rêu cợt nói, A Kim biểu tình cũng không có bởi vì say mộng khiêu khích có nữa bất kỳ thay đổi nào. Vương Hiên tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm bên trong. Ở phía dưới rất nhiều ngoại môn nữ đệ tử đang ở vì say mộng nỗ lực lên, dù sao ở các nàng trong đó say mộng là mạnh nhất, nghĩ lấy nếu như tiến nhập nội môn, cũng có thể đem không dùng hết tài nguyên chia sẻ cho các nàng một điểm. Bất quá các nàng cũng thật không thể giải thích say mộng, bằng vào mượn Vương Hiên cùng say mộng gặp mặt một lần, Vương Hiên đều biết nếu như say mộng tiến nhập nội môn, chuyện thứ nhất chính là đưa nàng đệ tử ngoại môn bằng hữu đá. Say mộng rút ra bên hông loan đao tương tự bán nguyệt, trên đó có lam sắc hồ điệp đồ án, huyễn mộng gian phảng phất có hồ điệp bờn quanh bay lượn, A Kim ném ra nhất điều trường tiên, đây là Vương Hiên mang nàng chọn vũ khí cùng. Chương 886, Lâm Chí tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 886, Lâm Chí tự mình chuốc lấy cực khổ. Roi này tên là gậy chín nốt, phân liền chặn, mỗi một chặn đều có thể linh hoạt xoay, lực sát thương kinh người. A Kim này, huy động gậy chín nốt liền triển khai mãnh liệt thế tiến công, gậy chín nốt giống như một cái cự mãng, gậy chín nốt hình thể tuy nhỏ nhưng lực lượng lại cũng không kinh thường. Say mộng trong nháy mắt cảm giác bài sơn hải đảo tư thế hướng phía nàng bay tới, nếu không phải tránh, sợ rằng nhất chiêu biến muốn phân ra thắng bại. Điều này sao có thể là cái kia tiểu cầm lực lượng? Say mộng đại cả kinh nói, nhưng cùng lúc không quên ngăn cản. Gậy chín nốt tốc độ cực nhanh, né tránh đã không còn kịp rồi. Say mộng cầm trong tay loan đao, một cái hồ điệp biến ảo mà ra, nhưng gậy chín nốt mới vừa va chạm vào trên đó trong nháy mắt, cái kia hồ điệp liền hóa thành nát bấy, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên một kích đánh nát ta huyết linh. Say mộng cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Nàng thậm chí hoài nghi trước kia nhỏ yếu có phải là hay không giả vờ. A Kim nhãn thần băng lãnh, vẫn ở chỗ cũ mãnh liệt tiến công, mỗi một lần huy động gậy chín đốt đều là thống hạ sát thủ, không cho Say Mộng một tia đường sống. Vương Hiên cũng đã nhận ra một tia dị dạng, hắn cảm thấy A Kim cực kỳ xa lạ, phản phất thay đổi một người vậy, hơn nữa lực lượng dường như xa không chỉ linh cảnh nhị giai sơ kỳ. Say Mộng gắt gao tương để, nhưng không có một tia cơ hội phản kháng. Rốt cuộc có một lần, A Kim huy động gậy chín đốt đem song đao quấn quanh lại hung hăng co lại, song đao bay đến nơi hẻo lánh, Say Mộng lại không phần thắng. Có thể A Kim lại như cũ huy động gậy chín đốt, dường như muốn giết chết Say Mộng. Nhưng cũng may có Ngũ trưởng lão phân thân ở, một đạo trong suốt kết giới đem A Kim tiến công đỡ xuống, sau đó hai người bị chuyển ra quan cầu. A Kim thắng. Đứng ở Vương Hiên bên cạnh Niết Tích nhảy nhót hoan hô. Có thể Vương Hiên lại thế nào cũng mừng rỡ không đứng dậy, A Kim trong cơ thể nhất định còn có lấy hắn không biết bí mật. A Kim sau khi rời đi chứng kiến Vương Hiên lúc, nhãn thần mới từ từ khôi phục cấm áp. Đây mới là Vương Hiên quen thuộc A Kim, Vương Hiên sửa sang xong biểu tình, cái kia dị dạng chờ một chút đi lại nói. A Kim mừng rỡ ở Vương Hiên bên cạnh không ngừng nhảy nhót, phản phất lại nói, ta thắng. Ta dĩ nhiên thắng. Kỳ thực nào đó một cái trong trình độ mà nói cũng không phải A Kim thắng, mà là A Kim trong cơ thể cái vật kia thắng. Lúc này Vương Hiên quay đầu nhìn về phía xa xa Ngũ trưởng lão, mới phát hiện Ngũ trưởng lão cũng ở xem cùng với chính mình, sau đó Ngũ trưởng lão liền lại đem ánh mắt rời đi, có lẽ Ngũ trưởng lão cũng phát hiện A Kim dị dạng. Thi đấu rằng có một giờ, Niết Tích dễ như trở bàn tay chiến thắng ngoại môn đệ tử, bao quát Lâm Chí cũng lấy được thắng lợi. Giữa lúc đám người cho rằng bên trong ngoại môn thi tuyển đến hồi cuối lúc, Lâm Chí lại ra tới quấy rối. Ngũ trưởng lão, ta muốn lần nữa khiêu chiến Vương Hiên. Ngũ trưởng lão ngươi cũng đã nói cuộc so tài này mục đích là vì không ngừng khích lệ chúng ta leo lên, ta bây giờ thân là nội môn đệ tử, còn muốn trèo lên trên chính là trưởng lão đệ tử thân truyền. Hy vọng Ngũ trưởng lão có thể đồng ý lần tranh tài này. Nếu ta thắng thì bái Ngũ trưởng lão vi sư, mà Vương Hiên luân vì ngoại môn đệ tử. Lâm Chí thanh âm truyền khắp quảng trường, Lâm Chí một lần lại một lần khác người hành vi liền vẫn lấy tính khí tốt lấy xưng Ngũ trưởng lão đều nghe không nổi nữa. Lâm Chí, bây giờ là tuyển chọn đại tái, không phải con trai của ngươi đùa giỡn địa phương. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. Đệ tử thân truyền muốn là bằng vào cơ duyên, lại có ai biết bằng vào như vậy trò đùa phương pháp thu hắn làm đồ. Huống hồ hắn đã vài chục năm chưa thu đồ đệ, như thế nào lại nhận lấy Lâm Chí? Lâm Chí chẳng những không nghe còn quỳ xuống cần cầu, nếu như Ngũ trưởng lão không đáp ứng, ta liền quỳ hoài không dậy. Giữa lúc Ngũ trưởng lão chuẩn bị tức giận lúc, Vương Hiên đi tới Ngũ trưởng lão bên cạnh nhỏ giọng nói, "Ngũ trưởng lão yên tâm, ta có thể đánh bại hắn nhất địa liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai." Ngũ trưởng lão lúc này lửa giận cũng mới dập tắt một ít. Lúc này phía dưới không biết ai nói ra, ước đánh một trận. Mọi người còn lại cũng dồn dập phụ họa nói, "Ước đánh một trận." Ước đánh một trận, ước đánh một trận. Một đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Vương Hiên tự mình đứng ra nói, "Ta đáp ứng ngươi ước chiến, bất quá có điều kiện. Nếu là ngươi thắng, ta có thể mang ta đệ tử thân truyền chi vị nhường cho ngươi, đồng thời tự thân lui khỏi vị trí với ngoại môn đệ tử, bất quá nếu là ngươi thua, ngươi thì phải lui với ngoại môn đệ tử, đồng thời vĩnh viễn không cách nào thăng lên làm nội môn đệ tử." "Có dám?" Vương Hiên lạnh lùng nói, "Nếu muốn chơi vậy liền chơi lớn, ta tiếp thu." Lâm Chí trước mặt của mọi người đáp ứng, sau này chỉ sợ cũng không tốt nuốt lời. Bất quá Vương Hiên quá khứ một phần bạn, ký xuống linh thể, một tấm cổ xưa tấm da dê từ trong hư không hiện lên, trên đó nội dung chính là Vương Hiên ưng thuận lời thề. Vương Hiên cắn bể đầu ngón tay, giấu tay ấn bên trên, sau đó cái kia linh thể xuyên qua hư không trôi giạt đến Lâm Chí trước mặt. Đám người đều nín thở không dám làm tiếng, linh thể nhưng là linh giới tối cao chớ chú, nếu như trái với lời thề thì biết hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Lâm Chí cũng ác quyết tâm khẽ cắn đầu ngón tay nhấn xuống giấu tay ở trên tiên huyết bị da dê quyển trục hấp thu, một đoàn ngọn lửa vô danh giấy lên, linh thể biến mất ở không trung, đồng thời cũng cho thấy linh thể có hiệu lực, không cách nào thay đổi cũng vô pháp thủ tiêu. Ngũ trưởng lão đưa tay phải ra, đem 10 viên quang cầu hợp 2 thành 1, như vậy phía dưới đệ tử cũng có thể chứng kiến càng thêm rõ ràng. Hai người nhảy trong đó, sân này dài rộng sợ không phải có ngàn mét. Lâm Chí ánh mắt híp lại, lần trước thua ngươi bất quá là vừa khớp mà thôi, bây giờ ta tất nhiên sẽ tất cả khuất đục toàn bộ tìm về. Ngươi bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, kỳ thực để cho ngươi tiến nhập ngoại môn cũng không ích lợi gì, ngươi tuy là mất đi tông môn tài nguyên, nhưng như trước còn sẽ có gia tộc tài nguyên. Vương Hiên cười khẽ lắc lắc đầu nói, lấy Vương Hiên trước mắt lực lượng còn không cách nào cùng một cái gia tộc đối kháng, chỉ có tu vi đạt tới linh cảnh ngũ giai, có lẽ đây là mới có thể làm cho Lâm gia sợ hãi, làm cho Lâm gia đối với hắn túi đầu xương thần. Hai anh, chính là một cái linh cảnh nhị giai tu sĩ, năm lần bảy lượt chọc giận ta bây giờ nếu không cho ngươi một hạ mã uy, đám người thật cảm thấy ta dễ khi dễ. Lâm Chí giận dữ nói. Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì vững chắc chính mình tại nội môn địa vị a, có lẽ trải qua phía trước đánh một trận, bên cạnh hắn chó săn đã xa rời hắn mà đi chứ. Không nghĩ tới Lâm Chí cùng hắn quyết đấu hóa ra là vì ngây thơ như vậy nguyên nhân. Đến cùng vẫn là đại gia tộc phế vật a. Vương Hiên 1.7 bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Cái này cười nhạo cũng để cho Lâm Chí lửa giận xông phá giới hạn giá trị. Lưỡng đạo kiếm ảnh hiện lên, chính là băng hoa song kiếm, Lâm Chí đi qua chỗ, trên mặt đất lưu lại hai hàng băng sương, ở trong vài ngày này Lâm Chí tu vi lại tăng lên không ít. Sương hoa du long, mặt đất băng sương hướng phía ngoại vi lan tràn, phản phất một cái thâm nguyên, xuống một giây, một đạo tiếng rồng ngầm từ trong đó truyền ra. Long chấn động cửu tuyết, ngoại giới người quan khán đều cả người nổi da gà. Nhưng cái này long chỉ có những này, không có long khí tức. Vương Hiên đáp ứng rồi ngũ trưởng lão không lại sử dụng ngũ thánh tàn lực, nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Băng long từ sương hoa thâm nguyên bên trong bay lên trời, ở trên không vờn quanh mấy vòng, du long hai mắt chỗ trống, nhưng truyền đến đáng sợ khí tức, sau đó liền hướng lấy Vương Hiên cuộn trào mãnh liệt mà đi. Chương 887, Lâm Chí xóa tên. Chương 887, Lâm Chí xóa tên. Lúc này say mộng khỏe miệng khẽ nhếch, nhãn thần băng lãnh, thử lạnh nói, "Hain, nhìn ngươi đi ra thành ngoại môn đệ tử, còn có cái gì thật là phách lối bất quá." Vương Hiên sợ rằng không thể sau đó say mộng nguyện. Chỉ thấy được Vương Hiên cả người giấy lên ngọn lửa màu vàng nóng, cầm trong tay thiên huyền nhận. Khí tức kinh khủng từng bước lan tràn. Ngũ trưởng lão sau khi thấy mắt sáng lên, hài lòng gật đầu. Minh Diễm, Thiên Huyền Trảm. Theo Vương Hiên một tiếng hô to, trên người liệt diễm hướng phía Thiên Huyền Nhận tụ tập, một đạo từ liệt diễm hợp thành dài đến mấy thước trường đao hư ảnh xuất hiện băng hỏa tranh một lạnh một nóng. Vương Hiên huy động Thiên Huyền Nhận, thập tự ánh đao lướt qua, hung hăng đụng phải đâm đầu vào băng long. Phanh! Năng lượng to lớn ba động làm cho trong quang cầu cảnh tượng đều xuất hiện một kia ba động. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cái cự long song trưởng ở gắt gao kiềm chế ở một thanh liệt diễm trường đao. Cương giả chiến đấu thường thường chỉ ở với từng chiêu từng thức. Lâm Chí nâng cao băng hoa song kiếm, năng lượng màu xanh lam không ngừng chuyển vào băng long trong cơ thể, mà Vương Hiên thân thể cũng lần nữa giấy lên lửa nóng hừng hực, không ngừng độ vào trường đao hư ảnh. A! Vương Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể linh lực tốc độ chạy nhắc tới lớn nhất, cơ hồ là đem toàn bộ linh lực độ vào trường đao, chỉ thấy được liệt diễm trường đao hư ảnh lại lớn mạnh vài phần, 20 băng long bàn trải bắt đầu hòa tan. Giọt nước hạ xuống, giọt nước càng phát bí tịch. Lâm Chí trong mắt xuất hiện tuyệt vọng, không ngừng hô lớn. Không phải, không phải, không phải, không phải, sẽ không là như vậy, không thể là như thế này. Liệt diễm trường đao chiếm thượng phòng, Vương Hiên gia tăng lực lượng, trùng điệp chém một cái. Vũ băng đầy trời, lam sắc băng long hóa thành hai nửa. Băng long rơi xuống đất, lại phân thành mấy cái miếng nhỏ, liệt diễm trường đao hư ảnh tiêu tán, Vương Hiên nhất đao cắm trên mặt đất, thân thể lượn ngồi, Vương Hiên thể lực hao hết, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Bây giờ Lâm Chí đã thua, từ băng long bị chém đứt lúc liền thua, cái này nếu như giang hồ chiến đấu, lúc này Vương Hiên biết dùng liệt diễm trường đao chặt đứt Lâm Chí thân thể. Đám người náo động, không nghĩ tới Vương Hiên rốt cuộc lại một lần thắng Lâm Chí. Vẫn là vượt cấp chiến thắng. Dưới đài không ít nữ đệ tử bắt đầu vẻ mặt hoa si dạng. Vương Hiên sư thúc quá xoáy rồi, ta liền biết hắn sẽ thắng. Ta từ hắn lần trước chiến đấu cũng biết thực lực của hắn không chỉ như vậy. Vương Hiên lúc vài ngày sau tất nhiên nhiều đất dụng võ. Cảm ơn mọi người a, cảm ơn mọi người như thế thích đạo lữ của ta. Dám, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, ngươi xứng sao được với. Dưới đài tiếng ca ngợi từng bước biến thành cãi vã, nhưng nhiều người hơn lại là mục trường cầu đốc. Một lần thắng lợi là đúng dịp, hai lần đó đâu. Lâm Chí nước mắt thấm ướt gò má, hắn cho tới bây giờ không cảm thấy hắn có thể thua. Phía trước là thua cho Thánh Long khí độ, mà bây giờ lại là bại bởi Vương Hiên thực lực chân chính. Tuyệt vọng bao phủ Lâm Chí, hắn tông môn sinh hoạt cũng đem biến đến một vùng tăm tối, hắn không thể nào tiếp thu được thành vì đệ tử ngoại môn sự thực, hắn vẫn hiếu thắng, ở trong gia tộc là như thế này, ở trong tông môn cũng là cái này dạng. Làm cho hắn là ngoại môn đệ tử không bằng đưa hắn đưa ra chính Dương tông. Ta muốn giết ngươi." Lâm Chí điên cuồng nói, sau đó huy động băng hoa song kiếm hướng phía Vương Hiên chạy đi. Vương Hiên muốn đứng lên, nhưng là lại cảm thấy trước mắt tràng cảnh điên đảo, cả người hắn ngã trên mặt đất, chỉ có thể mắt thấy Lâm Chí càng ngày càng gần. Không tốt. Vũ trưởng lão ám đạo không ổn, hắn ở nơi này đại trong quang cầu chưa bảy phân thân, xác thực có chút không cẩn thận. Vũ trưởng lão thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trong quang cầu, một chỉ khẽ búng, chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Băng hoa song kiếm cắm vào góc trên cây cột. Vũ trưởng lão dẫn đầu chắn Vương Hiên trước người. Lâm Chí sau cùng bổ đao cũng thất bại. Ta thua. Lâm Chí chán trường quỳ lạy trên mặt đất, tựa đầu dính vào trên sàn nhà, hắn không muốn để cho người khác chứng kiến hắn bây giờ quẫn bách dáng dấp. Quang cầu hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán, Vũ trưởng lão đỡ hai người về tới trên quảng trường, đem Lâm Chí đưa cho Vương Hạo cùng Nguyên Sinh, mà Vương Hiên giao cho A Kim cùng Nhất Tích. Vương Hiên sư thúc, thế nào? Còn có khí lực sao? Nhất Tích khẩn trương kêu lên. Vương Hiên không có mở mắt nhưng nhạt nói, ta hiện tại không có khí lực, ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi. Vương Hiên sau cùng bắn bỏ sát thực đem khí lực toàn bộ hao hết, thậm chí còn chi nhiều hơn thu một chút lực lượng, thế cho nên Vương Hiên hôm nay kinh mạch có chút xé rách, có lẽ muốn nằm lên vài ngày mới có thể khôi phục. Bên hai truyền đến Vũ trưởng lão thanh âm. Vũ trưởng lão thanh âm như trước to lớn, ở tuyên đọc kết quả. Trận chiến này Vương Hiên thắng. Dựa theo hai người ưng thuận đánh cuộc điều ước, Lâm Chí đem hàng vì ngoại môn đệ tử, đồng thời vĩnh viễn không phải thăng cấp. Thế nhưng, Vũ trưởng lão đến tận đây dừng lại một chút, lòng của mọi người lại bị nâng lên. Bởi Lâm Chí chiến bại như cũ sử dụng thủ đoạn đánh lén khiến người ta khinh thường, tâm thuật bất chính, có thương tích chính Dương tông môn gió, vì vậy từ giờ trở đi, Lâm Chí không còn là chính Dương tông đệ tử. Đám người lại một lần nữa náo động. Không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy. đây cũng là Vương Hiên không có nghĩ tới. Kỳ thực Lâm Chí xúc phạm môn quy cũng không phải lần một lần hai, bình thường ở chính dương bên trong tông liền dựa vào cùng với chính mình thiên phú dị bẩm hành hành năng ngược, bất quá lần này là đá phải xương cứng. Đối với cái này vậy phán quyết, có không ít người mừng thầm trong lòng, sau này thiếu Lâm Chí ức hiếp, tông môn sinh hoạt mất đi nhức đầu sự tình. Vương Hiên hết sức muốn nghe rõ phía sau nói, nhưng ngũ trưởng lao thanh âm phảng phất càng ngày càng xa, tiếp lấy Chu Vi Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ, các loại, Vương Hiên tỉnh nữa tới đã ban đêm, lúc này A Kim đang ở một bên nắm chặt Vương Hiên cánh tay, thông thả tốc độ đều đặt độ vào linh lực vào Vương Hiên trong cơ thể nhìn thấy Vương Hiên tỉnh lại, A Kim mừng rỡ, lập tức buông lỏng tay ra cánh tay. Ở Vương Hiên hôn mê trong lúc, là A Kim chẳng những chuyển vận linh lực không không không, làm cho Vương Hiên trong cơ thể có linh lực lưu chuyển, có thể tốt hơn chữa trị kinh mạch. Ta hôn mê bao lâu? Vương Hiên nâng dậy như trước có chút đau đầu hỏi. Đau nhất đích không phải đầu mà là thân thể, cảm giác cả người thật giống như bị người ngắt 360 độ một dạng. A Kim đưa qua giấy bút trên bàn viết xuống, người hôn mê nửa ngày, tuyển chọn thi đấu là chuyện xế chiều hôm nay. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ có nửa ngày là tốt rồi, theo Vương Hiên tỉnh dậy, hắn trong cơ thể linh lực cũng sẽ tự hành lưu chuyển, linh lực từng bước khôi phục mà cái kia bị vặn quá một dạng cảm giác đau cũng dần dần biến mất. Cái này nửa ngày đều là ngươi đang chiếu cố ta. Vương Hiên hỏi. A Kim có chút thẹn thùng gật đầu. Sau đó Vương Hiên nhớ tới A Kim hôm nay dị dạng, liền hỏi: hôm nay ngươi thi đấu lúc là chuyện gì xảy ra? Cảm giác dường như thay đổi một cái người. A Kim như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nhưng dường như cảm thấy như vậy miêu tả còn chưa đủ, lại đang trên giấy viết xuống, ta cũng không biết, lúc đó cảm giác dường như có người nắm trong tay cơ thể của ta, ta có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể, thế nhưng không cách nào khống chế. Vương Hiên nhíu mày, hắn vẫn chưa từng nghe nói như vậy quái gì việc. Loại tình huống này đã bao lâu? Vương Hiên lại hỏi tiếp. A Kim chậm rãi viết xuống hai chữ, nửa năm. Bực này bệnh trạng đã vượt ra khỏi Vương Hiên nhận thức phạm vi, có lẽ có thể hỏi một chút ngũ trưởng lão. Chương 888, A Kim thân thế. Chương 888, A Kim thân thế. Tốt lắm, ngươi đi về trước đi, ta hiện tại đã không có việc gì. Vương Hiên mỉm cười nói. A Kim đứng dậy cung kính cúi đầu phía sau liền ly khai. Nhưng liền tại A Kim mở cửa lúc, Vương Hiên thấy được một cái ngọc bài nâng một chai đan dược ở cửa, Vương Hiên không cần đoán thì biết rõ là đan vân dược lão. Vương Hiên lấy ra nhìn một cái, trên đó quả nhiên viết đan vân hai chữ. Vương Hiên đem ngọc giản bóp nát, tán lạc trên ánh sao di chuyển hợp thành đan vân dược lão mặt. Nghe nói hôm nay ngươi ở đây tỉ thí thời điểm dùng sức quá độ, thương tổn tới kinh mạch, nơi này là chữa trị kinh mạch đan dược, được rồi, ngày mai bữa tối hậu ký phải đến luyện đan phòng một chuyến. Đan Vân Dược lão lời nói ngắn gọn, thậm chí ngay cả quan tâm đều không có, nhưng Vương Hiên biết đây là Đan Vân Dược lão phong cách. Vương Hiên đi qua bình thuốc, trong đó là một cái lục sắc đan dược, nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, đan dược bên trên còn có ba đóa vân vân, nhìn một cái thì biết rõ là Đan Vân Dược lão tự mình luyện chế mà thành. Vương Hiên nuốt vào đan dược, tinh thuần dược lực tăng ra, hướng phía có kẽ hở kinh mạch vào tới, nếu như tự nhiên chữa trị, sợ rằng Vương Hiên ba ngày cũng không thể sử dụng linh lực, mà có đan dược này, sợ rằng một ngày liền có thể chữa trị. Một đêm chưa chợp mắt, Vương Hiên đều ở đây luyện hóa dược lực, ngoài cửa sổ nhật quang từng bước thay thế được ánh nắng. Vương Hiên nhướng mày, tiết hầu ngọt ngọt, một đoàn tụ huyết phun ra, cũng đại biểu cho Vương Hiên thương thế khỏi hẳn. Không hổ là đan vân dược lão luyện chế đan dược, dược hiệu chính là linh. Mà lúc này trước cửa lại bay tới một đạo ngọc bài, Vương Hiên lấy ra, là ngũ trưởng lão đưa tới. Vương Hiên bóp nát ngọc bài, ngũ trưởng lão dáng dấp xuất hiện ở trước mặt. Vương Hiên, đến đây trưởng lão các một chuyến, có chuyện rất trọng yếu. Vương Hiên nhíu mày, lại là chuyện trọng yếu gì, lại cùng có ai quan? Vương Hiên còn chưa kịp thanh lý vừa rồi phun ra ô huyết liền vội vàng vàng tiến đến trưởng lão cát, trước khi ra cửa đúng dịp thấy A Kim, Vương Hiên chỉ là lên tiếng chào liền vội vã ly khai. Đợi đến trưởng lão cát lúc ngũ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, thấy không rõ cái kia chuyện trọng yếu là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Bái kiến ngũ trưởng lão. Vương Hiên cung kính nói. Ngồi trước a. Ngũ trưởng lão nói. Như vậy xem ra, có lẽ cũng không phải là tin tức xấu. Ngươi có thể biết A Kim thân thế? Ngũ trưởng lão đột nhiên hỏi. Có hiểu biết, A Kim phía trước nói với ta quá, nàng 10 tuổi lúc bị Chính Dương Tông sở cứu, bây giờ bái nhập Chính Dương Tông đã là năm thứ 8. Vương Hiên như nói thật nói, nhíu mày. Ngũ trưởng lão, nói vậy ngươi cũng thấy đấy trước đây thi đấu lúc A Kim tính tình đại biến, chẳng lẽ nói thân thế của nàng cùng cái này có quan hệ? Ngũ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, mà A Kim thân phận dường như có lai lịch lớn. Ngươi cũng đã biết Minh Gia. Ngũ trưởng lão lời nói xoay chuyển hỏi. Kim Sai Châu Minh Gia. Vương Hiên kinh nghi nói. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đạp bộ nói, liên quan tới Minh Gia có một cái bí văn, có người nói Minh cuộc sống gia đình tới liền có song sinh hồn phách, thông tục mà nói cũng liền là một cái nhân thể bên trong có lấy hai cái linh hồn biết tranh cướp lẫn nhau thân thể sở hữu quyền, bất quá cái này một cái đặc thù chỉ có ở đệ tử của bọn họ sau khi thành niên 18 tuổi mới phải xuất hiện, đồng thời chỉ biết di chuyển cho trực hệ hậu đại, tựa hồ là một cái chớ. Chú. Vương Hiên trầm âm, 10 tuổi, 18 tuổi, nửa năm. Đây hết thể thời gian vừa lúc đối ứng lên A Kim nhân kỷ. Chẳng lẽ nói A Kim là Minh nhà người? Vương Hiên kinh hô. Vũ trưởng lão khẽ gật đầu, có khả năng rất lớn, bây giờ chỉ cần xác nhận A Kim trong cơ thể có song sinh hồn phách liền có thể. Hơn nữa, dựa theo Minh nhà gia tộc lệ cũ, ở 18 tuổi đến 19 tuổi trong năm đó, hai cái hồn phách biết cần tranh đoạt quyền khống chế thân thể, thất bại cái kia một phương liền sẽ trở thành doanh gia chất dinh dưỡng, đây cũng là vì sao Minh gia đệ chết lực lượng vào năm ấy bên trong sẽ có bay vọt về chết. Vương Hiên lại bắt đầu do dự, song sinh hồn phách là hai cái độc lập ý thức, có thể bạn nhất là cái kia lạnh lùng hồn phách thắng làm sao bây giờ? Nàng đã khống chế A Kim thân thể, Á Kim chính là cái kia Á Kim sao? Ngũ trưởng lão, có biện pháp gì hay không vẫn bảo trì song sinh hồn phách tồn tại? Vương Hiên trong lòng không ngừng nói, dù sao cái kia lạnh lùng hồn phách lực lượng càng mạnh, Á Kim khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Có, kỳ thực song sinh hồn phách cũng không phải là muốn trừ bỏ một cái, chỉ cần hai người có thể cùng tồn tại liền có thể. Bất quá Á Kim niên kỷ qua 18 tuổi, nàng hai cái hồn phách khống chế thân thể thời gian là đều chiếm một nửa. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, nếu là có thể thuyết phục lãnh huyết Á Kim không nên động thủ liền có thể. Bất quá, để cho ta kỳ quái là, trước đây Chính Dương Tông đệ tử là ở Ngự Thạch Châu biên cảnh phát hiện Á Kim, lúc đó nàng vết thương chẳng trị, Á Kim thân là Minh gia đệ tử tại sao lại như vậy chán nản xuất hiện ở Ngự Thạch Châu cảnh nội? Hơn nữa cái này vài chục năm tới nay cũng chưa từng nghe nói qua Minh gia có trực hệ đệ tử mất tích việc. Ngũ trưởng lao nhéo cằm nghĩ lao đạo, có lẽ trong này liên lụy đến thế lực khác, có lẽ có còn lại người đã bắt đầu đối với Minh gia độc thủ. Không biết cái này là hay không có thể cùng yêu thú dị động liên hệ tới. Ngũ trưởng lão cũng đem Vương Hiên coi là người một nhà, bây giờ vô luận chuyện gì đều sẽ cùng Vương Hiên nói chuyện với nhau, thậm chí sẽ hỏi lấy Vương Hiên ý kiến, chẳng qua hiện nay Vương Hiên tâm tư lại đặt ở A Kim trên người. Ngũ trưởng lão xem Vương Hiên không yên lòng dáng vẻ, sau đó liền khoát tay một cái nói, "Được chưa, A Kim thân phận tạm thời không cần nói cho người khác, ta còn cần tra một chút trong này có hay không có hắc thủ sau màn." "Là." Vương Hiên cung kính nói, "Ngươi nếu có sự tình liền đi làm việc trước đi." Ngũ trưởng lão khoát khoát tay thả Vương Hiên ly khai. Vương Hiên ngựa không ngừng vó liền về tới trên núi. Chỉ thấy được vừa rồi nói ô huyết đã bị dọn dẹp, chắc là A Kim làm. Vương Hiên đẩy cửa mà bảo, khẩn trương kêu lên, "A Kim." Lúc này A Kim đưa lưng về phía cửa, Vương Hiên bảo nàng cũng không đáp lại. Nàng bây giờ không có ở đây. Vương Hiên khiếp sợ đợi ở nguyên nằm vô pháp lúc đích. Thanh âm này là từ A Kim trong miệng phát ra. Thanh âm êm hay, nhưng không có chút nào nhiệt độ, Vương Hiên cảm thấy trên người đều muốn xuất hiện một mảnh hàn sương quát. Sau đó A Kim chậm rãi quay đầu, ánh mắt kia không có chút nào cảm tình. "Ngươi tại sao phải xuất hiện? Ngươi đem A Kim thế nào?" Vương Hiên hơi giận nói. Chỉ thấy được A Kim khỏe miệng khẽ nhếch, đứng dậy ánh mắt liếc nhìn Vương Hiên, "Ta và nàng chung sống nửa năm, ta muốn giết nàng đã sớm giết." Vương Hiên giống như là nuốt vào một khóa định tâm hoàn, sau đó ngồi xuống, tòa hạ, chuẩn bị xong tốt cùng A Kim đàm phán. "Còn có, ta không gọi A Kim, ta gọi Lăng." A Lăng đạm mạc nói. Liền tên đều bắt đầu tốt lắm, xem ra bây giờ A Lăng cũng không chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. "Đúng rồi, Kim. A Kim như thế nào cùng ngươi nhắc tới ta sao?" Vương Hiên còn không có câu hỏi ngược lại A Lăng hỏi trước. Vương Hiên vừa nghe, có lẽ hai người bọn họ cũng không muốn giết chết đối phương, xem ra kế hoạch có thể thực hiện. Nàng không đề cập qua ngươi, lúc đó ta hỏi nàng vì sao giống như là thay đổi một cái người lúc, nàng chỉ nói là đột nhiên mất đi quyền khống chế thân thể. Vương Hiên như nói thật nói. Chương 889, náo động minh nhà thế lực thần bí. Chương 889, náo động minh nhà thế lực thần bí. A Lăng khẽ cười một tiếng nói, nàng quả nhiên. A Lăng trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác ôn nhu, sau đó nhân tiện nói, được rồi, liên quan tới ta chuyện, ngươi để cho nàng cùng ngươi nói đi, ta không muốn nói những thứ này kiểu cách sự tình. Được rồi, đừng làm cho nàng biết nàng là minh nhà người. Nói xong A Lăng nhãn thần biến hóa, trong mắt mở mịt khoảng khắc, sau đó lại một lần nữa xuất hiện quang. A Kim chứng kiến trước mắt Vương Hiên bước nhỏ là sợ hãi, nàng đem thân thể giao cho A Lăng phía trước trong phòng còn chỉ có một mình nàng, bây giờ chỉ có thể nói minh Vương Hiên thấy qua A Lăng. A Kim vội vã xua tay, sau đó tìm kiếm giấy bút chuẩn bị viết cái gì. Vương Hiên lại cắt đứt A Kim nói, ta đã gặp A Lăng. A Kim gấp lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, đội vàng trên giấy viết, A Lăng không phải phần tử xấu, nàng rất tốt. Nàng thường thường trợ giúp ta, van cầu ngươi không nên làm khó nàng. Giấy chữ không lại xinh đẹp, bút họa hỗn loạn, nửa xem nửa đoán. Vương Hiên mỉm cười kéo qua A Kim nhẹ tay phách, yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn nàng. Ta biết trong thân thể ngươi có hai cái linh hồn lúc, ta ý nghĩ đầu tiên cũng là không để cho nàng dùng thương tổn ngươi, các ngươi có thể cùng tồn tại là tốt nhất. A Kim nghe Vương Hiên vừa nói như vậy mới yên lòng. Vương Hiên trợ giúp A Kim 823 phủi nhẹ nước mắt, ôn nhu nói, cùng ta nói một chút A Lăng, có thể chứ? A Kim gật đầu, trên giấy viết xuống liên quan tới A Lăng chuyện, chính mình một lần nữa biến trở về xinh đẹp. Ta là ở nửa năm trước biết A Lăng tồn tại, bởi vì chúng ta hai người không thể đồng thời xuất hiện, sở dĩ khi đó chúng ta dùng giấy bút giao lưu, ta mới biết được liên quan tới nàng sự tình, kỳ thực A Lăng ở ta 10 tuổi lúc liền xuất hiện, lúc đó ta ở vừa nhìn thảo nguyên vô tận bên trên, không có bóng người, cũng không có thức ăn, ở ta hôn mê phía sau, là nàng chủ đạo cổ thân thể này, sau đó tìm được Chính Dương Tông vị trí. Sở dĩ ta tỉnh lại có thể ở Chính Dương Tông đóng quân trong doanh trại, từ đây chúng ta liền giống như là lúc đó bạn thân, tuy là tới Chính Dương Tông thời gian cũng không vui, nhưng có nàng làm bạn, hết thảy đều hiện ra không có như vậy không phải như ý. A Kim khỏe miệng vung lên mỉm cười xóa đi nước mắt trên mặt. Tu vi của nàng mạnh hơn so với ta, sở dĩ ở trên thi đấu cũng là nàng giúp ta đánh bại say mộng, ta không phải biết không A Lăng ta nên làm cái gì bây giờ. A Kim nước mắt rơi như mưa, không ngừng kể rõ A Lăng đối với nàng mà nói cũng không phải là trở ngại, mà là hữu hảo làm bạn. Biết được liên quan tới song sinh linh hồn sau đó, Vương Hiên cũng bị A Lăng cùng A Kim hai người tình nghĩa cảm động, có lẽ nàng hai người là minh gia duy nhất một cái song sinh linh hồn có thể cùng tồn tại nhân A sở dĩ, sư phụ, có thể hay không đừng đem chúng ta hai bất luận cái gì một cái người trừ bỏ. A Kim cuối cùng thần cầu. Vương Hiên mỉm cười nói, sẽ không, ta sẽ thương tổn các ngươi trong đó bất kỳ người nào, cũng sẽ không để cho người khác thương tổn. A Kim nhãn thần cảm kích, nỗi lòng lo lắng mới thả xuống tới, sau đó A Kim ánh mắt lại lần nữa biến thành tăng dã, Qua 2 giây phía sau một lần nữa tập trung, Vương Hiên biết là A Lăng đã trở về. Nàng nói xong liên quan tới chuyện của ta sao? A Lăng ngữ khí không lại lạnh nhạt, nhưng cũng không tính được nhiệt tình. Vương Hiên gật đầu sau đó nói bổ sung, nàng vẫn cầu ta không nên giết chết ngươi. A Lăng cười khổ lắc đầu, tên ngu ngốc kia. Nhưng A Lăng trong mắt rõ ràng cũng rất ấm áp. Nàng bị 8 năm khi dễ, nàng như trước tuyển trạch ôn nhu đối xử với mọi người, cái này dạng đối nàng không tốt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người ngu như vậy, có lẽ nếu như ta cùng nàng nói đem thân thể nhường cho ta, nàng cũng sẽ ngây ngốc nhường lại chứ. Sở dĩ việc xấu do ta làm, nàng chỉ cần hưởng thụ quang minh là tốt rồi. A Lăng thở sâu giọng điệu nói, ngữ khí có vài phần bá đạo cùng sủng địch. Đúng rồi, ngươi có gì nàng nhắc tới Minh ra sự tình sao? A Lăng ngữ khí một lần nữa biến đến băng lãnh, bắt trước Phất Vương Hiên nếu như nói liền muốn giết hắn một dạng. Vương Hiên rất nhanh liền thích ứng A Lăng như vậy phương thức nói chuyện, lắc đầu nói, không có. Bất quá ta rất muốn biết các ngươi tại sao phải từ Minh ra trốn đi, hay hoặc là các ngươi là bị ép trốn ly Minh nhà. A Lăng sắc mặt trở nên có chút xấu xí, dường như cái kia đoạn trí nhớ chịu tải lấy khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Kỳ thực ta mới là cổ thân thể này đệ nhất linh hồn, thân ta là Minh nhà trưởng nữ, 18 tuổi phía sau sở hữu song sinh linh hồn là không thể trốn tránh chuyện thật. Bất quá ở 10 tuổi sau đó ta chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, lúc này mới sẽ để cho A Kim thức tỉnh. Vương Hiên hơi nhíu mày, cái hiểu cái không gật đầu, điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao A Kim ký ức chi dừng lại ở 10 tuổi sau. Lúc đó Minh ra sự biến, ta mới 10 tuổi, Minh nhà trực hệ người sở hữu song sinh hồn phách là tộc nhân đều biết bí mật, mà trong tộc đại trưởng lão tin vào không biết người phương nào lời gièm pha, nói đây là Minh nhà chớ chú. Là thiên giới thần linh nghiêm phạt Minh gia sản ban đầu rời bỏ nhân tộc cổ vũ yêu tộc chi lực. Nếu muốn bài trừ chớ chú liền chỉ có lấy huyết làm mối, bằng vào ta làm thế, lấy trước mặt trực hệ người vì tế phẩm, cung phụng thiên giới thần linh, để bày tỏ mối quá thâm. Lúc đó đại trưởng lão đầu độc toàn tộc trên giới tin vào cái này lời đồn, vì vậy cha ta, cũng chính là trước mặt tộc trưởng Minh Chiết, không thể không tuyển trạch giết chết ta, tuy là cha ta chỉ cảm thấy đây bất quá là đại trưởng lão tranh đoạt tổ trưởng vị thủ đoạn, vì vậy cha ta lấy hóa hình chi thuật thêm thủ thuật che mắt, dùng một cụ tử thi phục vụ ta, sau đó lại phái người đem ta đưa về ngoại cảnh. Tính toán đợi đến phòng ba đi qua sau đó mới đem ta đón về. Bất quá dường như có người bị tiết lộ tin tức, ta mới ra thành liền bị truy sát, hộ tống ta cường giả chết oan chết uổng, trước tới đuổi giết ta người cũng không phải đại trưởng lão thủ hạ, tựa hồ là thế lực khác người, cuối cùng ta ở hộ vệ dưới sự bảo vệ đi tới Ngự Thạch Châu, khi đó đã đem bỏ qua rồi địch nhân, mặc dù thoát chết được nhưng cũng vào không người chi cảnh, chuyện về sau ngươi liền cũng biết. Vương Hiên nghe xong chỉ cảm thấy chát lưỡi, không nghĩ tới A Lăng còn tuổi nhỏ liền đã trải qua nhiều như vậy, cũng khó trách tính tình biến đến như vậy băng lãnh. Mà cũng chính bởi vì A Lăng tính tình băng lãnh, mà A Kim lại tâm tư đơn thuần thiện lương, A Lăng mới có thể như vậy che chở A Kim A, hoặc có lẽ là vì bảo lưu chính mình không cách nào có ngây thơ. Nàng từ nhỏ sống ở Minh gia, nếu là không có điểm thành phủ sớm đã bị người khác dùng không có chứng cứ tội danh kéo xuống tộc trưởng trí nữ vị trí. Vương Hiên nghe xong lắc đầu một trận tiếc hận, liền mang đúng A Lăng cũng tâm đau. Vậy ngươi vì sao lại phải nói cho ta biết? Vương Hiên đột nhiên hiếu kỳ, giống như A Lăng như vậy tính nết người chắc đúng mọi người đều tràn đầy phòng bị có thể A Lăng lại cười nhạt nói, bởi vì ngươi bảo hộ quá A Kim. Sở dĩ ta biết ngươi không phải phần tử xấu. Tốt, ngươi đã như vậy tín nhiệm ta, ta đây liền sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Vương Hiên nhận lời nói. Vương Hiên, còn có một việc cần ngươi giúp ta. A Lăng đột nhiên chân thành nói. Vương Hiên trong lúc nhất thời còn không thói quen A Lăng dùng cổ thân thể này gọi thẳng tên của hắn. Ngươi nói. Còn cần ngươi nhiều giúp ta dò xét liên quan tới Kim Sai Châu Minh ra sự tình, trực giác của ta nói cho ta biết, cái kia đầu độc đại trưởng lão lực lượng cũng không có đến đây rời đi, đồng thời vẫn còn ở dò xét tung tích của ta. A Lăng vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra từ nhỏ bồi dưỡng tính cách để cho nàng cực kỳ nhạy cảm.